Lạc Phàm buổi sáng có một tiết khóa, muốn đi Thiên Hải Đại học, mà Thiết Thủ muốn đi Thanh Ngựa Con đổi lại, cũng là cùng Lạc Phàm cùng đi. Buổi sáng giờ làm việc, dòng xe cộ như con kiến. Lạc Phàm tuy rằng kỹ thuật cứng hãn, hơn nữa lấy thân phận của hắn, siêu tốc chạy cũng không sợ cảnh sát giao thông gây phiền phức, nhưng không có thời gian, hắn cũng không có mạnh mẽ vượt qua, chậm rãi đi theo dòng xe cộ mặt sau. Lạc tiên sinh, Châu giáo sư nói, nghiên cứu của bọn hắn lấy được đột phá tính tiến triển, có thể sẽ sớm hoàn thành nghiên cứu khoa học kế hoạch. Thiết Thủ nói ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lạc Phàm rất là cao hứng, xuất hiện ở dưới tay hắn cao thủ đầy đủ, mà chính hắn tiên trần quyết đã đạt đệ ngũ trọng, mà lại rất có tiến cảnh, chỉ cần Thiết Thủ bọn hắn có thể ngăn cản ba cái thần nhẫn nị dạ, còn dư lại bóng, hắn có tự tin chiến thắng, thậm chí là thắng mà giết hết. Coi như là thông thường chiêu số giết không được bóng, ca không tin cái kia siêu cấp đại sát chiêu trả trị không chết ngươi. Bóng, lần trước ngươi không thể giết ta, lần này chỉ cần ngươi đã đến rồi, nên ta giết ngươi rồi. Thiết Thủ cũng rất cao hứng, dù sao canh giữ ở Thiên Hải Đại học thí nghiệm trong lầu, ngày ấy tử thật đúng là khó chịu. Tuy rằng hắn đối Lạc Phàm không có gì lời oán hận, nhưng có thể sớm ngày kết thúc cái kia khổ hành tăng ý hệ sinh hoạt, hắn làm sao không muốn. Mà Lạc Phàm lại là đang nghĩ, hoàn thành lần này nhiệm vụ, hẳn là cho ca thả cái nghỉ dài hạn đi nha. Khi đó, Thanh Tông Ngưng nhận được Thiên Hải đến, thêm vào Mạn Đỉnh tỷ, Ngộng Toa tỷ, Tâm Tư tỷ tỷ, Nhã Khiết lão bà, Tiêu Hàm cái kia tiểu bạch cô nàng, toàn bộ đồng thời ở đến Phỉ Thúy Sơn trang đi. Đúng rồi, còn có cái kia Đinh Vi, tuy rằng hơi gầy điểm, nhưng tùy tiện bổ một chút liền hoàn mỹ, chính là không biết, người đối ca có hay không ý đó. Còn có Nhiệm Thu, luyện vũ đạo vóc người chính là tốt, óng eo, chân dài bờ mông. Chỉ là, hẹp hòi chút, kéo kéo tay đã nổi giận rồi. Sư phụ thật giống đã không dạy ta làm sao chữa đại mỹ nữ hẹp hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phát hiện phía trước đèn đỏ sáng, Lạc Phàm nửa điểm không chậm trễ, mạnh mẽ một cước giẫm lên phanh lại bàn đạp. Bởi tốc độ xe không vui, mà ít 6 phanh lại hệ thống cũng thập phần tin cậy, lốp xe trên đất chợt đi không tới nửa mét liền dừng lại. Ồ, đây không phải trước đây không lâu gặp phải Nhã Khiết lao bà địa phương A. Bình một thanh âm vang lên động, ít 6 xông về phía trước ra nửa mét, đã vượt qua đèn đỏ tuyến. Trong nháy mắt mà đến thôi bối lực, Lạc Phàm cùng Thiết Thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, đều là về phía sau chấn động, tựa vào ghế ngồi đệm thượng. Lạc Phàm cái kia đau lòng a, đây là ca mới mở ra mới mấy ngày xe mới được rồi. Ca đã đem tốc độ thả chậm như vậy rồi, rốt cuộc là cái nào lão đại kỹ thuật như đến trình độ như thế, cái này đều có thể tông vào đuôi xe. Cơ bờ nờ nhà ai giá trường học huấn luyện viên quá thiếu đạo đức rồi, thu rồi bao nhiêu tiền lì xì a, như vậy lính mới ngươi đều dám để cho hắn tốt nghiệp. Bất quá Lạc Phàm cũng chính là đau lòng xe mới mà thôi, hôm nay tâm tình của hắn tốt hơn. Thủ hạ tụ tập 8 cái cao thủ, trong đó còn có 2 cái là đan sức lực, trước đó đối mặt áp lực quét đi sạch sành sanh. Hơn nữa Tâm Tư tỷ tỷ rõ ràng không có giống hắn tưởng tượng như thế ăn nhiều phi giấm, càng là làm hắn rất là thoải mái. Vừa vặn lại nghe Thiết Thủ nói thí nghiệm trong lầu nghiên cứu khoa học kế hoạch khả năng sớm hoàn thành, trong lòng hắn sao một cái sảng khoái chữ được. Cho nên, vô duyên vô cớ không hiểu ra sao bị người cho đuổi theo đuôi. Hắn cũng không có nổi giận. Chỉ bất quá, hắn Lạc Phàm ca không có nổi giận, mặt sau xe kia giảm đại ra nhưng là phát hỏa. Mặt nóng kề sát ở ít 6 ngông lạnh thượng, là một chiếc hoàng sắc lan đập cơn nghi. Lái xe là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, ăn mặc kẻ ca rô hoa ngắn tay áo sơ mi, chỉ khấu trừ phía dưới cùng một viên nút buộc, lộ ra vẫn tính là có chút hàng lồng ngực, trên mặt bảo kê một cái to lớn màu đen kính mắt, không thấy rõ mặt mũi hắn. Chỗ ngồi kế tài xế thượng trả ngồi một người, 30 vài tuổi. Khuôn mặt cương nghị cường tráng, một thân màu xám âu phục, đầu đinh, cũng bảo kê một cái kính râm, nhanh nhẹn chính là đối với Lý Liên Kiệt bên trong Nam Hải Bảo Tiêu tạo hình tới. Bởi tốc độ xe không phải quá nhanh, hơn nữa bọn hắn ở phía sau, va chạm là có dự kiến tính, cho nên tuy rằng hai người đều không nịt dây nịt an toàn, lại đều không có thụ thương. Nhưng lan đập cơ nghi trước cánh mũi cùng vàng óng ánh sắc cưỡng xe bỏ nhãn hiệu, đều bị ít 6 đặt câu hỏi bộ giảm xung đụng lom xuống đi rồi. Dựa vào. Phá BM đút làm sao đột nhiên dừng lại. Lái xe thanh niên vô một cái tay lái, đẩy cửa xe ra, liền muốn xuống xe đi. Mã thiếu, bớt giận, là chúng ta đuổi theo đuôi. Âu phục thanh niên tháo xuống kính râm, lông mày rậm mắt to, hai mắt không giận tự uy, lại tăng thêm trên mặt cường tráng đường nét, rất có vài phần thiết huyết ngạnh hán khí chất. Cỏ hắn ngựa lại ra. Tông vào đuôi xe làm sao vậy, không phải đuổi vừa vỡ BM đút sao. Đi, để cái kia lái BM đút bạo dân hộ bồi xe đi. Trẻ tuổi Mã Thiếu một bộ sâu nổ thiên bộ dáng, chân vừa nhấc, lửa đỏ lại khắc dày nhãn hiệu tại nơi cửa xe xẹt qua một đường vòng cung, hắn đã dưới háng xe. Âu phục thanh niên cau mày, lại cũng chỉ được xuống xe theo đến. Mã Thiếu vài bước liền đi tới X6 buồng điều khiển nơi, tay giơ lên, bình bình tại trên cửa sổ xe vỗ mạnh hai lần. Lạc Phàm có phần giật mình, cũng may xe này pha lê vẫn tính rắn chắc à, bằng không cũng gọi cái này choáng nha cho đập nát rồi. Nhưng lại rắn chắc, cũng không thể khiến hắn như thế vỗ xuống đi, có vẻ như trách nhiệm là ở đối phương a. Coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn, ca hôm nay tâm tình tốt không muốn đánh người, đổi lại ngày xưa, thằng nhóc tại ca trước mặt trang B, có tin hay không ca liền thật làm cho ngươi trang B bên trong đi. Một bên thiết thủ tại Mã Thiếu đập lần thứ nhất thời điểm, liền mở cửa xe nhảy xuống, đưa tay tại nóc xe điểm nhẹ, người từ X6 trên đỉnh bay qua, giữa không trung chân phải thẳng băng, một cước đá hướng về Mã Thiếu vai trái. Âu phục thanh niên lấy làm kinh hãi, thiết thủ hai lần này động tác, nhanh chóng cực kỳ, coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể làm được như thế gọn gàng nhanh chóng. Cần tiến lên đẩy ra Mã Thiếu, cũng đã chậm một bước, thiết thủ chân phải chính giữa Mã Thiếu vai trái, Mã Thiếu lập tức lảo đảo lùi về sau, ngã đánh vào bên cạnh một con ngựa sáu thượng, mới đứng vững thân thể. Đây là thiết thủ ý không ở hại người, chỉ là khiến hắn không nên lại đập cửa sổ xe mà thôi. Cơ mờ nở. Người hắn ngựa vương bắt đản dám cùng bản thiếu gia động thủ. Có tin hay không lão tử đoạn ngươi năm chi? Mã Thiếu khí cấp bại phôi quát. Lạc Phàm ở trong xe nghe được rõ rõ ràng ràng, ồ. Gia hỏa này học được ca độc môn tuyệt kỹ đoạn người năm chi. Nhưng là, vừa vặn thiết thủ chẳng qua là động tác dọa người, đều không hữu dụng thượng khí lực a, hắn đều ăn không tiêu, học thế đó được hội đoạn người năm chi tuyệt kỹ đâu này. Mở cửa xe xuống xe đến, vừa nhìn thấy cái kia Âu phục thanh niên, nhất thời đã minh bạch, hóa ra gia hỏa này chả mang theo bảo tiêu chính là nói. Mã Thiếu mắng không phải Lạc Phàm, Lạc Phàm ngược lại có thể mỉm cười xem cho vui, nhưng thiết thủ liền không giống nhau, hai mắt vừa thu lại, cả người trên người tỏa ra một cổ khí thế cường đại, nhìn chằm chằm Mã Thiếu, tiểu tử, ngươi dám mắng nữa một câu, lão tử tiễn ngươi đi phụ sản khoa. Chương 81, xe của ngươi ta không thu rồi. Bình thường thiết thủ, nhìn qua cung cung kính kính, nhưng kia là ở Lạc Phàm trước mặt. Đối những người khác, cái kia thật không tiện, cũng không khách khí như thế. Tốt xấu đã từng cũng là thiên tổ thành viên. Há có thể chứa được một cái nho nhỏ bọn chuột nhắt tùy ý chửi rủa. Mã Thiếu cho thiết thủ ánh mắt sắc bén nhìn đến trong lòng run lên, nhưng vừa nghĩ tới bên người còn có cao thủ tại, lập tức dũng khí lại mạnh lên, chỉ tay thiết thủ, người hắn. Thiết thủ hừ nhẹ một tiếng, lóe lên liền đến Mã Thiếu trước mặt, tay phải giơ lên, liền muốn hướng Mã Thiếu trên mặt vỗ qua. Thiết thủ hơi động, Âu phục thanh niên cũng chuyển động, tuy rằng động tác so với thiết thủ chậm một ít, nhưng cuối cùng là tại thiết thủ bàn tay hạ xuống trước đó trước ở lập tức thiếu trước mặt. Hắn nhìn thẳng thiết thủ ánh mắt, nói ra, vị tiên sinh này, chuyện gì cũng từ từ, kính xin bất giận. Thiết thủ nhìn Âu phục thanh niên 2 giây, lại hừ một tiếng, bất quá vẫn là đưa tay để xuống. Hắn nhìn ra rồi, Âu phục thanh niên thực lực so với hắn đến, kém xa lắm rồi, chỉ bất quá, Âu phục thanh niên đang đối mặt hắn lúc, mặc dù có chút ý sợ hãi, nhưng cũng có thể đúng mực, hơn nữa ngôn ngữ khá là lễ phép, hắn mới cố nén không có lại động thủ. Nhưng Mã Thiếu lại không xem như vậy. Hắn cho rằng thiết thủ sợ hắn bảo tiêu, thỏa hiệp, hắn lập tức lại kêu lên, khôn ca, cho ta phế bỏ cái này lao ra hỏa, nhanh. Uy tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, ngươi cho rằng ỷ có cái ám kình cao thủ, liền có thể trang bê. Nếu như ngươi vị này khôn ca được đánh ngã, ngươi nhưng là thảm. Lạc Phàm cười ha hả nói. Mã Thiếu còn chưa nói, khôn ca trước tiên bị giật mình. Thực lực của hắn đúng là tại ám kình giai đoạn, nhưng là vẫn không có động thủ, liền gọi Lạc Phàm cho nói toạc rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lạc Phàm thực lực xa ở trên hắn. Nhưng là, hắn một điểm đều không nhìn ra Lạc Phàm thực lực, thiếu niên này cả người giặt ra giặt dẻo, phảng phất không biết nửa điểm võ công, lẽ nào, hắn tuổi còn trẻ thì đến được trong truyền thuyết hốn nguyên chi cảnh. Nhìn xem khôn ca cái kia ngạc nhiên biểu lộ, Lạc Phàm đã nhìn quen, đều không có cảm giác gì rồi. Chỉ là, tại khôn ca trên người, hắn phát giác một chút hơi thở quen thuộc, loại kia cẩn thận tỉ mỉ thiết huyết khí tức sơ xác. Khôn ca đúng không? Có biết hay không lục hổ? Lạc Phàm suy đoán, cái này khôn ca, nhất định là từ đặc chiến đội xuất ngũ. Lục hổ. Khôn ca lắc lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Lạc Phàm thấy khôn ca biểu hiện, biết hắn cùng lục hổ là không nhận ra, lại hỏi, như vậy, có biết hay không phùng sáu đâu này? Khôn ca chấn động, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, ngươi. Làm sao ngươi biết? Lạc Phàm khẽ vứt cảm, biết mình đoán được không sai. Bất quá, hắn không hề trả lời khôn ca vấn đề, nói ra. Ngươi đứng qua một bên đi, nếu muốn làm người ra mặt cũng không phải là không thể, bất quá, được có thực lực kia mới được. Ngươi bất quá chỉ là ám kình, mà hắn cách đan sức lực chỉ có cách xa một bước, giống như ngươi vậy, cho dù trở lại 10 cái, cũng không đủ hắn một cái tay đánh chính là. Khôn ca hoảng hốt, nhìn về phía thiết thủ ánh mắt, có phần sợ hãi, có phần kính phục, còn có chút hâm mộ. khoảng cách đan sức lực chỉ có cách xa một bước, đó không phải là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong sao? Nếu như đúng là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, hắn một cái ám kình trung kỳ, cho người ta miểu sát đều không ngại thiếu. Khôn ca chán nản nói, vị tiên sinh này, ta A Khôn ở trong mắt người đúng là không đáng chú ý bất quá, kính xin tiên sinh buông tha mã thiếu, tất cả mọi chuyện ta A Khôn một mình gánh chịu. Thiết thủ có phần bất đắc dĩ, muốn nói tới cái A Khôn, luận thực lực ở trong mắt hắn xác thực không đáng nhắc tới, nhưng là lạc tiên sinh nhận ra lai lịch của hắn, hơn nữa cũng không có hướng về hắn ý xuất thủ. Nhưng này cái mã thiếu, thực sự có phần nhận người phiền, không cho hắn cái em bé chút dạy dỗ, thiết thủ thật lòng nuốt không trôi khẩu khí này, không khỏi nhìn hướng Lạc Phàm. Mã thiếu vừa nghe Khôn ca tự nhận không phải thiết thủ đối thủ, lập tức liền điệu xỉu. Lúc trước gương mặt hung hăng trong nháy mắt liền hóa thành lĩnh nọt, hắn cũng nhìn ra rồi, thiết thủ tuy rằng lợi hại, nhưng quyết định làm quyết định người là Lạc Phàm. Hắn cẩn thận mà đối Lạc Phàm cười nói, huynh đệ, vừa nãy là ta thất thần, đuổi ngươi đôi. Ngươi xem như vậy được không, xe của ngươi đụng hư nơi nào, toàn bộ đổi nguyên hán tài liệu, tiền sửa chữa ta ra. Rất thức thời vụ ma. Lạc Phàm nhìn thấy Mã Thiếu, tên gì? Mã Thiếu vừa nhìn có cửa, cẩn thận mà đáp, ngựa. Mã Như Long. Mã Như Long. Nguyên lai ngươi là gọi Mã Như Long. Ta còn kỳ quái, chậm như vậy tốc độ, ngươi đều có thể đụng vào, hiện tại ta là đã minh bạch, ngươi không tông xe, đều có lỗi với ngươi danh tự này. Lạc Phàm nháy mắt mấy cái, giải thích, xe như nước chảy, Mã Như Long mà. Mã Như Long ngượng ngùng cười cười, rồi lại dám phản bác, gật đầu nói, cực kỳ, cực kỳ. Ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý đúng không? Lạc Phàm hỏi lần nữa. Mã Như Long gà mổ tựa như gật đầu, nghe quân một câu nói, vượt qua ta đọc mười mấy năm sách. Huynh đệ nói tới quá có đạo lý. Ừm. Xem ra, hắn cũng là hiểu chuyện người, đúng lúc nhận thức được mấu chốt của vấn đề vị trí. Bất quá, ta còn là muốn nghe ngươi nói, mấu chốt của sự tình là cái gì? Lạc Phàm hỏi. Cái kia, có phải là của ta hay không danh tự đạt được không tốt lắm? Mã Như Long thăm dò cho biết. Không. Tên của ngươi lấy được vô cùng tốt. Chính là ngươi danh tự này, không thích hợp lái xe. Cho nên, xe của ngươi ta không thu rồi. Ngươi cũng không cần cho ta sửa xe rồi, đem ngươi xe thưởng cho ta là được rồi. Lạc Phàm cười ha hả nói. Ừ. Xe. Xe của ta. Thưởng cho ngươi. Mã Như Long phảng phất là thấy quỷ bình thường khuôn mặt khó có thể tin. Lại không nói Mã Như Long danh tự này có phải không thật sự không thích hợp lái xe, coi như là không thích hợp lái xe được rồi, vậy ta mời người tài xế có thể không? Chỗ ngươi ít sau răn chắc lắm, không phải quả đi một khối nước sân sao, hoa 1800 khối không phải làm cho cùng mới giống nhau. Lui vạn bước nói, ca nhận, nhiều nhất liền bồi ngươi một cái xe mới, cũng không quá gần 200 đi nha. Nhưng ta cái này làm bùa vừa ị ni bao nhiêu tiền? Mua chỗ ngươi ít sáu mua 3 chiếc còn nhiều. Thấy Mã Như Long cái kia ăn con run vậy biểu lộ, Lạc Phàm không cười, lắc đầu nói, được rồi, xe của ngươi cũng không cần thưởng cho ta rồi, xe của ta ta cũng chính mình tu. Nói xong đi tới ít sáu đôi xe, nhìn một chút trả thân mật tiếp xúc với nhau hai chiếc xe, nhấc lên chân phải, một cước đạp hướng về làm bùa vừa y nỉ đầu xe. Bình một tiếng, sắp tới 2 tấn làm bùa vừa y nỉ, được Lạc Phàm nhẹ nhàng một cước đá được lui 1 mét còn nhiều. Mã Như Long há miệng, muốn nói điều gì, nhưng thấy Lạc Phàm một cước oai. Miệng há hốc rồi. Má ơi, đây là người hay là quái thú, phải hay không muốn đem của ta làm bùa vừa ỉ nỉ phá hủy hả? Lạc Phàm nhìn sang ít sáu đôi xe, vừa nhìn về phía Mã Như Long, khe nói, xe của ngươi đụng phải xe của ta cái mông, theo lý thuyết, ta cũng đụng một cái xe của ngươi cái mông, vậy thì hòa nhau rồi. Bất quá, ta là người, chẳng muốn đi cùng một chiếc xe tính toán. Ngươi, xoay người. Mã Như Long còn đang suy nghĩ Lạc Phàm một cước kia, là không phải là mình ban ngày nằm mơ. Nghe được Lạc Phàm lời nói, lập tức ngoan ngoãn quay người sang, bên hai lại vang lên Lạc Phàm thanh âm. Ngươi đụng phải xe của ta cái mông, ta cũng đá một cái mông của ngươi, như thế chúng ta liền thanh toán xong rồi. Mã Như Long được câu nói này sợ đến hồn phi phách tán, giống như phản xạ có điều kiện về phía trước nhảy ra ngoài, một cái tung 2m56. Liên chính hắn đều có chút giật mình, cờ bờ nờ, thể thi thời điểm nếu có thể nhảy xa như vậy, lao tử cũng không cần hàng năm thi lại rồi. Nhưng hắn càng sợ hãi chính là được Lạc Phàm đá cái mông, tùy tiện một cước liền đem làm bùa vừa ị nì cho đá văng ra rồi, nếu như chính mình trúng vào như vậy một cước, đều không biết mình còn ở đó hay không cái này thiên hải phạm vi bên trong. Khẳng định không ở thiên hải rồi, đoán chừng bị đá đến Diêm Vương Điện đi xác suất là 99.9999%. Mã Như Long nhảy sau khi đi ra ngoài, trên không trung còn có một cái độ khó cao 180 độ quay người động tác, sau khi rơi xuống đất, dĩ nhiên đã mặt hướng Lạc Phàm. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm đứng đấy vẫn không có xuất cước, hắn mới thoáng yên tâm, bất quá, ai biết quái thú lúc nào liền sẽ phát chiêu đâu này. Cho nên, hắn lập tức liền biểu lộ thái độ, đại ca, vẫn là đón ngươi lúc trước nói được lắm rồi, xe của ta liền thưởng cho ngươi rồi. Cái quái gì vậy làm bùa hủa y nỉ phải không tiện nghi, nhưng làm sao cũng so với cái mạng nhỏ của ta tiện nghi à. Ngươi chắc chắn chứ? Nếu là không để cho ta đá, ngươi cái này vài trăm ngàn xe nhưng là không còn rồi. Lạc Phàm nhìn xem Mã Như Long, tựa như tại thay Mã Như Long tiếc hận xe của hắn. Mã Như Long con ngươi suýt chút nữa liền lồi ra đến rồi, hơn 6 triệu xe, làm sao một cái liền biến thành vài trăm ngàn được rồi. Lạm bùa hủa y ni xuống giá sao? Có thể coi là xuống giá, cũng không khả năng hàng được gác như vậy a. Thế nhưng, vị này quái thú đại ca nói là vài trăm ngàn, ai dám nói không phải đâu này. Xác định xác định. Đại ca ngươi nói đúng, ta lão tử cho ta lấy danh tự này, xác thực quá không khỏe hợp lái xe. Cũng may hôm nay gặp gỡ đại ca ngươi, chỉ cho ta đi ra, không phải vậy nói không chắc ngày nào đó đừng nói xe không còn, sợ là liền mọi người không rồi. Đại ca ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta a. Mã Như Long vô cùng đau đớn nói, gương mặt thành khẩn. Vậy cũng tốt, ngươi xe này ta liền cho ngươi rơi xuống. Lạc Phàm gật gật đầu, dường như biến thành Mã Như Long chủ động đưa ra đem xe thưởng cho hắn, hắn lại cố hết sức không thể không thu như thế, đối thiết thủ nói, ngươi đi mở đi. Thiết thủ ở bên nhìn hồi lâu, càng xem càng bội phục. Lạc tiên sinh đây mới là cao thủ a, cũng không cần động thủ, cái này hung hăng được sâu nổ thiên con ông cháu cha liền gọn gàng ngăn nắp được rồi, ta liền biết dùng võ ép người, không khỏi rơi xuống tiểu thừa rồi. Đúng rồi, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Hiện tại các ngươi không xe rồi, có cần hay không ta đưa các ngươi đi? Yên tâm, ta tình cờ vẫn là sẽ làm một hai kiện chuyện tốt, sẽ không thu tiền xe của các ngươi rồi. Lạc Phàm quay đầu, hỏi là Mã Như Long. Mã Như Long thấy sự tình đã kết được, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lạc Phàm hỏi lên như vậy, vừa vặn phục vị đảm lại sâu lên, rồi lại không dám không đáp, liền vội vàng nói, không phiền toái, đại ca ngươi tướng mạo đường đường anh tuấn tiêu sái nhất biểu nhân tài, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn đi, ta nào dám làm lỡ đại ca ngươi ngươi quý giá thời gian đâu này. Ta cùng Khôn ca đánh cái xe là được rồi. Vậy được, chúng ta đi trước, gặp lại. Lạc Phàm hướng Mã Như Long khoát tay háo một cái. Thẳng đến một hắc một vàng hai chiếc xe biến mất ở trong tầm mắt, Mã Như Long phun ra một cái chọc khí, thân thể mềm nhũn, may là Khôn ca đúng lúc đỡ lấy hắn. Khôn ca, liền ngươi đều không phải hai người kia đối thủ sao? Mã Như Long mềm mại mà hỏi. Mã thiếu, giống ta loại này cấp bậc, căn bản cũng không xứng đáng vì đó đối thủ của bọn họ. Lớn tuổi ông lão kia, cũng đã là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ rồi, mà ta, mới bất qua ám kình trung kỳ, trên lệch mấy cái đẳng cấp. Quả thật như người trẻ tuổi kia từng nói, coi như là 10 cái ta, cũng không đủ hắn một cái tay đánh. Khôn ca đáp, hắn thực sự nói thật. Mã Như Long trợn to mắt, nhìn Khôn ca một lúc lâu, xác định Khôn ca không phải khiêm tốn, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Cái quái gì vậy, nguyên tưởng rằng Khôn ca liền là trong cao thủ rồi, ỷ có Khôn ca tại cái kia lão gia hỏa trước mặt trang bê, nếu như hắn thật sự ra tay rồi, lao tử mạng nhỏ sợ là không còn. Nguy hiểm thật à. Người trẻ tuổi kia đây, hắn một cước là có thể thanh làm bùa hùa ỉ nhỉ đá văng ra xa như vậy, Khôn ca ngươi xem, hắn cái kia là thật công phu vẫn là ở làm ảo thuật. Mã Như Long cho đến bây giờ, cũng còn không thể tin được cái kia quái thu thuộc về thế giới này. Chương 82, không phải ta đánh chính là. Nếu như không phải trước đó bố trí kỹ càng, trên thế giới này, không có bất kỳ một cái ma thuật sư, có thể biến ra một cước liền đem một chiếc xe đá ra cách xa hơn một mét loại ma thuật này. Mã thiếu, người trẻ tuổi kia một cước kia, tuyệt đối là hắn bản lãnh thật sự. Khôn ca nói ra. Đối với Mã thiếu, Khôn ca đánh trong lòng coi hắn là thành đệ đệ đến xem. Mã thiếu sinh ra ở một cái nhà đại phú, ăn uống chơi gái đánh cược, trang bê dẫm người, nên có hoàn khố khí tức, hắn xác thực mọi thứ không thiếu. Bất quá, Mã thiếu cũng chưa từng làm cái gì người người đoán trách chuyện, hơn nữa, hắn đối Khôn ca rất tốt. Khôn ca nguyên lai là Mã thiếu phụ thân bảo tiêu. Mã thiếu đang nhìn đến Khôn ca một quyền đánh bay một kiếp phỉ sau đó mạnh mẽ thanh Khôn ca từ phụ thân hắn bên người đoạt lại, chính mình cho Khôn ca mở tiền lương rõ ràng so với hắn phụ thân cho còn nhiều gấp ba. Thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc xuống, Khôn ca phát hiện, Mã thiếu ngoại trừ hung hăng một ít, yêu trang bê sung đầu to ở ngoài, còn có một loại thực lực sùng bái chứng, đối với hắn kính trọng cực kỳ. Không coi hắn là một cái bảo tiêu, mà là khi hắn là bằng hữu, là sư phụ, là đại ca. À! May là vừa nãy ta không có liều chết với hắn đi xuống, nếu như chọc giận hắn, không chỉ ta chiếm không được tốt, còn có thể liên lụy đến Khôn ca ngươi. Mã thiếu vỗ ngực một cái, gương mặt may mắn. Mã thiếu, ngươi vừa nãy làm được rất đúng. Người trẻ tuổi kia, nếu như ta không đoán sai, hắn chí ít đã là hôn nguyên thực lực. Tại chúng ta Hoa Hạ, thậm chí tại trên cả trái đất, gần như có thể tính là vô địch rồi. Khôn ca tựa như tại hướng về Mã Thiếu giải thích, lại như là ở tự lẩm bẩm. Thật sao? Cơ mờ nở. Nguyên lai là gặp được cao thủ hàng đầu A. Khôn ca, hắn cùng cái kia hóa kình gì gì đó lao đầu so với, cái nào lợi hại hơn? Mã Như Long hưng phấn nói. Khôn ca khổ sở cười cười, giải thích, chúng ta Hoa Hạ cảnh nội, những kia vũ công thần kỳ, đúng là tồn tại, chúng ta xưng là cổ võ. Trong truyền thuyết, thượng cổ võ thuật cảnh giới tối cao, chính là hôn nguyên. Đánh vi như, giống như ta vậy ám kình cao thủ, đụng phải vừa nãy cái kia lão đầu như thế hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, nếu như hắn nghĩ lấy mạng ta, chỉ cần một chiêu. Mà hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu là đối đầu hôn nguyên cao thủ, cũng là một chiêu liền bị mất mạng. Mã Như Long đứng ngây ra một lát, tay chân lạnh lẽo. Khôn ca không chịu nổi cái kia lão đầu một chiêu, mà cái kia lão đầu lại khiêng không dưới cái kia tuổi trẻ bạn thân một chiêu, đó là một cái thế nào khủng bố biến thái. Phải hay không như Khôn ca như vậy, đi bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Má ơi, nếu là ta như vậy, e sợ chuyển tay chỉ ta liền đi cho Diêm Vương ra bái niên. Bất quá, nghĩ lại, mặc dù là mất đi hô hiếm làm bùa vừa in y, nhưng là miễn đi tuyệt vời tội quái thú kia cấp cao thủ. Khôn ca, ngươi nói, cao thủ kia thu rồi xe của ta, chúng ta có tính hay không sẽ là bằng hữu? Mã Như Long đột nhiên hỏi. Đoán chừng không tính. Bất quá, không trở thành kẻ địch, vậy thì vận hạnh. Mã Thiếu, vừa nãy thực sự là may mà ngươi đầu não linh hoạt, chuyển biến nhanh hơn. Khôn ca đáp. Nghe được Khôn ca khen ngợi, Mã Như Long có phần đắc ý, không phải có câu nói gọi co được giãn được đại trượng phu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Nói như vậy, ta cũng xem như là tuấn kiệt, vẫn là đại trượng phu rồi. Nhưng là, ta là ai trượng phu đâu này? Tiểu Thu Thu chả đáp ứng gả cho ta đây. Các ngươi Mã gia tuy nói tại tỉnh Giang Nam cũng là cao cấp nhất nhà đại phú rồi, nhưng là người kia, không chỉ chính là cao thủ đơn giản như vậy. Khôn ca cũng ước lượng sờ soạng hơn nửa ngày rồi, người trẻ tuổi kia thực lực mạnh mẽ lệnh hắn khiếp sợ. Nhưng một mắt liền nhìn ra lai lịch của hắn, hắn khiếp sợ sau khi, lại có chút khiếp sợ. Từng cái đặc chiến đội viên, tư liệu đều là bảo mật, người kia vừa mở miệng liền hỏi hắn có biết hay không Phùng Sáu, trừ phi hắn cũng với hắn như thế, đều là từ chỗ đó đi ra ngoài. Nhưng là, đặc chiến đội có loại cao thủ này sao? Toàn bộ đặc chiến đội đệ nhất cao thủ, chính là hắn trước kia huấn luyện viên Phùng Khai Bia, mà Phùng Khai Bia cũng là mới hóa kình sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Cùng hỗn nguyên cao thủ chênh lệch hai mươi mấy đẳng cấp. Người trẻ tuổi kia, không thể xuất từ đặc chiến đội, cái kia tất nhiên là đặc chiến tổ người. Nhưng mặc dù là đặc chiến tổ người, cũng không như thế nghịch thiên chứ. Trong quân truyền thuyết, thiên tổ huấn luyện viên Kinh Thiên, cũng là mới đan sức lực cao thủ, cùng hôn nguyên chính giữa cách thông linh, thấy thần hai cái đại cấp bậc đây. Lẽ nào hắn chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ, đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, tuyệt sát. Ngoại trừ như thần tuyệt sát huấn luyện viên, Hoa Hạ còn có hôn nguyên cao thủ sao? Nhưng là, không đúng. Người trẻ tuổi kia nhiều lắm cũng là 20 tuổi, mà tuyệt sát huấn luyện viên, 20 năm trước liền giành chấn đặc chiến tổ. Chẳng lẽ là hắn? Khôn ca nhớ tới trước đây đặc chiến đội bên trong truyền lưu một câu nói, 3 năm sau đó ta tuyệt đối không phải huyết lang chi địch. Câu nói này, là siêu cấp lớn bộ tuyệt sát huấn luyện viên nói. Nói cách khác, tuyệt sát tổng huấn luyện viên vào lúc đó, liền dự liệu được lang tổ huyết lang huấn luyện viên, nhiều nhất 3 năm, liền sẽ đột phá hôn nguyên chi cảnh, thậm chí là vượt qua hắn. Như vậy, hôm nay đụng phải cái này hôn nguyên cao thủ, nếu như không phải lời đồn bên trong huyết lang huấn luyện viên, còn có thể là ai? Không chỉ là cao thủ đơn giản như vậy. Khôn ca, hắn còn có cái gì lai lịch bối cảnh hay sao? Mã Như Long nghe xong Khôn ca lời nói, ngẩn người, đi theo hỏi. Người kia lai lịch bối cảnh, Mã Thiếu ngươi liền không cần phải biết rõ rồi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hắn không chỉ có năng lực giết hắn chọc tới người của hắn, cũng có quyền lực giết. Khôn ca trầm giọng nói. Đoán được Lạc Phàm lai lịch, Khôn ca đều âm thầm vì Mã Như Long may mắn. Mã Thiếu đụng vào xe dĩ nhiên là huyết lang huấn luyện viên, trả sông lên phía trước trang bê, hiện tại Mã Thiếu còn có thể đứng ở chỗ này, thật sự là quá tốt trở. Mã Như Long cả kinh, lập tức không còn dám hỏi, trên mặt một mảnh ngờ vực. Nhiễm Thu hai ngày nay lúc không có chuyện gì làm, đều là tại bên thao trường bên cạnh loanh quanh. Từ khi ngày đó Lạc Phàm tại bờ sông Thanh Nô Bồi Long ném xuống sông sau đó vẫn đúng là đừng nói, Nô Bồi Long liền cũng không còn đến quấy rầy qua nàng. Sau khi nghe ngóng, mới biết Ngô Bồi Long là lúc lái xe xảy ra chút sự cố, tiến bệnh viện. Nhưng ngày hôm trước cùng việc nói, Ngô Bồi Long căn bản không phải xảy ra tai nạn xe cộ, mà là bị người đánh, gương mặt vốn là mập, lúc này càng là sưng như thả có thêm lên men phân bánh màn thầu. Hơn nữa, hai tay hai chân mỗi người có một con gãy xương, có người nói không ở bệnh viện ở lại cả tháng, muốn đi ra cũng chỉ có thể xin nhờ càng cứu thương rồi. Nghe được tin tức này thời điểm, Nhiệm Thu trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, sẽ không phải là Lạc Phàm đánh chính là Ngô Bồi Long chứ. Nhưng là, trừ hắn ra, còn ai vào đây đi đánh Ngô Bồi Long? Cho dù cái kia lợn béo thực sự khiến người ta buồn nôn, chọc phải người khác, tuy nhiên sẽ không như thế xảo, Lạc Phàm mới đem hắn vứt trong sông, tiếp lấy hắn đã bị người đánh. Nhiệm Thu muốn tìm Lạc Phàm hỏi một chút, cũng không biết thế nào, tên kia đột nhiên sẽ không tìm được người. Nhiệm Thu biết hắn là thân trên dục, cho nên không có chuyện gì liền ở trên thao trường nhìn xem, hắn thế nào cũng phải đi lên lớp A. Lơ đãng vừa ngẩng đầu, Nhiệm Thu phát hiện một chiếc BMW màu đen X6 lái vào sân trường, trong lòng vui vẻ. Lạc Phàm rốt cuộc xuất hiện. Nhưng là, nhìn thấy Lạc Phàm mặt sau chả đi theo một chiếc hoàng sắc làm bùa vừa ý ní lúc, Nhiệm Thu khỏe mắt một trận nhảy lên, là hắn đến, đến rồi. Hắn lại vẫn đuổi tới Thiên Hải Đại học đến. Nếu không phải thấy rõ làm bùa vừa ý ní thượng người kia không phải người nghĩ tới người kia, Nhiệm Thu liền muốn xoay người đi rồi. Lẽ nào, là mình quá mức khẩn trương rồi, nhìn thấy cái này xe liền cho rằng là người kia. Toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng không phải chỉ có bọn hắn Mã gia mới mua được làm bùa vừa ý ní. Nhưng khi Nhiệm Thu thấy rõ xe kia biển số xe, tâm lại một hạ cờ tóm đi lên, chiếc xe này, đúng là người kia xe. Nhiệm Thu lần nữa nhìn kỹ một chút, xác định trong xe cũng không còn những người khác rồi, người mới ổn xuống tâm thần. Lạc Phàm đã đậu xe xong, xuống xe đến, rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy chính là Nhiệm Thu. Nhiệm lão sư, tại thao trường tản bộ ạ. Lạc Phàm trước tiên cùng Nhiệm Thu chào hỏi, cũng không tính toán mấy ngày trước Nhiệm Thu đối với hắn cái kia thờ ơ lãnh đạm thái độ, đồng thời trả mắt nhìn thẳng. Ánh mắt dừng lại tại Nhiệm Thu hai vai trở lên, một bộ hào hoa phong nhã chính nhân quân tử mạo. Nhiệm Thu tìm đến Lạc Phàm, thứ nhất là hỏi hắn Ngô Bồi Long chuyện, thứ hai ngày đó Lạc Phàm rời đi sau đó Nhiệm Thu trong lòng có phần băn khoăn, muốn cùng Lạc Phàm một cách tuyển chuyển mà biểu đạt một chút áy náy của mình. Không phải, ta là chuyên môn tại chỗ này chờ ngươi. Nhiệm Thu thành thực mà nói ra. Chờ ta. Lạc Phàm lập tức cao hứng trở lại, gương mặt lâng lâng, ngươi có phải hay không yếu mời ta ăn cơm? Nhiệm Thu chẹn họng một cái, làm sao cho hắn một chút xíu sắc mặt tốt, hắn liền bắt đầu dương quang phổ chiếu. Không phải, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Nhìn thấy Lạc Phàm cái kia tự yêu mình tự đắc biểu lộ, Nhiệm Thu muốn nói xin lỗi lập tức cũng không nói ra được. Nha, cứ hỏi. Ta biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Phàm cười ha hả nói, ánh mắt lại bắt đầu tự do lên, mặc dù không có nhìn chằm chằm có chút vị trí. Ngô Bồi Long, có phải hay không là ngươi đánh chính là... Nhiệm Thu đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, người này, sẽ diễn kịch, bất cứ lúc nào đều có thể giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng đến. Ai? Nô? Nha, nhớ lại, Đức Dục chủ nhiệm nha, ta không đánh hắn, ta liền đem hắn vứt trong sông tắm rửa sạch sẽ, ngươi cũng nhìn thấy à? Lạc Phàm lắc đầu đáp. Nhưng là, Nô Bồi Long tiến bệnh viện, đứt đoạn mất một cái tay một cái chân, nghe nói được thượng hơn một tháng mới có thể đi ra ngoài. Nhiệm Thu nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Trong ánh mắt lộ ra đối Lạc Phàm lời nói rõ ràng không tin. Đức đoạn mất một cái tay một cái chân. Đại Phong tên kia, chấp hành lực vẫn là rất tốt. Nhưng là, Nhiệm Thu cô nàng này làm sao thanh hắc qua hướng về ca trên lưng nện đâu này. Ca không ngại đánh tên kia, cũng ca cũng không thể không giải thích được liền bịt kín cái này thiên cổ giải hoàn chứ. Không phải ta đánh chính là. Bất quá, ta biết là ai đánh chính là. Hơn nữa, ta còn biết là chuyện gì xảy ra. Muốn đổi chia tay người, thích tin hay không? Lạc Phàm mới lười giải thích. Bất quá, Nhiệm Thu cái này hẹp hòi lịt lệ gơ, nếu như không nói rõ ràng, về sau sợ là khó hơn nữa cùng nàng nói chuyện bảo. Nhiệm Thu thấy Lạc Phàm nói tới nói chắc như đinh đóng cột, có phần không quá khẳng định chính mình lúc trước suy đoán rồi, nhìn răng dấp, khả năng vẫn đúng là không phải hắn đánh. Nhiệm Thu trong lòng lại một lần nữa có phần áy náy, ngựa khí cũng cùng dễ dàng rất nhiều, đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể nói một chút sao? Đương nhiên có thể nói. Lạc Phàm gật gật đầu. Nếu không phải ca không có gì thời gian, ca liền cho ngươi đến ngắn lời nói trưởng nói, từ đầu tới đuôi thanh mỗi một chi tiết nhỏ đều nói với ngươi được rõ rõ ràng ràng, bao quát chuyện này bên trong mỗi người động tác thần thái nói hết rồi, cho ngươi nghe được đói bụng rồi cũng còn không nói, vậy ngươi xin mời ca ăn cơm đi. Là như vậy, nô chủ nhiệm xuống sông tắm rửa sạch sẽ, liền đem ta cho hận lên rồi. Kỳ thực hắn hận ta nhất không phải ta vứt hắn xuống sông, chủ yếu hẳn là ta hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Nhiệm Thu nghe Lạc Phàm nhắc lên bờ sông chuyện ngày đó, lại nói cái gì cho phải việc chuyện xấu, trên mặt có chút đỏ lên. Lạc Phàm càng xem càng cảm thấy đẹp đẽ, cũng không dám nhìn đến quá mức làm cản, tiếp cho biết, hắn bỏ chạy đi tìm một cái tên là quân ca người, muốn giáo huấn ta. Nhưng là, hắn trái lại được quân ca người bên kia đánh, hắn gãy tay gãy chân, không có quan hệ gì với ta, tất cả đều là quân ca bọn hắn đánh. Nhiễm Thu cúi đầu tỉ mỉ mà nghe, sau khi nghe xong, đống nhiên ngẩng đầu đến, vung một cái trượt thẳng tơ lụa tóc ngắn, hỏi, ngươi nói là, nô chủ nhiệm đi tìm người trả thù ngươi, trái lại được những người kia đánh. Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Chương 83, sớm muộn ta cũng chơi ngươi. Không có A, ngươi tại sao có thể là đồ ngốc đâu này? Nhưng là ta nói tất cả đều là lời nói thật A. Lạc Phàm hơi buồn bực, ngươi quá thành thật rồi, phải hay không tổng bị người bắt nạt? Ngươi thực sự nói thật. Tốt. Vậy ta hỏi ngươi, nô chủ nhiệm đi tìm cái kia quân ca, hắn cùng cái kia quân ca có biết hay không? Nhận thức. Lạc Phàm một bộ thật thà sẽ khoan hồng bộ dáng, ngoan ngoãn đáp. Ngươi cùng cái kia quân ca có biết hay không? Không quen biết. Nhiễm Thu gật gật đầu, không hỏi nữa, hai mắt nhìn trừng trừng Lạc Phàm, một bộ cái này chẳng phải được sao bộ dáng. Lạc Phàm càng là phiền muộn, lẽ nào ta cùng quân ca không quen biết, nên được quân ca giáo huấn. Được rồi, cho dù nói như vậy là như vậy, nhưng ngươi nha cô gái nhỏ vẫn đúng là thành ca làm phạm nhân thẩm vấn. Có tin hay không ca hôm nay liền quất ngươi? Ách, chính ta đều không tin. Da miệng thịt mềm, ca làm sao hạ thủ được? Yếu rút cũng không phải lấy tay đến rút. Ok, xem ở chỗ ngươi hòa nhã chứng tốt vóc người phân thượng, ca hôm nay liền thỏa hiệp, không phải nói, co được giãn được đại trượng phu sao, điểm này, tiểu Lạc Phàm cũng có thể làm đến. Ta cùng quân ca phải không nhận thức, nhưng là quân ca mặt trên, còn có một cái đại phong ca. Nếu thỏa hiệp, Lạc Phàm kiên nhẫn giải thích. Ca hiện tại chịu thua thì thế nào, ca bây giờ mềm, là vì tương lai cái kia bang bang cứng rắn. Nói như vậy, là ngươi cùng đại phong ca nhận thức. Nhiễm Thu ngẩn ra, nếu như là Lạc Phàm cùng quân ca điện thoại di động phong ca nhận thức, đồng thời quan hệ trả rất tốt lời nói, cái kia quân ca ngược lại thanh ngô bồi lòng đánh, cũng nói được thông. Cái kia, cũng không nhận thức. Lạc Phàm cười nói. Nhiễm Thu suýt chút nữa tiểu thổ huyết rồi, ngươi cùng quân ca không quen biết, cùng quân ca lão đại đại phong ca cũng không nhận thức, vậy ngươi nói với ta quân ca mặt trên có cái đại phong ca là có ý gì? Trời ta sao? Cũng may, Lạc Phàm tiếp lấy lại nói. Ta cùng đại phong ca phải không nhận thức, bất quá, đại phong ca mặt trên, còn có một cái càng lớn đại ca, hổ ca. Nhiễm Thu lúc này mới đem bước lên tới cổ họng lửa giận cường tự ép xuống, gật đầu nói, được rồi, ta tin tưởng Ngô Bồi Long không phải ngươi đánh chính là rồi, ngươi đã cùng quân ca đại ca đại ca nhận thức, cái kia Ngô Bồi Long đi tìm quân ca giáo huấn ngươi, vậy thì là chính hắn mắt không mở rồi. Kỳ thực, ta cùng hổ ca cũng không nhận thức Lạc Phàm mới vừa thì thầm một tiếng, đông dưng lướt người đi. Mà ở hắn vừa vặn còn đứng địa phương, từ dưới lên sau đó lại từ trên xuống dưới xẹt qua một đạo màu trắng đường vòng cung. Nguyên lai là Nhiễm Thu rốt cuộc nhịn không được, một cước đạp hướng về phía Lạc Phàm. Căn cứ Lạc Phàm bước đầu phán đoán, Nhiễm tiểu nữ đá ra độ cao, đại khái có cái hơn một thước, nếu là không tránh né lời nói, màu trắng dày thể thao mũi dày, vừa vặn đạt đến tiểu Lạc Phàm độ cao. Quá độc ác, thực sự là quá độc ác, dùng tống đan lời nói tới nói, đó là tương đương tàn nhẫn. Nếu không phải ca thân thủ vẫn tính nhanh nhẹn lời nói, ngươi đây không phải muốn ép ca thái giám sao? Nếu như ca phế bỏ, ngươi xứng đáng tông ngưng hồ tiên mạn đỉnh tỷ mộng toa tỷ nhã khiết lao bà tâm tư tỷ tỷ một đám tỷ muội sao? Ca hôm nay liền không so đo với ngươi, bất quá, tiểu Lạc Phàm huynh đệ, ngươi suýt chút nữa sẽ mất mạng nữa à, ngươi nhịn được xuống khẩu khí này không? Tương lai, hảo hảo trả thù trở lại, ca ủng hộ ngươi. Nhiễm Thu một cước đá trận, trọng tâm bất ổn, một cái lảo đảo, may là nàng là luyện vũ đạo. Thân thể tính cân đối không sai, cuối cùng cũng coi như không có ngã sấp xuống. Chỉ là, người không còn dám đá, hai mắt nhìn xem Lạc Phàm, trong ánh mắt mang lên một chút tức giận. Nhiễm lão sư, ngươi nghe ta nói hết lời a. Ta không quen biết hổ ca, nhưng hổ ca còn có một cái đại ca, cái này không biết thượng đại ca, là của hắn thân đại ca. Ta cùng đại ca của hắn rất thuộc. Lạc Phàm lần này cuối cùng cũng coi như một hơi đem lời toàn dốc đi ra. Nhiễm Thu lúc này cuối cùng là làm rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hắn tại sao tiểu không thể một lần nói hết lời? Ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười, có phải hay không hắn đánh chính là Ngô Bồi Long, chính mình dựa vào cái gì như để hỏi phạm nhân tựa như hỏi hắn. Gia hỏa này ngày đó một lời không hợp liền đem Ngô Bồi Long cho ném xuống sông đi rồi, lấy hắn cái kia dã man tắc phong, làm sao sẽ ngoan ngoan trả lời vấn đề của mình. Cái này gia hỏa khí lực quá lớn, một cái tay liền đem Ngô Bồi Long ném đi rồi, vừa nãy chính mình đá hắn một cước, cũng còn tốt hắn không trả tay. Nghĩ đến đây, Nhiễm Thu ngẩng đầu lên, muốn cùng Lạc Phàm xin lỗi. Nhưng một cái liền nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt cái kia đùa cợt biểu hiện, trong lòng một cái vừa giận rồi. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa, làm cho nàng không nghe rõ. Nếu hỏi rõ rồi, ta đi đây. Nhiễm Thu tức giận nói. Trong lòng cũng không có áy náy, chỉ có tức giận. Ai? Vân vân. Lạc Phàm gọi lại Nhiễm Thu. Để làm chi? Nhiễm lão sư, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Cái kia Ngô bản tử, nếu như là ta đánh chính là, ngươi sẽ như thế nào đâu này? Lạc Phàm chính là không nghĩ ra, Ngô bản tử không phải Nhiễm Thu cửu nhân không, làm sao quan tâm tới cái kia con lợn béo đáng chết đến rồi? Cái gì ta sẽ như thế nào? Đánh liền đánh, đánh cho đáng đời. Nhiễm Thu banh khởi mặt, trong mắt nhưng có ý cười, quay người lại đi rồi. Lạc Phàm một cái cứng tại chỗ, cái quái gì vậy? Nguyên lai cô nàng này không là muốn truy cứu ai đánh Ngô bản tử à? Làm hại ca giải thích nửa ngày, trái tim nhỏ sợ đến rầm nhảy. Con tưởng rằng là ca đùa cợt cái này tiểu nữ, nguyên lai là được người cho đùa cợt rồi. Chơi ta là chứ. Đi, ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn ta cũng yếu chơi ngươi. Thiết thủ một mực thành thật ở trong xe, nhìn xem Lạc Phàm cùng Nhiễm Thu, hai người nói chuyện hắn cũng nghe đã đến. Nghe xong một trận cuối cùng cũng coi như làm rõ ràng tình hình, nguyên lai Lạc tiên sinh lại bắt đầu một vòng mới tán gái. Thẳng đến Nhiễm Thu rời đi, thiết thủ mới xuống xe đến, đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, ta đi đổi ngựa con tiểu đội rồi. Ngươi đi đi. Lạc Phàm gật gật đầu, đông nói, chờ đã, lúc trước ngươi cùng cái kia Mã Như Long nói, muốn đưa hắn đi phụ sản khoa, là có ý gì? Lạc Phàm tại lái xe trên đường tới, một mực tại muốn thiết thủ câu nói này. Mã Như Long là cái nam nhân, đưa hắn đi phụ sản khoa làm gì đâu này? Lẽ nào tên kia còn có thể gà trống đẻ trứng, là cái gà trống bên trong chiến gà trọi? A a, đó là hù dọa tiểu tử kia. Nói chuẩn xác, là đưa hắn đi sản khoa mới đúng, cũng chính là đưa hắn đi đầu thai. Thiết thủ ngượng ngùng cười nói. Nha, nguyên lai là ý này a. Ngươi đừng nói, lời này của ngươi vẫn là rất có thể trang bê. Lạc Phàm gật đầu nói. Thiết thủ cũng không dám tại Lạc Phàm trước mặt trang bê, nói một tiếng gặp lại liền đi nhanh lên. Lạc Phàm vẫn còn đang suy nghĩ thiết thủ câu nói kia, tự nói, dám ở lão tử trước mặt trang bê, có tin hay không lão tử tiễn ngươi choáng nhà đi phụ sản khoa. Ân, nói như vậy có vẻ như so với nói cái gì không thấy được ngày mai Thái Dương yếu như ít. Chỉ bất quá, ngươi muốn hù dọa họ Mã tiểu tử kia, nói như vậy hiệu quả liền giảm bớt đi. Bằng cái kia ngốc 13 thông minh, hắn có thể rõ ràng ngươi nói là có ý gì sao? Ách, rời ạ, thiết thủ ngươi cái chết 13 nói lời này, ca suy nghĩ hồi lâu cũng không muốn rõ ràng là có ý gì. Giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có hơn một giờ mới đến phiên lớp của hắn. Làm điểm cái gì đâu này? Bận rộn hận không thể một người biến thành hai cái, cần phải làm như vậy các loại hai giờ, cũng không phải chuyện quan trọng a. Nếu không, đi tìm tiểu nha tâm sự. Đúng rồi, đáp ứng dạy Trúc bay liệng ra hỏa kia hai tay, không bằng thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, dạy dỗ hắn. Nhưng là, dạy hắn cái gì đâu này? Của mình thể chất đặc thù, đó là người khác không luật học, tiên trần quyết cũng không khả năng dạy cho hắn, cũng chỉ có thanh tra nuôi võ công dạy hắn điểm. Chỉ là, cha nuôi những chiêu thức kia, cũng không phải một sớm một chiều luyện được xuất thành quả tới, mà chính mình lại không có thời gian từ từ giáo cái kia hai lăng tử. Vẫn để cho thủ hạ những kia cổ võ cao thủ dạy hắn so sánh thích hợp. Ồ, thiết thủ không phải đi đổi ngựa con tiểu đội đến sao, các loại ngựa con đi ra, liền để hắn đến giáo Trúc bay liệu được rồi. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm liền đứng ở bên thao trường, nhìn về phía thí nghiệm lầu phương hướng, các loại ngựa con lại đây. Đợi 2 phút, còn không nhìn thấy ngựa con, lại nghe được một thanh âm, Khôn ca ngươi xem. Trường học này bên trong rõ ràng cũng có người mở làm bùa hựa in y. Ồ, làm sao nhìn như là ta trước kia? Thảo. Liền tên cửa hiệu đều là giống nhau, không đúng, trước đó mặt là đụng qua, chính là ta làm bùa hựa in y. Lạc Phàm quay đầu nhìn lại, nhất thời vui vẻ, nói chuyện chính là cái kia xe như nước chảy Mã Như Long. Mã Như Long cùng cái kia Khôn ca, đứng ở làm bùa hựa in y cách đó không xa, Mã Như Long ngón tay phải xe, gương mặt kinh ngạc. Lạc Phàm đi tới, Mã Như Long. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Đây là xe của ngươi. Ừ. C. Mã Như Long vừa quay đầu, nhìn thấy Lạc Phàm, theo bản năng lui 2 bước, sắc mặt một cái trở nên rất khó coi, nhưng hắn lập tức liền nói ra, tối hôm qua ngủ không ngon, làm sao ban ngày đứng đấy đều ngủ gặp, còn nói mơ. Đại ca, đa tạ ngươi gọi tỉnh rồi ta. Nói xong trả giả vờ giả vịt ngáp một cái. Lạc Phàm suýt chút nữa không có bị ra hỏa này chọc cười cười, ừm, thật cũng không ngủ ngươi họ ngựa. Có người nói ngựa là có thể đứng đấy ngủ. Thật sự. Ai ra đại ca ngươi thật là lợi hại a, ta còn tưởng rằng ta đứng đấy đều có thể ngủ không bình thường đây. Nghe ngươi vừa nói như thế, nguyên lai là bởi vì ta họ Mã a. Đại ca ngươi thực sự là cao nhân a. Một câu nói chúng. Mã Như Long một bộ hận không thể lập tức liền quỳ bái bộ dáng. Được rồi, đừng ăn nói linh tinh lính hót. Ta hỏi ngươi, ngươi chạy trường học này bên trong tới làm chi? Lạc Phàm đã cắt đứt Mã Như Long lời nói. Đại ca, bạn gái của ta là trường học này lão sư, ta là tới thăm người thân. Đại ca ngươi đâu, làm sao ngươi cũng ở nơi đây, có phải hay không là ngươi bạn gái cũng ở đây trong trường học? Từ khi nghe Khôn ca nói Lạc Phàm là cái gì hôn nguyên cao thủ sau đó Mã Như Long đã nghĩ ngợi lấy cùng Lạc Phàm lôi kéo làm quen. Ồ, làm sao ngươi biết? Không sai, bạn gái của ta là ở nơi này, hai người bạn gái đều tại. Lạc Phàm đại ngôn bất tàm nói ra. Mã Như Long sững sờ, tiếp lấy vừa tàn nhẫn địa đập lên Lạc Phàm mông ngựa đến. Đại ca, cao thủ à? Không trách ta vừa thấy đại ca, liền cảm thấy ngươi dáng vẻ đường đường, vai hùng anh phát, thân thủ bất phàm. Nguyên lai đại ca không chỉ là võ công lợi hại, tán gái công phu càng là hơn người một bậc, không, cao nhân cấp 10. Như tiểu đệ ta, truy một cái cũng còn không đuổi kịp, nào giống đại ca ngươi, không chỉ là có hai cái, hơn nữa hai cái đều ở nơi này. Ai, thật là làm cho tiểu đệ ta bội phục sắt đất ta. Lạc Phàm thật là không nói gì, chờ Mã Như Long nói xong mới nói, Mã Như Long tên ngươi lấy sai rồi, phải gọi Nịnh Hót mới đúng. Ngươi cần làm gì thì đi làm đấy đi, nói thêm gì nữa. Ta nhưng thật làm cho ngươi phục sát đất rồi. Là, đại ca, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nha, đúng rồi đại ca, ngươi có biết hay không Nhiễm Thu ở nơi nào? Mã Như Long hỏi một câu. Nhiễm Thu, ngươi tìm nàng làm chi? Lạc Phàm nhíu mày. Nha, nàng chính là bạn gái của ta, hẳn là ta vị hôn thê. Mã Như Long rất nhanh mà đáp nói. Nhiễm Thu là cái này ra hỏa vị hôn thê. Cái quái gì vậy, Nhiễm Thu có hôn ước. Mã Như Long. Ngươi tên khốn này nói nhăng gì đó. Bạn cô nương lúc nào đáp ứng làm bạn gái ngươi rồi. Liên ở Lạc Phàm hơi buồn bực thời điểm, một cái tức giận âm thanh truyền đến. Chương 84, thu ta làm tiểu đệ đi. Nhiễm Thu hỏi xong Lạc Phàm sau đó thở phì phò về tới phòng làm việc của mình. Bất quá, khí là ở bên ngoài, trong lòng nàng có phần đắc ý Lạc Phàm ngươi không phải là rất ngưu ít sao. Một cái liền đem Ngô Bồi Long vứt trong sông đi rồi, chả cùng quân ca đại ca đại ca đại ca nhận thức, tại bổn tiểu thư trước mặt. Còn không phải ngoan ngoãn để bổn tiểu thư thẩm vấn. Nhưng Nhiệm Thu trong lòng rất rõ ràng, Lạc Phàm sở dĩ nguyện ý làm cho nàng thẩm vấn, là bởi vì hắn đối với nàng có ý nghĩ. Ai, nam nhân dựa vào vũ lực trí tuệ chinh phục thế giới, nữ nhân dựa vào khuôn mặt đẹp chinh phục nam nhân, do đó chinh phục thế giới. Chỉ là, chính mình có tư cách đi chinh phục hắn sao, trên người trả lưng vác lấy một cái hôn ước đây. Hôn ước? Chiếc kia làm bùa hựa ý nhị không phải Mã Như Long đấy sao? Thế nào lại là ông lão kia mở ra? Mã Như Long phải hay không đến Thiên Hải? Phiền muộn. Để tên kia cho tức giận một cái, liền muốn hỏi chiếc kia chuyện xe đều quên hết. Nhiễm Thu lại chạy xuống lầu đến, vừa nhìn Lạc Phàm vẫn còn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức người đã nhìn thấy Mã Như Long, một viên trái tim lại phiền muộn, cái này hoàn khố con ông cháu cha, còn thật sự truy tới nơi này. Khi nàng nghe được Mã Như Long nói nàng là vị hôn thê của hắn lúc, không nhịn được tức giận lớn tiếng chất vấn. Mã Như Long vừa thấy Nhiễm Thu, sắc mặt vui mừng, hoan hô nói, tiểu Thu Thu, ta tới thăm ngươi. Nhiễm Thu trừng lên Mã Như Long, lạnh lùng thốt, Mã Như Long, ta không dùng tới ngươi tới xem. Còn có, đây là ở trong trường học, gọi ta Nhiễm lão sư. Lạc Phàm vừa nhìn Nhiễm Thu thái độ, Nhiễm tiểu nữ thật giống không mua họ Mã cái này ra hỏa trường A, vậy có phải hay không nói, ca có cơ hội. Chỉ là, mới đoạt cái này ra hỏa xe, tiếp lấy lại đi cướp bạn gái của hắn. Có vẻ như không còn gì để nói chứ. Bất quá, Nhiễm tiểu nữ mới vừa nói không đáp ứng làm bạn gái của hắn, vậy coi như không lấy được đúng không? Mã Như Long ngượng ngùng cười cười, ấp úng nói, Thu, ta thật xa từ tỉnh thành chạy tới nhìn ngươi, ngươi không thể đối với ta dữ dội như vậy chứ. Chúng ta hôn sự, là Nhiễm thúc thúc đáp ứng hoa. Ai đáp ứng ngươi tìm ai đi, đừng đến tìm ta. Nhiễm Thu nghiêm mặt lạnh lùng thốt. Kia cái gì, các ngươi chuyện văn đi, không chuyện của ta, ta tản bộ một chút đi. Lạc Phàm cũng không muốn ở bên cạnh làm đèn điện, tìm cớ liền muốn tránh đi. Lạc Phàm ngươi chờ, ta hỏi ngươi, Mã Như Long xe tại sao sẽ ở trong tay ngươi, ngươi với hắn quan hệ gì? Nhiễm Thu một cái gọi lại Lạc Phàm. Lại bắt đầu thẩm vấn ca. Lúc trước ngươi thẩm vấn ca nhận, nhưng bây giờ ngươi đều có bạn trai, trả lại thẩm vấn ca. Lẽ nào ca nhìn lên liền dễ khi dễ như vậy? Nhiễm Thu thấy Lạc Phàm trầm mặc không trả lời chắc chắn, hiển nhiên, lần này thẩm vấn. Cùng lúc trước hiệu quả không tiểu như là bậc cao nhất rồi. Lẽ nào hắn là bởi vì nhìn thấy Mã Như Long đến rồi, đối với mình không còn niệm tưởng, không lại dung túng chính mình rồi. Ngẫm lại cũng khó trách, Mã gia tại toàn bộ tỉnh Giang Nam, cũng là sắp xếp thượng hào nhà đại phú, Lạc Phàm dám vứt Ngô Bồi Long, cùng cái gì hổ ca đại ca nhận thức, nhưng tại Mã gia cái kia khổng lồ thực lực kinh tế trước mặt, làm sao có thể không có kiêng rẻ. Xem ra, không ai có thể giúp được rồi chính mình. Lẽ nào, cuối cùng vẫn là chạy không thoát phụ thân vì chính mình an bài cái này có hôn sự, hay là muốn gả cho cái này không có việc gì không còn gì khác con ông cháu cha. Nhớ tới phụ thân vì công ty lợi ích, liền hy sinh hạnh phúc của mình, Nhiễm Thu trong lòng một trận chua xót, có loại muốn tìm người hảo hảo nói hết khóc lớn một tiếng kích động, nhưng là, liền cái nói hết đối tượng đều không có. Cố nén liền muốn chạy xuống nước mắt, viền mắt lại là đỏ lên. Lạc Phàm thấy nguyên bản hoạt bát rộng rãi Nhiễm Thu, đột nhiên trở nên nhu nhược đa sầu, điềm đạm đáng yêu, trong lòng không đành lòng, liền muốn mở miệng trả lời vấn đề của nàng. Nhưng là Mã Như Long đã cướp lời trước, đại ca ngươi gọi Lạc Phàm. Thực sự là tên rất hay a. Thần tiên hạ xuống phàm trần, khó trách ta vừa thấy được ngươi, liền cảm thấy ngươi khí khái anh hùng hừng hực, khí vũ phi phàm, nguyên lai tên của ngươi đều như thế xuất trần thoát tục. Có thể nhận thức Lạc đại đại, ta Mã Như Long thực sự là có phúc ba đời a. Các ngươi không quen biết. Nhiễm Thu có chút không rõ, Mã Như Long liền tên Lạc Phàm cũng không biết, làm sao xe của hắn hội trong tay Lạc Phàm. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, hung hăng địa thổi phồng nịnh bợ Lạc Phàm. Người này đúng là tỉnh thành cái kia nổi danh công tử bột mã gia đại thiếu. Hôm nay mới quen, chỉ là không biết Lạc thật to đại danh. Nếu như biết Lạc đại đại tại Thiên Hải, ta đã sớm hẳn là đến bái phòng rồi, Lạc đại đại nhân bên trong Long Phượng. Ngươi có phải hay không đội phục sát đất? Lạc Phàm quét Mã Như Long một mắt, gia hỏa này tận dụng mọi thứ liền biết đập hắn mông ngựa, Lạc Phàm có chút không quá tình nguyện. Yếu nịnh hót cũng không phải là không thể, nhưng được có chút tính nghệ thuật được rồi. Ngươi như thế trần trụi đập, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Mã Như Long cứng lại, không dám nói nữa, Lạc đại đại nói phục sát đất là có ý gì, hắn là biết rõ. Nhiễm Thu trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, từ trước đến giờ ương ngạnh tùy tiện Mã đại thiếu tại Lạc Phàm trước mặt, lại như con mèo dưới móng vuốt con chuột, chỉ cần Lạc Phàm sắc mặt hơi có không ngôi, hắn liền câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh. Người này khí lực rất lớn, dường như cùng trên đường người cũng có chút liên hệ, có thể là những này, không đủ khiến cho Mã Như Long sợ hắn chứ. Người này, khẳng định không chỉ là Thiên Hải Đại học thể dục lao sư đơn giản như vậy, nhất định còn có những khác bối cảnh, hơn nữa là rất lớn bối cảnh. Nhiễm Thu, chiếc kia là bùa vừa in y, là Mã Như Long đụng phải xe của ta, hắn thưởng cho ta. Về phần ta cùng quan hệ của hắn, chính là không có quan hệ. Mã Như Long cùng Khôn Ca đều xử ở nơi này, Lạc Phàm đã không còn cùng Nhiễm Thu trò chuyện tiếp hứng thú, nhưng vẫn là trả lời Nhiễm Thu lúc trước vấn đề. Cái kia, Lạc đại đại. Làm sao có thể nói là không có quan hệ đâu này? Mã Như Long vội la lên. Nhiễm Thu vẫn còn tại dư vị Lạc Phàm lời nói, va vào một phát hắn BM đút, đổi một chiếc làm bùa vừa in y, hơn nữa BM đút cũng vẫn là Lạc Phàm. Mã gia nhiều tiền được sợ, ngươi quên đến H9 chữ sẽ đi không được sao? Được rồi, H9 chữ hội không đáng giá tín nhiệm, nhưng cái này của ngươi dạng làm, chiếm tiện nghi còn muốn nói ngươi là cái đại ngốc 13. Mã Như Long là ngốc 13 sao? Hắn có thể là cái hổ bê còn có thể trang bê, nhưng khẳng định không phải ngốc bức. Người này từ nhỏ liền sẽ quan sát sắc mặt cử chỉ mượn gió bẻ măng, tùy cơ ứng biến năng lực mạnh, Nhiễm Thu là biết rõ. Như vậy, Mã Như Long sẽ đem làm bùa vừa ý nỉ thường cho Lạc Phàm, đối Lạc Phàm trả cung kính như thế, đó nhất định là Lạc Phàm có những gì khiến hắn thập phần sợ sệt kiêng kỵ đổ vật. Ta có quan hệ gì tới ngươi? Lạc Phàm có chút kỳ quái. Lạc đại đại, ngươi xem, ta gọi ngươi đại ca, gọi ngươi đại đại. Ngươi cũng không có phủ nhận, như vậy, ta là không phải sẽ là của ngươi tiểu đệ đâu này. Mã Như Long cười nói. Bên cạnh hắn Khôn Ca, vừa nghe Mã Như Long lời nói, cũng có chút bội phục vị này Mã đại thiếu rồi. Nếu như nhận huyết lang huấn luyện viên làm đại ca, vậy coi như ngưu ý rồi. Ngươi muốn làm tiểu đệ của ta? Lạc Phàm hỏi. Nếu như thu ngươi làm tiểu đệ, đại sự có thể không hay. Thái tổ đã nói, vợ bạn, không thể hí, rời ạ, huynh đệ bạn gái, vậy thì càng không thể hí rồi. Đúng đấy đại đại, tiểu đệ Mã Như Long, đối đại đại ngươi lòng kính trọng, giống như quần quận giang thủy Mã Như Long ngông ngựa thần công lại thi triển ra. Đình chỉ. Lạc Phàm vội vã quát bảo ngưng lại. Huynh đệ danh phận nhất định, cùng Nhiễm Thu nhưng là triệt để vô vọng. Hít, đại đại, giống như ngươi vậy anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng tuyệt thế anh hùng, hẳn là thu cái tiểu đệ, đi theo làm tùy tùng vì ngươi ra sức mới đúng à. Mã Như Long vẫn là không từ bỏ. Lạc Phàm trong lòng hơi động, đề nghị của Mã Như Long ngược lại không tệ. Hỏi, thu ngươi làm tiểu đệ, đối với ta có ích lợi gì? Chỗ tốt. Mã Như Long suy nghĩ một chút, nói ra, ta nhà rất có tiền, đại đại ngươi thu rồi ta làm tiểu đệ, ta đây làm tiểu đệ, hàng năm đều sẽ hiếu kính đại ca, nếu không mỗi tháng hiếu kính cũng được. Muốn đổi làm trước đây, đề nghị của Mã Như Long đối Lạc Phàm tới nói là hấp dẫn rất lớn. Nhưng là bây giờ, Lạc Phàm trong tay có mấy trăm triệu, tại Nhã Khiết tập đoàn còn có cổ phần, tiền tài đối với hắn mà nói đã không lực sát thương gì rồi. Tiền ta cũng có, ngươi hiếu kính, ta không có hứng thú. Lạc Phàm muốn đi rồi. Lạc Phàm ngươi chờ một chút. Nhiệm Thu gọi hắn lại, rồi hướng Mã Như Long nói, nếu không như vậy đi, Lạc Phàm thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi liền đem hôn ước của chúng ta giải trừ. Lạc Phàm ánh mắt sáng lên, Nhiệm Tiểu Nưu nói cái điều kiện này không sai à, ca vừa nãy làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Bất quá, Nhiệm Tiểu Nữ cũng không nói giải trừ hôn ước coi như ca bạn gái a. Tây Mã Như Long sắc mặt trở nên rất khó coi, Thu, ngươi thật sự liền chán ghét ta như vậy. Không thể nói là chán ghét. Nhưng là, hai người cùng nhau, vẹn vẹn chỉ là không đáng ghét, đó là không đủ. Ngươi có hay không hảo hảo nghĩ tới, cho dù chúng ta miễn cưỡng ở cùng một chỗ, bằng vào chúng ta từ nhỏ bất đồng phương thức sống, chịu đựng giáo dục sai biệt, còn có hai người chúng ta tính cách, ngươi cảm thấy, ta sẽ hạnh phúc sao? Hai người trong thế giới, chỉ cần có một người không hạnh phúc, cái kia một người khác còn có thể hạnh phúc. Mã Như Long choáng váng. Cái này là lần đầu tiên, Nhiệm Thu vẻ mặt ôn hòa nói với hắn lời nói tự đáy lòng, hắn tại thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng tỉ mỉ mà nghĩ đến Nhiệm Thu nói. Trước đây cũng chưa từng có nghĩ tới, đang nhìn đến Nhiệm Thu yếu dáng dấp có răng dấp, yếu vóc người có thân hình sau, hắn sẽ không có phản đối trong nhà an bài hôn sự. Mà bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ Nhiệm Thu nói không không đạo lý. Thu, người nói không sai, nhưng là, chuyện này, là Nhiệm Thúc cùng ta cha quyết định xuống. Mã Như Long nói ra. Kỳ thực hắn tuy nhiên đại bộ phận tán đồng rồi Nhiệm Thu lời nói, lại vẫn còn có chút không nỡ bỏ cứ thế từ bỏ nàng. Khắc, khắc, ta nói, các ngươi giải trừ hôn ước, đối với ta lại có ích lợi gì? Dựa vào cái gì ta liền muốn thu hắn làm tiểu đệ? Lạc Phàm không nhịn được mở miệng. Nhiệm Thu ngẩn ra, vừa nãy đã nghĩ ngợi lấy thanh trên người mình gánh vác cái này hôn ước giải trừ, đều không nghĩ đến chính mình cùng Mã Như Long giải không giải trừ hôn ước, cùng Lạc Phàm lại có quan hệ gì. Nhưng là, thật sự không liên quan sao. Gia hỏa này ngày đó lôi kéo tay của nàng, hắn dám nói hắn đối với nàng không có ý đồ. Nếu không, ta thu hắn làm tiểu đệ, ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta. Lạc Phàm tràn đầy phấn khởi đề nghị. Ừ. C. Lạc Đại Đại, ngươi xem thượng thu. Mã Như Long giật mình nói. Nếu như Lạc Phàm coi trọng Nhiệm Thu, mà Nhiệm Thu cũng nguyện ý cùng với Lạc Phàm, nếu Khôn Ca nói là sự thật, như vậy, cho dù là cha của hắn, cũng là không có biện pháp. Dù sao, xử lý hôn nhân xuất hiện ở thời đại này đã không thể thực hiện được. Đương nhiên, đây là từ trên mặt bàn tới nói. Nhưng là, tuy rằng Khôn Ca không có nói rõ, nhưng Lạc Phàm đúng là có nhất định lai lịch, muốn quy tắc ngầm hắn, đó là không có khả năng. Nhiệm Thu người vừa lại đẹp đẽ, khí chất vóc người càng là tài năng xuất chúng, ta nhìn chúng người bình thường không bình thường. Lạc Phàm nhìn là Mã Như Long, nhàn nhạt mà hỏi. Chương 85, dưa hái xanh không ngọt. Hít, cái kia, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đại đại ngươi xem lên thu, lại không quá bình thường. Mã Như Long dám nói không bình thường sao? Hơn nữa, nam nhân coi trọng Nhiệm Thu, đúng là làm bình thường, tuy rằng Mã Như Long không muốn thừa nhận, nhưng ở Lạc Phàm trước mặt, hắn không dám không thừa nhận. Nhiệm Thu nghe hai người ở ngay trước mặt nàng đều không chút nào keo kiệt địa khen ngợi người, có phần thẹn thùng, nhưng cũng có chút vui sướng. Như vậy, ngươi cùng Nhiệm Thu hôn ước, là không phải có thể giải trừ đâu này. Ngươi cũng thấy đấy, Nhiệm Thu rất không thích ngươi. Có câu nói, dưa hái xanh không ngọt, nói chính là chuyện hai người, miễn cưỡng không đến. Đương nhiên, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu như ta đem ngươi đánh gần chết, hoặc là ra tay nặng nhẹ không nắm chắc được, không cẩn thận đánh thành chết hết, đến buộc ngươi cùng Nhiệm Thu giải trừ hôn ước. Cái kia với ngươi lão tử hướng về Nhiệm Thu bức hôn, khác nhau ở chỗ nào đâu này. Lạc Phàm cùng Mã Như Long nói về đạo lý, ca là cái giảng đạo lý người. Nhưng là, người khác không chắc cũng cho là như thế, Nhiệm Thu nhìn xem Lạc Phàm, nhớ tới Ngô Bồi Lòng chính là để Lạc Phàm cho ném sông, mà bây giờ chả nằm ở trong bệnh viện, cũng cùng Lạc Phàm có quan hệ. Người cũng không biết, nếu như Mã Như Long nói không đáp ứng giải trừ hôn ước, gia hỏa này có thể hay không nói lời giữ lời, không miễn cưỡng Mã Như Long. Mã Như Long vừa bắt đầu nghe Lạc Phàm nói sẽ không miễn cưỡng hắn, bụng mừng rỡ. Nhưng Lạc Phàm tiếp lấy còn nói cái gì đánh gần chết chết hết, còn chưa mở đánh hắn liền dọa gần chết rồi. Lạc Đại Đại vừa ra tay, chỉ sợ vốn là muốn đánh người gần chết, cũng sẽ đem đánh đến chết đến mức không thể chết thêm. Xem ra, chính mình cùng Nhiệm Thu chuyện, có cái này quái thú nhúng tay, sợ là không có gì trông cậy vào. Ồ, nếu như Thu cùng Lạc Đại Đại cùng nhau, nói thế nào bọn hắn cũng sẽ đối với ta có chỗ hay nay à. Hơn nữa, Thu tuy rằng không muốn gả cho ta, tuy nhiên nhận thức nhiều năm như vậy, người nếu như thành Lạc thật to nữ nhân, cũng chính là ta chị dâu rồi, làm sao cũng có thể giúp ta nói lên hai câu lời hay à. Chỉ là, Thu đối Lạc Đại Đại có không có ý tứ đâu này. Lạc Đại Đại, ngươi nói quả thực chính là lời lẽ chí lý à. Không thành vấn đề, ta sau khi trở về ta liền theo ta lão tử nói rõ, đem ta cùng thu hôn ước giải trừ. Mã Như Long sau khi quyết định, lập tức hùng hồn nói ra. Vừa nghe Mã Như Long đáp ứng rồi, Nhiệm Thu rất là vui mừng, lén lút liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, mang theo một vệt vẻ cảm kích. Bất quá, Thu, có chuyện, ta muốn hỏi rõ ràng. Mã Như Long nói. Chuyện gì, ngươi cứ hỏi đi. Nhiệm Thu hiện tại cảm thấy Mã Như Long cũng không ghê tởm như vậy rồi, thậm chí có chút đáng yêu, sắc mặt ngựa khí đều làm ôn hòa. Ngươi có thích hay không Lạc Đại Đại? Mã Như Long hỏi. À, Nhiệm Thu làm sao cũng không nghĩ đến Mã Như Long hỏi càng là cái vấn đề này. Nếu như ngươi thích Hoan Lạc Đại Đại, hai người các ngươi ở cùng một chỗ, vậy ngươi sau này sẽ là đại tẩu của ta làm sao dám sẽ cùng ngươi có hôn ước. Nếu như ngươi không yêu thích Lạc Đại Đại, như vậy tình địch của ta cũng không phải là Lạc Đại Đại, tự nhiên cũng sẽ không dùng giải trừ hôn ước rồi. Hắc hắc, ngoại trừ Lạc Đại Đại ra những người khác, ta Mã Như Long lại sao có thể lùi bước đâu này? Mã Như Long giải thích. Nhiệm Thu được Mã Như Long lần này ngôn luận cho lôi ở ý của hắn nói là, nếu như mình yêu thích Lạc Phàm, hắn liền giải trừ hôn ước, nếu như không thích, cái kia giải trừ hôn ước sự tình liền hẽ nợ di dành tay. Lạc Phàm lúc này cũng bắt đầu đối Mã Như Long vài phần kính trọng lên. Lại nói ra hỏa này từ đầu tới đuôi liền có thể sức lực khoe khoang luận ứng, cho tới bây giờ, mới làm kiện rộng thoáng chuyện tình. Dựa vào ngươi đem Nhiệm Thu hướng về ca trong lồng ngực đẩy một cái ưu điểm, Thu ngươi làm tiểu đệ việc này ca đáp ứng rồi. Lạc Phàm nhìn xem Nhiệm Thu, phảng phất đang nói, ngươi xem đó mà làm thôi, không phải ta không giúp ngươi, Mã Như Long đều nói như vậy, ngươi vẫn là nhanh lên một chút tỏ thái độ, nói yêu thích ta đi. Nhiệm Thu vừa bắt đầu có chút hoảng loạn, có chút ngượng ngùng, nhưng ngay lúc đó liền bình tĩnh lại. Khẽ mỉm cười, đối Mã Như Long nói, xem ra, chúng ta đúng là không thích hợp. Thấy Mã Như Long không rõ, lại nói tiếp, Lạc Phàm cũng còn không có thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi liền bắt đầu vì hắn làm việc, bán đứng ta. Xem ra ta tại ngươi trong lòng, cũng không có phân lượng gì mà. Mã Như Long hô to hoan uổng, nhưng Nhiệm Thu không nói cho hắn cơ hội, ngược lại nhìn về phía Lạc Phàm, nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi muốn ta nói thích ngươi, ta không nói ra được. Bởi vì ta không thể che giấu trái tim của ta, lừa gạt các ngươi, cũng lừa dối chính ta. Lạc Phàm có hơi thất vọng, ta vậy cũng là anh hùng cứu mỹ nhân đi nha, tiểu nữ ngươi cho dù không lấy thân báo đáp, lẽ nào một điểm cảm kích đều không có. Nếu như các ngươi dùng của ta hôn ước đến buộc ta, vậy các ngươi cùng Mã Bá Bá lại có gì khác biệt? Lạc Phàm, ngươi mới vừa nói, dưa hái xanh không ngọt, chuyện hai người, miễn cưỡng không đến. Như vậy, ngươi cũng sẽ không miễn cưỡng của ta, đúng không? Nhiệm Thu mỉm cười nói. Cái này, đó là đương nhiên, ta sao miễn cưỡng ngươi thì sao? Lạc Phàm cười khổ nói. Ngựa ngửa cái chân, vừa nãy ca làm sao như vậy miệng tiện, lại nói lên nói như vậy đến. Ca là cái yêu thích mỹ nữ người. Tuy nhiên không phải cái nước miếng phun ra chả nuốt trở về người, ca lời nói ra, đó là chắc chắn tích. Mã Như Long, ngươi trở lại với ngươi lão tử nói tiếng đi, cùng Nhiệm Thu thủ tiêu hôn ước, ngươi cho ta làm tiểu đệ chuyện, ta đáp ứng rồi, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi sẽ nói cho ngươi biết ta cho ngươi hả giận. Lạc Phàm nói tới rõ ràng, trong lòng lại phát khổ. Sau khi nói xong, thật xa nhìn thấy ngựa con đã tới, liền muốn đi theo hắn chào hỏi. Dù sao thiết thủ cùng ngựa con là ở thay hắn canh chừng thí nghiệm lầu. Lạc Phàm Nhiệm Thu gọi hắn lại, nếu như ngươi là thật sự yêu thích ta lời nói, vậy ngươi có thể để cho ta thích thượng ngươi. Ngươi có lòng tin này sao? Lạc Phàm run lên, lập tức hiểu được, cười hắc hắc nói, không có chuyện gì, ta sẽ không có tự tin. Chỉ bất quá, ta liền sợ ngươi về sau ngươi rất ưa thích ta, mỗi ngày quấn lấy ta. Nhiệm Thu nhất thời không nói gì, gia hỏa này mới vừa rồi còn đủ rũ cúi đầu dáng vẻ, nhưng đưa một cái hắn điểm tốt sắc mặt, lập tức lại bắt đầu hả hê đi lên. Mà Mã Như Long lại là tỏ rõ vẻ ước ao, có thể được Lạc Đại Đại lọt mắt xanh, Nhiệm Thu mệnh thật tốt toa. Lúc trước Nhiệm Thu chính là không nói yêu thích Lạc Phàm thời điểm, trong lòng hắn liền có chút nóng nảy, Lạc Đại Đại là cỡ nào như 13 nhân vật ta, tại sao có thể không thích hắn đâu này. Nếu như thay đổi ta, lão tử sớm dán đi lên rồi, chỉ tiếc Lạc Đại Đại thật giống không làm cơ. Lạc tiên sinh, ngựa con đi tới, nhìn thấy Lạc Phàm, tôn kính đang kêu lên. Ngươi là ai hả? Lại là Mã Như Long hỏi, tuy rằng nhận cái như ít đại ca, nhưng đem trong lòng nữ thần làm không còn, tâm tình của hắn không tốt như vậy. Ngươi là ai? Ngựa con cùng thiết thủ như thế, đối Lạc Phàm là cực kỳ cung kính, đối những người khác nhà, xin thứ cho lão tử không nhiều như vậy khách khí tốt giảng. Ta là ai mắc mớ gì tới ngươi hả? Trước trả lời ta ngươi là ai? Có lao đại ở nơi này, Mã Như Long nhưng thần khí cực kỳ, một bộ sâu nổ thiên thích ăn đòn tiểu tử. Ngựa con chừng hai mắt một cái, trong mắt tinh quang tăng vọt, bắn về phía Mã Như Long, đã nghĩ ra tay cho cái này choáng nha hảo hảo đến chút giáo huấn. Khôn ca theo bản năng đã nghĩ bảo vệ Mã Như Long, nhưng Lạc Phàm đã giơ tay ngăn trở ngựa con. Mã Như Long, ngươi đừng cho rằng trở thành tiểu đệ của ta rồi, ngươi liền ngưu ý tùy kỳ rồi, có biết hay không trước mặt ngươi vị này là người nào? Hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, duỗi cái ngón tay út ngươi liền nhận tổ quy tông rồi. Mã Như Long kinh hãi, thế giới này làm sao vậy, tùy tiện đi ra một cái đều là cái gì điên cao thủ. Cơ bờ nờ, về sau vẫn là ít xuất hiện điểm, Lạc đại đại không thể bất cứ lúc nào đều ở bên cạnh ta. Khôn ca trong lòng lại càng là chấn động. Đến thiên hải không tới một ngày, chỉ thấy gặp hai cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hơn nữa, cái này hai người cao thủ, đều cùng huyết lang huấn luyện viên nhận thức, tựa hồ cũng đều là thủ hạ của hắn. Huyết lang huấn luyện viên mang theo hai đại cao thủ đến thiên hải, không ai không có nhiệm vụ tại người. Lẽ nào, nhìn như bình tĩnh thiên hải, sẽ có đại sự gì yếu phát sinh sao? Mặc kệ là chuyện gì, nếu phát động rồi hai cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, càng còn có cõi đời này cơ hồ là nhân vật vô địch hốn nguyên cao thủ tại, còn có bày bất bình việc sao? Bất quá, vậy thì không phải là hắn nhỏ như vậy tiểu nhân vật có thể tham dự rồi, vẫn là khuyên Mã thiếu mau mau về tỉnh thành đi được. Lạc tiên sinh, tiểu tử này là thủ hạ ngươi. Ngựa con hỏi. Lạc Phàm gật đầu, vừa vặn thu. Ngựa con hừ nhẹ một tiếng, cả người khí thế tàn đi, lại cùng lúc trước như thế, biến thành cái hèn mọn lao đầu. Mã Như Long lại dương dương tự đắc, không phải ngưu ít được trời cao cao thủ sao, vừa nghe nói ta là Lạc thật to tiểu đệ, còn không phải ngoan ngoan đứng qua một bên. Này, nhận thức người đại ca này không có phí công nhận thức A, lập tức liền gặp được hiệu quả. Chuông điện thoại di động vang lên, Lạc Phàm vừa nghe cũng biết là của mình, hắn đều chẳng muốn đi thiết trí tiếng chuông, cho nên tiếng chuông vẫn luôn là điện thoại ngầm thừa nhận. Móc ra vừa nhìn, là Lãnh Đao đánh tới. Lạc Phàm giật mình trong lòng, thâm tư tỉ tỉ xảy ra vấn đề rồi. Tối hôm qua Lạc Phàm vì Lãnh Đao cùng Thiên Kiếm tăng cao thực lực sau đó liền để hai người bọn họ trong bóng tối bảo vệ Diệp Tâm Tư cùng Dai Dai, hiện tại Lãnh Đao gọi điện thoại đến, nhất định là chuyện gì xảy ra hắn không cách nào giải quyết việc. Nửa khắc cũng không muốn nghi, Lạc Phàm tiếp lên điện thoại, "Lãnh Đao, là ta." "Chuyện gì?" "Lạc tiên sinh, tình huống có chút biến hóa." Lạc Phàm lặng lặng nghe, sắc mặt dần dần lạnh lên. Ước chừng nghe xong một phút, cúp điện thoại sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn xem Lạc Phàm sắc mặt tâm trầm, Mã Như Long Khôn ca cùng với ngựa con, tim đập thình thịch, liền không dám thở mạnh. Nhiễm Thu cẩn thận mà hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Nhiễm Thu, trên mặt âm lanh tàn đi, cười nói, một chút chuyện nhỏ. Nhiễm Thu, ngươi tại quan tâm ta sao, ngươi có phải hay không bắt đầu yêu thích ta? Được, ngươi coi như ta không có hỏi. Nhiễm Thu lắc đầu, tóc ngắn dưới lộ ra một đoạn hòa hợp chân bóng gáy ngọc. Lạc Phàm nhìn chằm chằm cái kia một đoạn tuyết trắng da thịt nhìn vài giây sau đó mới nói với Mã Như Long, ngươi làm tiểu đệ của ta, cho ngươi cái lễ ra mắt, có hứng thú hay không? À, đại ca ngươi trả cho ta lễ vật. Tiểu đệ ta đều còn chưa kịp hiếu kính ngươi a. Mã Như Long vui mừng khôn xiết. Trong miệng kiêm tốn, trên mặt lại tất cả đều là chờ mong. Mụ mụ tích, cho dù Lạc đại đại cho là cái giám, lão tử cũng dùng túi thịt lên, trở lại thật tốt thu gom tốt. Chiếc kia xe rộng, tiễn ngươi rồi. Lạc Phàm chỉ tay một cái Mã Như Long trước kia làm bùa vừa ịn y. Mã Như Long ngẩn ra, đi theo đầy mặt vui sướng. Mất mà lại được loại cảm giác đó, tất nhiên là điều chắc chắn, nhưng càng quan trọng hơn là, đây là Lạc đại đại đưa. Trước đó trước mặt cánh mũi, đụng hư mới tốt. Mã Như Long ở trong lòng làm ra một cái quyết định, không tu rồi. Xấu như vậy ít phá làm bùa vừa ịn y, trên đời mấy người có. Bất quá, ngươi trước đừng đi, buổi chiều ta với ngươi đi tỉnh thành. Lạc Phàm phân phó xong Mã Như Long, rồi hướng ngựa con nói, ngươi dẫn bọn họ đi khách sạn nghỉ ngơi trước. Cái quái gì vậy, ngươi viên gia muốn chơi đúng không, ca liền cẩn thận chơi với ngươi chơi, phó thính trưởng rất như 13 sao. Chương 86, viên gió đến. Lãnh Đao phụng Lạc Phàm chi mệnh, trong bóng tối bảo vệ Diệp Tâm Tư. Quả nhiên, Diệp Tâm Tư tại Thiên Hải thứ 2 bệnh viện nhân dân đứng một cái xe công cộng, liền có hai cái thanh niên tiến lên ngăn cả người. Ngươi chính là Diệp Tâm Tư chứ? Hai cái thanh niên bên trong đeo kính cái kia mở miệng. Ngươi là Diệp Tâm Tư trong lòng có phần linh cảm, tỉnh thành viên ra người đến. Quả nhiên, kính mắt thanh niên nói, ta họ Viên, gọi Viên Gió, Viên Trấn chính trực là nhà cha. Viên Gió. Viên Trấn mới vừa. Không quen biết, nhưng khẳng định cùng Viên Bân không tránh khỏi có quan hệ. Diệp Tâm Tư có chút sợ sệt, tuy rằng Lạc Phàm sẽ không sợ Viên gia vị kia phó thính trưởng, thế nhưng Lạc Phàm lúc này cũng không tại bên người nàng. Tìm ta có việc sao? Viên Bân là đệ đệ ta, hắn tại Thiên Hải bị người biến thành phế nhân, lấy tư cách đại ca của hắn, ta muốn thanh chân tướng của sự tình làm rõ. Viên Gió lời nói cũng không nhiều, nhưng đơn giản mấy câu nói, nói rõ hắn ý đồ đến. yếu tra chân tướng sự tình, hẳn là tìm công an cơ quan đi, tại sao tìm ta? Chân tướng. Diệp Tâm Tư trong lòng cười lạnh một tiếng, đến trả đũa a. Theo ta được biết, đệ đệ ta tối hôm qua có chuyện thời điểm, Diệp nữ sĩ là hiện trường chính mắt trông thấy nhân chi một, đúng không? Viên Phong nhãn kính phía dưới ánh mắt, tránh qua một chút tức giận cùng âm trầm. Ta có ở hay không hiện trường, sẽ có người theo như trình tự đến điều tra. Viên tiên sinh còn có chuyện khác sao, ta nên đi làm. Diệp Tâm Tư nâng cổ tay nhìn đồng hồ, từ tốn nói một câu, cất bước muốn chạy. Viên gió bên người thanh niên đưa tay liền kéo ở Diệp Tâm Tư, đồng thời viên gió nói ra, Diệp nữ sĩ vẫn là theo chúng ta đi một chuyến, đem sự tình biết rõ tốt. Diệp Tâm Tư chỉ cảm thấy nắm cánh tay mình cái tay kia khí lực lớn đến thần kỳ, bị hắn lôi kéo ở, không nhúc nhích được nửa bước, cánh tay mơ hồ đau nhức, không khỏi quát lên, làm gì? Buông tay. Thanh niên kia lại không nghe Diệp Tâm Tư lời nói, mà viên gió lại âm tiếu nói, Diệp nữ sĩ vẫn là ngoan ngoãn nghe lời được, giống như ngươi vậy ra miệng thịt mềm, sách, sách, làm thương nơi nào nhưng sẽ không tốt. Ý tứ trong lời nói, nếu như Diệp Tâm Tư không với hắn đi, thanh niên kia liền muốn mạnh mẽ động thủ. Thả ra tay chó của ngươi tử. Một cái lãnh đạm mà tràn ngập sát khí thanh âm vang lên. Lãnh đạo xuống xe taxi, liền thấy Diệp Tâm Tư được hai người ngăn cản. Chỉ bất quá hai người không hề động thủ. Hắn cũng là xa xa đứng ở một bên nhìn xem. Nhưng vừa thấy thanh niên kia động thủ kéo lại Diệp Tâm Tư, mà Diệp Tâm Tư kiếm hai lần không tránh thoát, lãnh đao lập tức chạy vội tới. Tuy rằng Lạc tiên sinh nói chính là trong bóng tối bảo vệ, nhưng bây giờ hiển nhiên không thể trả trốn ở trong tối rồi. Diệp Tâm Tư vừa thấy lãnh đao, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Lập tức sẽ hiểu, đây là Lạc Phàm khiến hắn thủ hạ cao thủ trong bóng tối bảo vệ mình. Vừa nãy viên gió tìm tới của nàng trong nháy mắt, người lo lắng nhất không phải là mình. Mà là sợ viên gia không chỉ tìm đến mình, còn phái người đi chảo dai dai, vậy coi như hỏng rồi. Nhưng hiện tại xem ra, Lạc Phàm sớm có sắp xếp, người cũng yên lòng. Đồng thời trong lòng dâng lên một trận cảm động cùng ấm áp, cái kia tiểu gia hỏa, vì nàng suy tính được thật là chu đáo. Nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng. Buông tay. Lãnh đao hờ hững nói ra, ánh mắt lại theo dõi thanh niên kia tay phải. Thanh niên kia được lãnh đao cái kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến cả người không dễ chịu, muốn buông tay. Rồi lại không được đến viên thiếu mệnh lệnh, nhưng lãnh đao cái kia híp thành một cái tuyến đồng tử, khiến hắn có loại bị độc xà theo dõi cổ tay cảm giác. Bằng hưu không nên quản việc không đâu, có một số việc là ngươi quản không nổi. Viên gió cái kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, mặc dù là tại thiên hải, vẫn như cũ tồn tại ở hắn trong xương. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Lãnh đao cũng không thèm nhìn tới viên gió, dựng trường như đao, một trường cắt về phía thanh niên kia cầm lấy Diệp Tâm Tư cổ tay. Bạch. A. Lãnh đao bàn tay thua qua, thanh niên kia bàn tay phải, tề cổ tay nơi miễn cưỡng bị chém đứt, nổi lên một chuỗi huyết vũ. Nơi tay trưởng được chặt đứt trong nháy mắt, hắn cái kia tay phải trả chộp vào Diệp Tâm Tư trên cánh tay, qua rồi 2 giây mới rớt xuống. Thanh niên kia trừng lớn kinh hãi con mắt, gương mặt đau đến vặn vẹo biến hình, sắc mặt như giấy trắng, mồ hôi trong nháy mắt liền từ cái trán quần cuộn mà xuống. Viên gió cũng là sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này gầy gò lão nhân, nói ra tay tiểu ra tay. Hơn nữa vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy, bàn tay kia so đao phong trả nhuệ, một cái liền cắt đứt tùy tùng của hắn thủ trưởng. 3 giây đồng hồ bên trong còn chưa cút, cũng không phải là đứt tay đơn giản như vậy. Lãnh đao thanh âm lại vang lên. Lần này, không ai dám lại hoài nghi lời của hắn. Viên gió cũng không dám nữa trang bê, giả bộ chỉ sợ liền mệnh đều trang không rồi. Đưa tay nâng dậy cái kia đứt cổ tay thanh niên, nhanh chóng rời đi. Diệp tiểu thư được, Lạc tiên sinh phái ta tới. Diệp tiểu thư cứ việc đi vào, có chuyện gì ta chống đỡ. Viên gió hai người sau khi rời đi, lãnh đao cung cung kính kính nói với Diệp Tâm Tư. Diệp Tâm Tư há miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không có cái gì nói, hướng lãnh đao gật đầu một cái, xoay người tiến vào bệnh viện. Mà lãnh đao liền đứng ở cửa bệnh viện, cẩn thận quan sát tiến vào bệnh viện mỗi người. Vừa nãy tên kia hiển nhiên bị hắn bén nhọn ra tay chấn nhất rồi, nhưng là cái kia đeo kính tiểu tử kia lúc rời đi ánh mắt kia, chắc chắn sẽ không liền như vậy coi như thôi. Lãnh đao đoán không sai, không tới nửa giờ, hai chiếc mang theo tỉnh sở bảng số xe cảnh sát chạy nhanh đến, đứng tại thứ hai nhân dân cửa bệnh viện. Trước mặt xuống chính là viên gió, đi theo xuống 6 cái trên người mặc cảnh phục, eo đường súng ngắn cảnh sát. Lãnh đao có chút sững sờ, lúc trước cái kia cầm lấy Diệp Tâm Tư ra hỏa, hắn có thể không chút do dự mà ra tay đối phó, nhưng bây giờ tới mấy cái này không phải là người bình thường. Tuy rằng 6 cái cảnh sát đều không có thực lực gì tu vi, tuy là bọn hắn đều mang thương. Lãnh đao cũng có thể dễ dàng đem bọn họ đều bắt, nhưng người ta đại biểu là một cái cơ cấu quyền lực, mà hắn tại Hoa Hạ cảnh nội, chả thân phận gì đều không có. Viên gió hiện tại có dựa dẫm, nhưng là không đem lãnh đao để ở trong mắt. Cờ bờ nờ lợi hại đến đâu, lợi hại đến mức qua đạn sao? Diệp Tâm Tư, ngươi cái tiện nhân, đợi lao tử đem ngươi cái này bảo tiêu thu thập, xem lão tử làm sao trừng trị ngươi. Trong đầu lóe qua Diệp Tâm Tư cái này thành thục mê người vóc người, thanh lệ dung mạo tuyệt mỹ, viên gió bụng dưới nhất cổ hơi nóng bay lên. Bất quá, trước tiên cần phải đưa cái này ra tay độc các lão gia hỏa giải quyết. Chính là hắn. Đem hắn bắt lại cho ta. Viên gió ra lệnh một tiếng, sáu cái cảnh sát phần phật một cái xông tới, tay đẻ bao súng, nếu như lãnh đao không bó tay chịu trói, đoán chừng là yếu móc súng rồi. Lãnh đao đột nhiên nở nụ cười, cờ bờ nở tiểu coi như người đại biểu cơ quan quốc gia, cũng không thể tùy tiện liền động lòng người thương bắt người chứ. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tổ vẫn là địa tổ A, có tiên trảm hậu tấu quyền lực. Cái quái gì vậy, nếu như ở nước ngoài, lão tử liền phế bỏ ngươi hai tay, gọi ngươi mãi mãi cũng nắm không được thương. Mấy cái cảnh sát thấy lãnh đao không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại nở nụ cười, đồng thời cười đến như vậy khinh thường, bị ổi như vậy, cảm thấy bị sỉ nhục, tất cả đều rút ra thương đến, nhắm ngay hắn. Trong đó một cái quát lên, cười cái gì cười. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Coi ta là phạm nhân. Phải hay không cảm thấy trong tay có súng, liền cảm thấy ta không thể đem ngươi làm sao vậy. Lãnh đao cười hát hát nói. Nhìn rõ ràng rồi. Ngươi dám chống lại lệnh bắt đánh lén cảnh sát. Nói chuyện lúc trước người cảnh sát kia phát hiện trước mắt người này, không phải là bọn hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, quát to một tiếng, sức lực lại là có phần không đủ. Lãnh đao con mắt vi vi nheo lại, chống lại lệnh bắt. Đánh lén cảnh sát. Nói đúng rồi, lao tử tại xe thành, chuyện như vậy sở trường nhất rồi. Nói nhiều với hắn cái gì, nhanh lên một chút đem hắn bắt lại, cho ta đi vào đem người mang đi ra. Viên gió các loại không kiên nhẫn được nữa, lên tiếng quát lên. Dừng tay. Từng tiếng quát truyền đến. Mấy cái cảnh sát quay đầu nhìn lại, bất giác sáng mắt lên. Hai chiếc xe cảnh sát đột nhiên đi tới cửa bệnh viện, động tĩnh này vẫn là không nhỏ, rốt cuộc truyền đến Diệp Tâm Tư trong thai. Người biết Viên Bân là tỉnh sở phó thính trưởng công tử, tìm tới cửa hai chiếc xe cảnh sát, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Người mặc dù biết Lạc Phàm chuyên môn phái lãnh đao tới bảo vệ người, cái kia lãnh đao công phu khẳng định không yếu, nhưng vẫn là có không nhịn được có chút bận tâm, đi ra vừa nhìn, quả nhiên Viên Gió đã dẫn người đến rồi. Hơn nữa liền muốn đối lãnh đao động thủ. Lãnh đao tâm bên trong âm thầm kêu khổ, nếu là chỉ có hắn một người, hắn có nắm chắc, chỉ là sáu cái cảnh sát, mặc dù là có súng nơi tay, cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, hiện tại Diệp Tâm Tư chạy xuống, hắn nhưng là không còn tự tin tại bảo toàn Diệp Tâm Tư dưới tình huống hạn chế mấy cái này cầm trong tay vũ khí cảnh sát. Bất quá, lãnh đao tâm bên trong tuy là sốt ruột, trên mặt lại không có chút nào hiện lộ ra, cười ha ha, đối Diệp Tâm Tư nói, Diệp tiểu thư, ngươi lên đi thôi. Ta liền không tin bọn hắn có thể đem ta thế nào. Nói xong khó mà nhận ra địa đối Diệp Tâm Tư liếc mắt ra hiệu. Diệp Tâm Tư vừa ra tới, đầu tiên chú ý chính là lãnh đao, cho nên lãnh đao ánh mắt người khác không thấy, người lại là thể nghiệm và quan sát đã đến. Diệp Tâm Tư tại một giây đồng hồ sau đó đột nhiên ý thức được mình làm một cái chuyện ngu xuẩn. Viên gió những người này, chân chính mục tiêu chính là mình, nhưng chính mình lại vội vã chạy đến, cái này nhưng chân chính chính là hướng về trên lưới thương đụng phải. Không chỉ như vậy, chính mình lỗ mãng như vậy địa đi ra, còn có thể khiến lãnh đao tay chân bị gò bó. Gọi điện thoại cho Lạc Phàm. Ta liền không tin, Lạc Phàm đến rồi bọn hắn chả dám cản rỡ như thế. Diệp Tâm Tư đối lãnh đao nói ra. Lãnh đao nghe xong Diệp Tâm Tư lời nói, thoáng giải sầu. Tại viên gió thanh cảnh sát mang đến sau đó hắn không phải không nghĩ tới gọi điện thoại hướng về Lạc Phàm cầu cứu, chỉ là muốn khởi đây là Lạc tiên sinh lần thứ nhất giao cho của mình nhiệm vụ, liền làm không tốt, vậy cũng thật là không có mặt thấy Lạc tiên sinh rồi. Bây giờ là Diệp Tâm Tư khiến hắn gọi điện thoại, như vậy, mất mặt đó là khẳng định, nhưng vậy cũng không cần một mình hắn gánh chịu. Hơn nữa, xem Lạc tiên sinh đối Diệp tiểu thư như vậy quan tâm, khẳng định cũng sẽ không truy cứu hắn hành sự bất lực rồi. Cho nên, đang nghe Diệp Tâm Tư lời nói sau, lãnh đạo không chậm trễ chút nào liền bấm Lạc Phàm điện thoại. Viên Phong Hỏa cái kia sáu cái cảnh sát đúng là không có thừa dịp lãnh đạo gọi điện thoại thời điểm làm khó dễ, bởi vì, lãnh đạo hiện tại gọi điện thoại gọi người, nói rõ lãnh đạo đã khiếp đảm. Sợ bọn họ rồi. Tại lãnh đao nói chuyện điện thoại xong sau đó viên gió khinh thường cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi biết bọn họ là ai sao? Viên gió nhìn xem lãnh đao, chỉ tay đạo cái kia sáu cái cảnh sát, bọn hắn đều tỉnh sở người, tại thiên hải mảnh đất này thượng, trừ phi là thị trưởng bí thư đến, bằng không ai tới đều vô dụng. Lãnh đao liếc nhìn viên gió một mắt, âm thầm cười gằn. Ngươi nha liền khiến cho sức lực tại lão tử trước mặt trang bê đi, các loại lạc tiên sinh đã đến, có ngươi khóc. Cơ bờ nờ tỉnh sở người liền không dậy nổi sao, tại đặc chiến tổ huyết lang trước mặt huấn luyện viên, tự coi như ngươi là tỉnh sở trưởng phòng, cũng đừng hỏng với hắn trắng bê. Lãnh Đao không nói gì, Viên Gió cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là không được cười gằn. Song phương cứ như vậy rằng có gần 10 phút, đột nhiên vang lên một trận tiếng thắng xe chói tai. Diệp Tâm Tư dương mắt nhìn lên, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tới là một chiếc BMW đút màu đen X6, chính là Lạc Phàm đã đến. X6 còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, cửa xe đã bị mở ra, đi theo một thân ảnh phóng lên trời, đánh về phía cái kia 6 cái nắm thương cảnh sát. Bóng người hạ xuống, sát theo đó 6 cái bóng người bay lên, một người thiếu niên đứng ở giữa trường, cái kia 6 cái cảnh sát cũng đã không ở tại chỗ. Thiếu niên kia mặt lạnh lùng, ánh mắt bê nghễ, chính là Lạc Phàm. Hư lạnh một tiếng nói ra, nếu như các ngươi là dựa theo trình tự đến, giải quyết việc chung, cái kia Lạc Mộ trả mời ngươi mấy phần. Nhưng các ngươi đã bị trở thành tư nhân chó săn tay chân, nhưng là không trách lão tử không khách khí. Chương 87, mẹ ngươi còn tại sao? Ngươi, ngươi chính là Lạc Phàm. Viên Gió vừa nghe người đến tự xưng Lạc Mộ, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, thiếu niên này chính là Lạc Phàm. Dẫm nát tan đệ đệ hắn hai tay hai chân, phế bỏ Viên Bân sinh mạng người kia. Vừa nãy Lạc Phàm vừa đến cửa bệnh viện, thấy mấy cái cảnh sát nắm thương chỉ vào Diệp Tâm Tư cùng Lãnh Đao, dưới cơn nóng giận bay người lên trước, thanh những người kia toàn bộ đá bay ra ngoài. Hiện tại Viên Gió mở miệng, Lạc Phàm mới chú ý tới hắn, Viên ra người. Viên Gió khiếp sợ ở Lạc Phàm trong nháy mắt liền đá bay hắn mang tới 6 cái cảnh sát, hiện tại Lạc Phàm mặc dù là làm bình thản hỏi hắn, hắn cũng không dám không đáp. Trước tiên không nói Lạc Phàm cái kia làm hắn run rẩy võ lực giá trị, chỉ luận Lạc Phàm đá bay mấy cái cảnh sát sau đó còn có thể mặt không biến sắc, liền để trong lòng hắn nhút nhát. Phải biết, đây là tại Hoa Hạ, cảnh sát trên người cái kia thân cảnh phục, đại diện cho cơ quan quốc gia một loại quyền uy. Mà Lạc Phàm dám giữa ban ngày đối những người kia động thủ, vậy hắn nhất định có chỗ thị. Hơn nữa, biết rõ Viên gia quyền thế địa vị, vẫn cứ dám thanh Viên Bân làm cho sống không bằng chết. Hay là, hắn căn bản là không có thanh đường đường Viên gia để ở trong mắt. Viên Gió, Viên Bân đại ca. Viên Phong lão đi đàng hoàng đáp. Viên Gió luận háo sắc, hắn so với chính là đệ hơi kém một chút, luận quan sát sắc mặt cử chỉ cơ biến ứng đối, Viên Bân liền kém xa tít tắp hắn. Một khi phát giác có cái gì không đúng mùi vị, Viên Gió loại kia quan gia con cháu cảm giác ưu việt lập tức liền ẩn giấu thật sâu đi. Lạc Phàm gật gật đầu, Viên gia sẽ đến người, tại trong dự liệu của hắn. Nếu là Viên Bân bị người biến thành tàn phế, Viên gia cũng không ra mặt, phó thính trưởng đại nhân uy thế bộ mặt ở đâu. Nếu như không phải ỷ vào phụ thân quyền thế, mà lại đã nhận định cha hắn hội tự bên, Viên Bân lại há dám một mực làm bừa sang bậy. Lại nói, nếu như không có Viên phó thính trưởng quyền thế cùng bao che, Viên Bân cũng chưa chắc sẽ bị Lạc Phàm phế bỏ đi năm chi. Đến báo thủ. Lạc Phàm một mặt hờ hững. Không phải, là phụng phụ thân ta chi mệnh, đến điều tra Viên Bân bị thương tình huống. Viên Gió lắc đầu, cơ hồ không dám nhìn thẳng Lạc Phàm ánh mắt. Lạc Phàm nở nụ cười, ta nhớ được, ta báo cảnh sát. Đống hơi thu lại nụ cười, lại nói một câu, ta không thích nghe lời nói dối. Viên Gió sắc mặt hơi đổi một chút, tuy rằng Lạc Phàm nói hai câu tựa như không nối liền, nhưng hắn nghe hiểu được. Báo cảnh sát, như vậy, chuyện nguyên nhân trải qua, tự có Thiên Hải cảnh sát đi điều tra. Hơn nữa, lấy Viên gia tại cảnh năng lượng, muốn nói tới hôm nay đều còn không biết chuyện tinh tường, đó là không có khả năng. Như vậy, mang theo cảnh sát thẳng đến bệnh viện đến chắn Diệp Tâm Tư, không phải đến báo thủ là cái gì? Không sai. Sự tình bởi vì Diệp nữ sĩ mà lên, Diệp nữ sĩ đương nhiên không thể tách rời quan hệ. Phủ nhận vô hiệu, vậy chỉ có thừa nhận. Viên Gió thẳng nhận thức là tới trả thù, Lạc Phàm lại rõ ràng không có nổi giận, vẫn là tâm bình khí hòa bộ dáng. Nói ra, ngươi Viên gia muốn trả thù, không ai muốn ngăn cả ngươi. Chỉ bất quá, các ngươi trả thù quá rồi sau đó phải hay không làm tốt nên tiếp của ta trả thù chuẩn bị đâu này. Cũng chỉ sợ, của ta trả thù các ngươi không chịu được nổi, đến lúc đó, liền cơ hội hối hận đều không có. Viên Gió lạnh cả tim, dùng mình một cái. Không chịu đựng nổi hắn trả thù. Liền cơ hội hối hận đều không có. Có phải hay không hắn một khi trả thù lên, liền muốn đưa người vào chỗ chết. Lạc Phàm cũng không hề khàn cả giọng tức đến nổ phổi đại hống đại khiếu, duy độc như vậy hời hợt nói ra, vẫn không khỏi được Viên Gió không tin. Nhìn xem Viên Gió câm như hến dáng vẻ, Diệp Tâm Tư cùng Lãnh Đao, đều thập phần bội phục Lạc Phàm. Hắn đều không có thả một câu tàn nhẫn, cũng không có đôi Viên Phong động tay, nhưng cao cao tại thượng Viên gia đại thiếu gia, quả thực bị hắn sợ đến không nhẹ. Ngươi may mắn đi, nếu như hôm nay Tâm Tư tỷ tỷ chịu đến cho dù là một chút thương tổn, ta không phải lưu lại ngươi không nhưng. Ngươi có thể không tin, có thể cho là ta là ở trang B đừng nói ngươi lao tử là phó thính trưởng, cho dù hắn là trưởng phòng hoặc là quan lớn hơn, ta nói lưu lại ngươi, vậy thì nhất định lưu lại ngươi. Lạc Phàm nói tới không vui, nhưng chữ chữ nói năng có khí phách. Diệp Tâm Tư bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm cái kia tình nguyện vì người mà không tiếc đắc tội bất luận người nào biểu hiện, mơ tưởng mong ước, cặp mắt mông lung. Người tiểu nam nhân này háo sắc đó là không giả, nhưng hắn đối với nàng là một tấm chân tình. Trên thế giới này, sợ là không còn có người, có thể như gia hỏa này như vậy, thà phụ thiên hạ người cũng không nguyện ý phụ nàng. Mà Viên Do xác thực may mắn. Lạc Phàm nói, hắn tin tưởng. Hôm nay ta thả ngươi đi, người ngươi mang tới, ngươi cũng mang đi. Viên Gió nghe xong câu nói này, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại phát hiện chân của mình đều mềm nhũn. Trọn vẹn quá rồi vài giây sau đó hắn mới khinh thở ra một hơi, hỏi, Lạc tiên sinh có thể hay không thanh lai lịch bối cảnh báo cho một hai, làm cho ta sau khi trở về cho ta phụ thân có câu trả lời. Nghe được Lạc Phàm nói thả hắn rời đi, Viên Gió lại bắt đầu dò xét khởi Lạc Phàm nội tình đến. Ngươi không dùng tới cho hắn giao cho, ta sẽ tự mình đi với hắn yếu cái giao phó. Lạc Phàm lạnh lùng liếc Viên Gió một mắt. Khe nói. Viên Gió lại sợ hết hồn, kẻ này dám đi tỉnh thành tìm phụ thân, hơn nữa gọi hắn khẩu khí, là muốn đi đòi một lời giải thích. Vì một cái đã kết hôn trả ly hôn nữ nhân, Lạc Phàm cư nhiên như thế chuyện bé xé ra to. Lạc tiên sinh, là một cái đã ly dị nữ nhân, ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Viên Gió có phần sợ. Ngươi nói cái gì? Lạc Phàm nhíu mày. Lạc tiên sinh, theo ta được biết, Diệp nữ sĩ không chỉ đã ly dị, hoàn sinh qua hải tử chứ. Viên Gió trong lòng run run, vẫn còn tại ý đồ thuyết phục Lạc Phàm. Vậy thì thế nào đâu này? Lạc Phàm trong mắt lóe ra một tia không tán. Đã sinh hải tử nữ nhân. Còn có ý nghĩa sao? Viên Gió rất hồi hộp, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm đối họ Diệp này nữ nhân, cũng bất quá là coi trọng sắc đẹp của nàng mà thôi, không thể nói là tình cảm gì. Viên nhanh chóng trương, Diệp Tâm Tư càng khẩn trương. Nguyên bản nàng liền cảm giác mình tuổi so với Lạc Phàm lớn hơn nhiều. Lại từng có quá một đoạn hôn nhân, càng là có một cái con gái. Ở bề ngoài kiên cường tự tin khí chất cao quý Diệp Tâm Tư, tại Lạc Phàm trước mặt, thật ra thì vẫn là có một tí kẹo như thế tự ti. Nếu như trước đây, người khác thấy thế nào người căn bản không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, trong lòng nàng đã có cái này lai lịch thiếu niên thần bí, người xác định, mình đã yêu thích hắn, thậm chí là làm ý lại hắn. Cho nên, người đang lo lắng Lạc Phàm bị Viên Gió xúi giục. Diệp Tâm Tư trong con ngươi mang theo một vẻ yêu thương, ánh mắt như sương, nhìn xem Lạc Phàm, không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Mẹ ngươi còn tại sao? Lạc Phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi. Nghe được Lạc Phàm câu nói này, Diệp Tâm Tư nở nụ cười, trong mắt lại hàm đầy nước mắt. Nàng là người đầu tiên rõ ràng Lạc Phàm hỏi ý tứ của những lời này người. Đã sinh hài tử nữ nhân, còn có ý nghĩa sao? Nếu như dựa theo Viên Gió quan điểm, như vậy, trên đời này, thiên thiên vạn vạn mẫu thân. Các nàng đều đã sinh hài tử, nếu là không có ý nghĩa, các nàng là không phải đều hẳn là đi chết. Viên Do chính mẫu thân, sinh viên phong hòa viên bân, phải hay không đã sớm không ý nghĩa, đã sớm cũng không ở. Lạc Phàm hỏi một câu như vậy, Diệp Tâm Tư trong lòng nghi ngờ tiêu hết, trong lúc nhất thời, tràn ngập trong lòng phòng, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hán, rốt cục vẫn là kiên định chính hắn lựa chọn, người khác nói cái gì, đều không thể dao động hắn. Viên Do run lên một trận, tựa hồ tại tư tắc Lạc Phàm lời nói ý tứ. Dần dần, trên mặt của hắn lại có một tia vẻ xấu hổ. Cũng chính là này tia xấu hổ, khiến hắn miễn đi với hắn đệ đệ kết quả giống nhau. Khi hắn xúi giục Lạc Phàm cùng Diệp Tâm Tư thời điểm, Lạc Phàm liền có tức giận, chuẩn bị phế bỏ người này. Từ đâu tới lăn đi đâu đi. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn Viên Gió, người này tuy rằng không quá là cái đồ vật, nhưng cũng không tính được là kẻ thù của hắn, chí ít không phải đúng nghĩa kẻ địch. Lạc tiên sinh, ngươi trả đi tỉnh thành sao? Viên Gió cẩn thận mà hỏi một câu. Nhìn dáng dấp, ngươi không muốn lăn đúng không? Có tin hay không ta tiễn ngươi đi phụ sản khoa? Đúng rồi, Tâm Tư tỷ tỷ chính là phụ sản khoa, tiễn ngươi đi phụ sản khoa làm phương tiện. Lạc Phàm đã không muốn lại cùng Viên Gió nhiều lời. Viên Gió cứng lại, không còn dám hỏi. Tuy rằng hắn còn chưa hiểu đi phụ sản khoa là có ý gì, nhưng đoán cũng đoán được, vậy khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Ngoan ngoãn đi đỡ khởi ngã xuống đất mấy cái cảnh sát, lên xe rời đi. Lạc Phàm nhìn về phía Diệp Tâm Tư, hi hi cười nói: Tâm Tư tỷ tỷ, ta liền như thế thả tên kia đi rồi, ngươi không trách ta chứ? Diệp Tâm Tư nhìn xem Lạc Phàm cái kia vẻ mặt tươi cười bộ dáng, trong lòng lại cảm thấy không nói ra được ấm áp, không nói ra được yên ổn, cũng không còn nửa phần rụt rè, một cái nào tới Lạc Phàm trong lồng ngực, hai tay chăm chú cuốn lại Lạc Phàm cái cổ. Ách, vừa nãy ca xuất cước đá bay mấy cái cảnh sát, hấp dẫn không ít người vây xem, hiện tại những người kia cũng còn không tàn đi. Tâm Tư tỷ tỷ theo ta như vậy trước mặt mọi người thân thiết, không hay lắm chứ. Nhưng là, tay lại không tự chủ ôm Diệp Tâm Tư bờ eo mềm mại, khuôn mặt cũng cùng Diệp Tâm Tư càng lần lượt càng gần, miệng của hai người môi liền muốn kể cùng một chỗ. Diệp Tâm Tư vừa nãy là không kìm lòng được, nhưng Lạc Phàm một hồi ưng với, người lập tức cũng nhớ tới đây là tại cửa bệnh viện, lập tức đại xấu hổ, đẩy một cái Lạc Phàm, tránh thoát ngực của hắn. Lạc Phàm ngược lại không lưu ý, cười ha ha, nhìn xem bốn phía người vây xem, nói ra, vừa nay đã miễn phí để cho các ngươi xem phim võ thuật rồi, còn muốn xem miễn phí tứ cấp mảnh sao. Tản đi tản đi. Xem náo nhiệt những người kia không nhịn được cười, dồn dập tản đi. Diệp Tâm Tư lại mắc cỡ đỏ cả mặt, tiểu gia hỏa làm sao nói cái gì cũng dám hướng bên ngoài băng, vừa buộn cái gì tứ cấp mảnh, cho dù thật sự hôn môi, vậy cũng ngũ cấp lục cấp cũng không nhất định đạt đến chứ. Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem người, cảm thấy Tâm Tư tỷ tỷ tuổi tác tuy rằng phải lớn hơn một ít, nhưng cùng Mạn Đỉnh tỷ Nhã Khiết lao bà cũng không có cái gì không giống nhau à, đều giống nhau sẽ thẹn thùng hội mặt đỏ. Lãnh Đao ngươi tới, bảo vệ tốt Tâm Tư tỷ tỷ. Lạc Phàm đối Lãnh Đao nói một tiếng, liền muốn hướng về bên trong bệnh viện đi. Diệp Tâm Tư kéo lại hắn, ngươi đi vào làm gì, Viên gia người đi rồi, ta muốn đi làm, ngươi trở về đi thôi. Lạc Phàm lắc đầu, nếu như ta không đoán sai lời nói, chúng ta cùng Viên gia chuyện, vẫn chưa xong. Cùng hắn bị động phòng ngự, không bằng ta đi một chuyến Viên gia, đem sự tình triệt để làm cái chấm dứt. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, Tâm Tư tỷ tỷ ngươi vẫn là ở tại khách sạn, đi ra ta không yên lòng. Cho nên, ta đi xin cho ngươi nghỉ. Diệp Tâm Tư ngẩn ra, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu như Viên gia cứ tính như vậy, cái kia Viên Trấn mới vừa bộ này trưởng phòng cũng là đồ vô dụng rồi. Vừa nghe Lạc Phàm không yên lòng hắn không ở thời điểm người trả lại đi làm, trong lòng một trận ấm áp, hướng Lạc Phàm ấm áp cười cười, được rồi, nghe lời ngươi. Bất quá, xin nghỉ hay là ta chính mình đi mời, ngươi biết yếu với ai xin nghỉ sao? Nhìn xem Diệp Tâm Tư thân ảnh hiểu điệu, Lạc Phàm cười ha ha. Tâm Tư tỷ tỷ cũng nghe bảo, xem ra, đem nàng biến thành ngoan lão bà việc, chỉ, ngày, đáng đợi. Chương 88, lạnh lùng hạ sát thủ. Lạc Phàm mang theo Diệp Tâm Tư, về tới Huy Hoàng quán rượu lớn, đánh tiếp điện thoại thông báo Thiên Kiếm, lập tức đem Dai Dai mang về. Lại cho giáo đạo sử Tôn chủ nhiệm gọi điện thoại, xin nghỉ. Sắp xếp thỏa đáng sau đó Lạc Phàm gọi điện thoại gọi lên Mã Như Long, hai chiếc xe ba người, thẳng đến tỉnh thành mà đi. Từ Thiên Hải đến tỉnh thành, mở ra hơn 2 giờ xe. Đã đến tỉnh thành sau, Lạc Phàm để Mã Như Long về nhà trước, để Mã Như Long đi theo đi lời nói, e sợ tại Lạc Phàm sau khi rời đi, sẽ cho Mã gia mang đến phiền phức. Bởi vì Lạc Phàm không nhận thức đi tỉnh sở con đường, thì do Khôn Ca cùng Lạc Phàm đồng thời, cho Lạc Phàm dẫn đường. Đã đến tỉnh sở sau khi nghe ngóng, Viên phó thính trưởng ở chính giữa buổi trưa tan tầm sau đó nghe nói là trong nhà có một chút việc làm trễ mãi, cũng không có tới đi làm. Lạc Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền biết Viên Trấn mới vừa tại sao không tới làm rồi. Nhất định là Viên gió nghe được chính mình muốn tới tỉnh thành, sớm cho hắn lao tử mật báo, mà Viên Trấn vừa mới nhất định là chưa ở nhà, nói không chắc đã làm được rồi đối phó của mình chuẩn bị. Như vậy cũng tốt, nếu như Viên Trấn mới vừa ở tỉnh sở bên trong, có một số việc, còn không quá tốt công nhiên đi làm. Dù sao, tỉnh sở bên trong nhiều người mắt tạp, mà Lạc Phàm lại không nghĩ phạm vi lớn bại lộ thân phận của mình. Biết Viên Trấn mới vừa ở nơi nào sao? Lạc Phàm hỏi Khôn Ca. Không biết. Khôn Ca ngượng ngùng lắc đầu một cái, trên mặt tránh qua một tia vẻ xấu hổ. Có thể đơn độc cùng Huyết Lang huấn luyện viên cùng nhau, cái này tại trước kia là hắn muốn cũng không dám nghĩ chuyện. Nhưng hôm nay, đột nhiên liền gặp được cái này thần thoại y hệt nhân vật, hơn nữa, vẫn ngồi ở trên xe của hắn. Nhưng là, Huyết Lang huấn luyện viên hỏi hắn vấn đề thứ nhất, hắn liền không biết, hắn cảm giác mình thực sự thẹn với Huyết Lang huấn luyện viên. Lạc Phàm liếc mắt nhìn Khôn Ca, như là xem thấu Khôn Ca ý nghĩ, khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi không phải là thần tiên, ai cũng có không biết việc. Khôn Ca cười cười, không nói gì, hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải. Lạc Phàm nhìn qua làm ôn hòa, nhưng Khôn Ca cũng rất gò bó. Có lẽ, là Lạc Phàm cao hơn hắn quá nhiều thực lực và lang tổ huấn luyện viên thân phận nguyên nhân đi. Xuống xe đi. Khôn Ca ngẩn ra, lẽ nào là bởi vì chính mình không biết Viên Trấn mới vừa nơi ở, Huyết Lang huấn luyện viên tức giận rồi. Hắn len lén liếc một mắt, lại không từ Lạc Phàm trên mặt nhìn ra cái gì đến. Ta có biện pháp tìm tới Viên Trấn mới vừa ở nơi nào, bất quá, ngươi liền không dùng đi theo. Viên Trấn mới vừa nói thế nào cũng là tỉnh sở phó thính trưởng, ngươi bây giờ không có ở đây đặc chiến đội rồi, không trêu chọc nổi hắn. Lạc Phàm nói ra. Lạc Phàm vừa nói như thế, Khôn Ca ngược lại bình thường trở lại. Chỉ là, Huyết Lang huấn luyện viên một người đi tìm Viên Trấn Cương, có thể bị nguy hiểm hay không? Viên Trấn mới vừa nếu không ở lại tỉnh sở mà ở nhà, nhất định là chuẩn bị kỹ càng nhân thủ muốn đối phó Huyết Lang huấn luyện viên được rồi. Đương nhiên, Viên Trấn mới vừa cũng không biết, Lạc Phàm chính là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên. Nhưng Khôn ca vừa nghĩ tới Lạc Phàm đã là hôn nguyên cấp đừng cao thủ rồi, ở trên đời này, cái kia chính là vô địch tồn tại, cho dù liền 10 thanh thương đối với hắn, cũng chưa chắc có thể bị thương hắn. Cho nên lo lắng của hắn chỉ tại trong lòng lóe lên một cái, liền ngoan ngoãn đẩy cửa xe ra xuống xe. Khôn ca rời đi sau đó Lạc Phàm giơ lên tay trái, ở đằng kia khối ngoại trừ hơi hơi lớn một chút ra không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì thủ bề ngoài nhân xuống. Lạc Phàm ca. Đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra một cái yếu ớt thanh âm. Hồ Tiên, ta muốn tìm một người, ta muốn biết hắn hiện tại nơi nào. Tại Lạc Phàm nói ra viên trấn mới vừa thân phận sau đó Hồ Tiên bên kia đã trầm mặc 2 giây mới nói, Lạc Phàm ca, người này chức vụ không thấp à, ngươi nếu như giết hắn, tại tổng chức mặt huấn luyện viên không tốt giao cho chứ. Hồ Tiên ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta không phải đi giết hắn, ta chỉ là đi tìm hắn, khiến hắn không nên lại sinh sự rồi. Nếu quả thật đến ta muốn giết hắn một bước kia, vậy hắn nhất định có đáng giết lý do, cha nuôi nơi đó cũng sẽ rõ ràng. Lạc Phàm nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lần thứ nhất xuất nhiệm vụ ngày ấy, cha nuôi giết tuyệt lời nói lại tại vang lên bên tai, ngươi một cái thân võ công, là dùng để giết địch, tuyệt không có thể dùng để đối phó bách tính bình thường. Viên trấn mới vừa là bách tính bình thường sao? Không phải. Bách tính bình thường có kia năng lượng, trong một đêm liền triệu tập 5-6 cái tỉnh sở cảnh sát chạy đi thiên hải. Lạc Phàm ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải là không thể hóa giải cừu hận, không bằng quên đi thôi. Hồ Tiên cẩn thận mà hỏi. Hắn phái người đến thiên hải đi đối phó người bên cạnh ta Lạc Phàm mơ hồ nói, nếu như hắn lại quấy rối, ta không cách nào an tâm hoàn thành lần này nhiệm vụ. Vậy cũng tốt, hắn tại Hồ Tiên hay là nói ra viên trấn mới vừa tung tích. Lạc Phàm lần này nhiệm vụ, là trong triều một vị đại lão lên tiếng, chỉ cho phép thành công. Yếu thực sự là bởi vì họ viên quấy rầy Lạc Phàm dẫn đến nhiệm vụ thất bại, chỉ là một cái phó thính trưởng, không gánh vác được trách nhiệm này. Lạc Phàm cắt đứt trò chuyện sau đó khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Phó thính trưởng đại nhân, sống hay chết, nhìn ngươi lại an bài thế nào rồi. Hồ Tinh phía dưới núi, có một tòa tọa lạc tại trên sườn núi phòng ở rất lớn rất khí phái, nhìn qua cũng rất đường hoàng. Phòng ở khoảng cách thị khu rất xa, rất lệch hoang vắng. Viên trấn mới vừa an vị trong phòng một tấm gỗ tử đàn tính chất ghế lớn thượng. Hắn năm nay quá rồi năm liền đầy 53 tuổi, nhưng nhìn qua như là tuổi hơn 40 bộ dáng, được bảo dưỡng coi như không tệ. Vóc người cũng duy trì rất khá. Nhìn qua chả thoáng có chênh lệch chút ít gầy. Hắn tại phó thính trưởng vị trí cũng có đến mấy năm rồi, còn có thể duy trì thân thể không phát tướng, đúng là không dễ. Tại bên cạnh hắn, còn đứng 4 vị thanh niên hán tử, một màu tiểu tóc húi cua, màu xám áo sơ mi, tây trang đen quần tây đen giày da đen. Trong phòng không có mở đèn, tia sáng cũng không sáng quá, nhưng này 4 người trên mặt đều mang theo phó khổng lồ kính râm. Nếu là người không biết nhìn thấy khung cảnh này, 10/89 sẽ cho rằng là 4 người này đều là trên đường. Mà viên trấn mới vừa chính là lao đại của bọn hắn. Trên thực tế không phải vậy, 4 người này đều là hắn một tay để bạt lên nhân viên cảnh vụ. Đương nhiên, 4 người này vì báo hắn ơn chi ngộ, đối với hắn cũng là trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực. Càng quan trọng hơn là, 4 người này đều luyện được một tay thương pháp tốt, nói là bách phát bách trúng, đó là không có khả năng. Nhưng ở bọn hắn nơi đó cái hệ thống, cũng coi như được tài năng xuất chúng. Tại nhận được viên gió điện thoại sau, viên trấn mới vừa xin mời giả. Mang theo 4 người tới cái này thuộc về hắn địa phương. Nơi này tuyệt đối ít dấu chân người, nếu như ở nơi này tiêu diệt cá biệt người, mà lại không có người phát hiện thi thể lời nói, vậy người này cũng sẽ định tính vì mất tích. Đương nhiên, viên trấn mới vừa lúc trước bí mật mua lại nơi này, khẳng định không phải là vì muốn tiêu diệt ai, mà là thành có một ít không tốt dưới ánh mặt trời làm việc, vừa vặn nắm ở nơi này đến. Chỉ bất quá, hôm nay muốn làm chuyện, để ở chỗ này đến thỏa đáng nhất bất quá. Hắn ở nơi này đã đợi hơn một canh giờ, nhưng trên mặt của hắn lại không có nửa điểm vẻ không kiên nhẫn. Hắn có thể ngồi ở vị trí hiện tại thượng, vẫn còn có chút chỗ hơn người. Ngươi nói, hắn có thể không thể tìm được tới nơi này. Viên trấn mới vừa nhìn về phía trái một người thanh niên, người thanh niên này gọi Viên Hoành Vân, hắn một cái bổn gia chất tử. Làm qua mấy năm binh, lấy thương pháp như thần mà nghe tên, bản nhưng ở lại bộ đội, nhưng viên trấn mới vừa thông qua quan hệ, đem hắn muốn lại đây. Khả năng không tìm được. Cho dù tìm được, cũng không vào được. Viên Hoành Vân liên âm thanh đáp. Viên trấn mới vừa thỏa mãn gật đầu, hắn đương nhiên biết cái này chất tử nói không vào được là có ý gì. Ngoại trừ cái này 4 cái xạ thủ ở ngoài, hắn còn tại bên ngoài trên núi an bài 2 cái tay súng bắn tỉa. Không phải hắn nhát gan, mà là hắn nghe viên gió nói rồi, 6 cái nắm thương cảnh sát, trong nháy mắt đã bị cái kia gọi Lạc Phàm người thả đổ. Tuy nói hôm nay hắn mang tới 4 người này, tuyệt đối không phải cái kia 6 cái rác rưởi có thể so với. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là từ thủ hạ đội đặc công điều 2 cái tay súng bắn tỉa lại đây. Viên Chấn mới vừa đắc ý vô cùng, Lạc Phàm thật không, biết võ công thật không, tiểu coi như ngươi là Quách Tĩnh, lão tử hôm nay cũng gọi là ngươi đi gặp Tiểu Phong. Lạc Phàm không tới chân núi, thật xa liền ngừng xe. Hắc hắc, chạy đến lệch như thế hoang vắng địa phương đến, ca cũng không tin ngươi liền chỉ là vì chúng ta, là muốn ca mệnh đi. Cái kia tiểu xem là ai yếu của người nào mệnh đi, lại nói thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, trưởng phòng đại nhân nghe nói qua không có. Bất quá, đoán được Viên Chấn mới vừa đã sớm chuẩn bị, Lạc Phàm cũng không thể không cẩn thận làm việc. Mở ra một cái xe tùy tiện xông qua, chả không cho người ta bắn thành lỗ thủng. Đương nhiên, là lốp xe được bắn thành lỗ thủng, đạn muốn đánh đến ca trên người, chả không dễ như vậy. Lốp xe đánh bể ca lẽ nào bước đi trở lại sao? Cờ bờ nờ chung quanh đây liền cái sửa xe địa phương đều không có. Huống hồ ca tiểu ít cũng là bỏ ra 2 triệu, tuy nói ca hiện tại không thiếu chút tiền kia, nhưng kia cũng là ca tiền mồ hôi nước mắt. Xe bể bánh xe ca cũng có thể đẩy về đi, nhưng nếu như họ Viên ra hỏa hướng về trong xe vứt 2 cái bom, vậy thì thật sự nổ trứng. Lại nói ca đệ ngũ trọng tiên Trần Quyết là rất nhũ ít, nhưng đoán chừng không đỡ nổi bom đồ chơi kia. Nhất định không đỡ nổi, sư phụ đều không nói. Không biết đệ lục trọng kháng được không được đâu này. Nghĩ lại ở giữa, người đã đi tới phòng ở phía trước không đủ 10 mét nơi, đang muốn hướng phía trước tiếp tục đi, đột nhiên vai phải như là được kim đâm như thế vừa tê lại tường. Có mai phục. Tiên Trần Quyết đột phá đến đệ ngũ trọng về sau, không chỉ là trong cơ thể dự trữ năng lượng càng nhiều, tốc độ sức mạnh tăng lên trên diện rộng, cảm giác cũng nhạy cảm rất nhiều. Ở trong nháy mắt này, Lạc Phàm đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, cả người về phía trước bắn ra 3 mét. Hầu như cũng ngay lúc đó, phốc phốc 2 tiếng, 2 hạt đạn súng ngắm chui vào mặt đất trong bụi cỏ. Lạc Phàm tốc độ bạo phát đến cực hạn tránh thoát 2 viên đạn sau đó chốc lát không ngừng lại, thân hình gặp lại, hướng thẳng bên phải trên núi nhào tới. Nhanh! Nhanh đến mức lộ ra một mảnh tàn ảnh. Từ phòng ở trước mặt đến sườn núi, 70-80 mét khoảng cách, Lạc Phàm dùng không tới 4 giây liền hoàn thành đoạn đường này. Giấu ở phía sau đại thụ tay súng bắn tỉa kia, tận mắt thấy Lạc Phàm giống như quỷ mị siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ, trong lòng cực độ kinh hãi, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn quên mất làm ra phản ứng chút nào. Thẳng đến Lạc Phàm cách hắn chỉ có 4-5 trượng thời điểm, hắn mới cuống quýt giơ lên súng ngắm. Nhưng vừa vặn khẩu súng giơ lên còn chưa kịp nhắm vào, tiết hầu đã bị một con móc sắt tựa như tay giữ lại, đi theo nghe được một tiếng nhẹ nhẹ vang lên giòn giã, hắn không có thể hít thở, theo sát, nhìn thấy trước mắt phun ra một chuỗi huyết trâu, sau đó, nguyên bản đứng thẳng cây cối, đột nhiên nghịch kim đồng hồ xoay tròn 90 độ. Hắn thị giác cùng ý thức chấm dứt ở đây. Lạc Phàm nổi giận, vì đối phó hắn, rõ ràng vận dụng tay súng bắn tỉa. Nếu như Tiên Trần Quyết trả dừng lại tại đệ tứ trọng, nói không chắc hắn đã trúng súng. Đương nhiên, mặc dù là súng ngắm, muốn lưu hắn lại mệnh, đó cũng là vọng tưởng. Dưới cơn nóng giận Lạc Phàm, đây là tại hắn đến Thiên Hải sau đó lần thứ nhất lạnh lùng hạ sát thủ. Một bên khác tay súng bắn tỉa kia, nhìn thấy Lạc Phàm dùng tốc độ khó mà tin nổi xông lên đối diện sườn núi sau đó trong lòng đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Người kia, không phải là người. Hắn theo bản năng đã nghĩ lui ra núi đi, nhưng mới vừa đi không tới 3 trượng, liền ngừng lại. Thân là một cái tay súng bắn tỉa, hắn giác quan thứ 6, vẫn là hết sức bén nhạy. Chậm rãi xoay người, hắn liền nhìn thấy mới vừa rồi còn ở dưới chân núi người kia, dùng một loại lại như xem cái như người chết ánh mắt nhìn hắn. Chương 89, ta không giết ngươi. Mới vừa rồi còn ở dưới chân núi Lạc Phàm, mấy giây cái này bên trong liền nhào tới giữa sườn núi, mà vẹn vẹn quá rồi 5-6 giây, lại đứng ở bên này đang tập kích phía sau. Như thế phi nhân loại rời đi tốc độ, sợ đến tay súng bắn tỉa này vong hồn ứa ra, trong tay nhấc theo súng ngắm, nhưng lại ngay cả một tia phản kháng tự tin đều không có. Lạc Phàm cười hắc hắc, nói, chạy a. Nghe vào tay súng bắn tỉa này trong thai, lại như là đến từ địa ngục thanh âm, mà hắn xem Lạc Phàm nụ cười dưới chiếc kia bên trong hàm răng, phảng phất là Diêm La điện thượng câu hồn sứ người cái kia sâm bạch răng nanh. Đột nhiên, hắn khuôn mặt cứng đờ, con mắt nô ra, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lạc Phàm ngẩn ra, cũng còn không có ra tay đây, nằm xuống làm gì, ban ngày ở trước mặt ta cũng có thể ngủ. Tiến lên đưa tay tìm tòi, nguyên lai ra hỏa này đã sợ vỡ mật. Hô hấp cũng không có. Kỳ thực ngươi còn chưa ngỏm cụ tỏi, nếu như ngươi ra giá 500 triệu lời nói, ta có thể cứu sống ngươi. Lạc Phàm tự lẩm bẩm, bất quá, xem ngươi dáng dấp này, lại làm sao có khả năng xuất ra nổi 500 triệu đâu này. Thì nên trách không được ta, ngươi vẫn phải chết tốt. Nói xong, Lạc Phàm đứng dậy, nhìn về phía dưới phòng ở, sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn quang lấp lóe, khẽ hừ một tiếng, chim ưng giống như lướt đi xuống. Họ Viên lão cẩu, cho lão tử lăn ra đây. Lạc Phàm một cước đá bay cửa lớn, nhưng không có vọt vào, đứng ở cửa vào lớn tiếng quát. Cửa bị đá văng ra trong chớp mắt ấy, nguyên bản vững như Thái Sơn biểu hiện tự nhiên viên chấn cương, một cái từ tử đàn trên ghế gỗ nhảy lên, khuôn mặt lộ ra kinh hãi mà lại khó có thể tin tưởng được biểu hiện. Không tới một giây thời gian, hắn liền phán đoán rõ ràng thế cuộc, hắn an bài hai cái tay súng bắn tỉa, thất thủ. Trong phòng bốn cái xạ thủ, trong mắt cũng tận là vẻ hoảng sợ, điều này sao có thể? Cái kia hai cái, nhưng là đội đặc công bên trong số một số hai tay súng bắn tỉa A. Ngươi chính là Lạc Phàm. Đối đầu kẻ địch mạnh, không cho phép viên chấn mới vừa nhiều thêm cân nhắc. Lạc Phàm không hề trả lời viên chấn mới vừa lời nói, hờ hững nhìn chằm chằm viên chấn cương, chậm rãi về phía trước bước ra một bước, không chút biểu tình, không tình cảm chút nào nói, người của ngươi an bài, không thể giết ta, hiện tại, phải hay không nên ta giết ngươi. Vốn đã đứng lên viên chấn cương, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như giấy trắng, một cái ngã ngồi tại trong ghế, thân thể run lẩy bẩy, Lạc tiên sinh, có. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lạc Phàm lại bước về phía trước một bước, nguyên bản ta chính là đến với ngươi hảo hảo nói, nhưng ngươi là nghĩ lấy mạng ta. Nếu như ta được hai người kia bắn giết rồi, còn có thể nói sao? Mắt thấy Lạc Phàm cách hắn lại gần rồi chút, viên chấn mới vừa trong mắt ý sợ hãi càng sâu, đồng đối viên Hoành Vân quát lên, giết hắn cho ta. Tại sợ hãi cực độ dưới, viên Hoành Vân bốn loại cái xạ thủ phản ứng chậm chạp rất nhiều, khi nghe đến viên chấn mới vừa mệnh lệnh sau đó có nửa giây đình trệ, mà cái này nửa giây, đã đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Bình bình bình bình bốn tiếng vang trầm, viên Hoành Vân bọn bốn người cơ hồ là đồng thời về phía sau bay lên, nặng nề đánh vào gian nhà trên tường. Từ trên tường lướt xuống sau đó trong miệng tiên huyết tuôn ra, co quắp ngã trên mặt đất động cũng không cử động nữa một cái. Không có nửa điểm hối hận, đây chính là của ngươi chuyện gì cũng từ từ. Nếu như vậy, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lạc Phàm lại hướng về viên chấn mới vừa bước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm hắn cặp mắt, trên người sát khí trong nháy mắt bắn ra. Cái này vương bắt đản có thể hay không như tay súng bắn tỉa kia như thế, cũng không cần ta tự mình ra tay, liền sợ mất mật nữa nha. Nhưng ngay lúc đó liền để Lạc Phàm thất vọng rồi, gia hỏa này tuy rằng sợ đến đòi mạng, cả người run cầm cập tựa như run rẩy không ngừng, cả kia trương rắn chắc dày nặng cái ghế cũng làm được cách cách vang lên, nhưng một mực hắn chính là dọa bất tử. Xem ra vẫn là tránh không được yếu tự mình ra tay a, vậy thì động thủ đi. Lạc Phàm tay phải thành chảo hình dáng, một tấc địa chậm chậm di động. Từng điểm tiếp cận viên chấn mới vừa hết hầu. Nếu dọa không chết được ngươi hại lao tử tự mình ra tay, vậy ngươi liền cẩn thận hưởng thụ trước khi chết sợ hãi đi. Lạc tiên sinh. Ta sai rồi. Cầu ngươi. Ta cầu ngươi buông tha ta. Ta cái gì đều cho ngươi. Viên chấn mới vừa run rẩy nói. Học sinh tiểu học nhận sai hữu dụng, ngươi cái quái gì vậy nhận sai vô dụng. Lạc Phàm không nhúc nhích chút nào, tay phải vẫn cứ từng điểm rối ra, cách viên chấn mới vừa hết hầu không tới nửa thước. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm cổ tay trái chấn động dưới, đặc chiến tổ muốn liên lạc với hắn. Lạc Phàm tay phải ngừng tạm, lập tức cong lên trong hai ngón trỏ, thật nhanh tại viên chấn mới vừa trên trán gõ một cái, viên chấn mới vừa lập tức mềm mại vai đảo tại trong ghế. Thanh viên chấn mới vừa đánh cho bất tỉnh sau đó Lạc Phàm mới giơ cổ tay lên, ấn xuống một cái, đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra quả nhiên là Hồ Tiên thanh âm, Lạc Phàm ca. Hồ Tiên, chuyện gì? Lạc Phàm ôn hòa hỏi, lại nhíu mày. Tiểu nha đầu nhất định đem mình cho quản chế đi lên. Ừm, Lạc Phàm ca, căn cứ tình báo, thần xã hội người đã đến Thiên Hải rồi, cụ thể địa điểm còn không tra được. Thương ẩn xếp người, còn có em mở nước những người kia, đoán chừng tại đây hai ngày cũng đem đến Thiên Hải. Hồ Tiên thanh âm nhu nhu, nghe tới làm thoải mái. Nha, ta biết rồi, ta sẽ mau trở về. Không có chuyện, vậy cứ như thế. Lạc Phàm nhìn sang nằm ở trên ghế viên chấn cương. Nguyên lai tiểu nha đầu liên hệ ta. Không phải là vì cái này họ viên vương bắt đảng chuyện, ca mới vừa rồi còn hiểu lầm người thanh ca cho quản chế đi lên. Chờ đã Lạc Phàm ca. Còn có. Chính là. Họ viên người này, ngươi có thể hay không không giết. Đồng hồ đeo tay bên trong Hồ Tiên thanh âm thôn thôn thổ thổ. Lạc Phàm suýt chút nữa một phát té ngã. Tiểu Hồ Tiên. May nhờ ca mới vừa rồi còn cho rằng đã hiểu lầm ngươi, làm hại ca đều có chút áy náy. Nhưng là, ngươi lại phụ ca tín nhiệm. Rõ ràng thật sự thanh ca cho quản chế dậy rồi hả a a. Tại sao? Tuy rằng Lạc Phàm không thích bị người cho quản chế lên cảm giác, nhưng hắn biết, Tiểu Hồ Tiên làm như vậy, tuyệt đối không thể là muốn hại hắn, mà là quan tâm hắn. Không có vì cái gì á, là ta. Còn có Ngưng tỷ tỷ. Chúng ta cũng không hy vọng ngươi giết người. Hồ Tiên ấp úng mà nói. Tông Ngưng. Lạc Phàm ngẩn ra, người cùng này sự kiện có quan hệ gì? Ngưng tỷ tỷ nói, họ viên người này. Là nhà các nàng một cái bà con xa cô trượng phu, nếu như ngươi đem họ viên giết đi, về sau nhìn thấy nhà các nàng những kia bà con xa thúc thúc bà bá, không tốt lắm ở chung. Hồ Tiên âm thanh ôn nhu, êm tai nói ra. Lạc Phàm sửng sốt, cái này cái quái gì vậy, là chuyện gì à? Cái này Vương Bắt Đản lại là Tông Ngưng gia thân thích. Nếu như giết hắn, vậy cũng thảo đản rồi, nhưng nếu là không giết, gia hỏa này nhưng là muốn giết của mình à. Nhưng là, nếu như hắn lại phái người đến Thiên Hải đi quay rối làm sao bây giờ? Lạc Phàm có chút không cam lòng, chuyên môn chạy một chuyến tỉnh thành, lẽ nào cứ như vậy buông tha cái này tên đáng chết? Ngưng tỷ tỷ nói rồi, sẽ để cho người trong nhà cho họ Viên chào hỏi, bảo đảm hắn không dám nữa đi Thiên Hải gây phiền phức. Tiểu Hồ Tiên thật nhanh phá hỏng Lạc Phàm mượn cớ. Cái kia. Được rồi, bất quá, Tâu Ngưng làm sao biết ta đến tỉnh thành, còn biết ta muốn đối phó người chính là cái này họ Viên. A a, là ta nói cho Ngưng tỷ tỷ rồi. Vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng không giết Viên Trấn mới vừa rồi, Hồ Tiên một cái bắt đầu vui vẻ, Lạc Phàm ca, ta không muốn trên tay ngươi dính quá nhiều máu tanh, cho nên ta liền cứ gọi điện thoại cho Ngưng tỷ tỷ, ta biết, lời ta nói ngươi không nghe lọt, nhưng Ngưng tỷ tỷ lời nói ngươi nhất định sẽ nghe. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Lạc Phàm có phần sững sờ, làm sao tiểu nha đầu lời nói nghe tới có phần đủ oán. Cái gì gọi là ta nghe Tông Ngưng lời nói, không nghe lọt lời của ngươi? Lạc Phàm ngơ ngác nghĩ, lẽ nào, ca thật sự quên ngươi rồi sao? Nhưng là, ca cùng Tông Ngưng đều 3 năm không có liên hệ rồi, với ngươi chả thỉnh thoảng nói chuyện đó à? Lạc Phàm ca, tại sao không nói chuyện, ngươi? Thật sự tức giận rồi. Tiểu Hồ Tiên sợ hãi âm thanh lần thứ 2 vang lên. Hồ Tiên! Ngươi hãy nghe ta nói nghe. Tiểu Hồ Tiên nhu nhược âm thanh, Lạc Phàm đáy lòng được xúc động, Tâu Ngưng cùng ngươi, đều là yêu ta mà ta cũng yêu người, ở trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau, các ngươi đều là của ta tốt lão bà. Ha ha, có đúng hay không, lão bà? Ô, lão công, ngươi muốn để người ta làm khóc. Tiểu Hồ Tiên thật sự mang theo tiếng khóc nức nở, lão công, ta nhớ ngươi lắm, ngươi chừng nào thì đến xem ta. Lão công, Lạc Phàm ngẩn ra. Trước đây rất nhiều lần, làm cho nàng kêu một tiếng lão công, người đều là không chịu, hiện tại cái này sao thượng đạo. Lão bà Lạc Phàm lần nữa thuận lý thành trương kêu lên, chờ lần này Thiên Hải nhiệm vụ hoàn thành, ta nghĩ, ta muốn đến Yến Kinh. Đến lúc đó đã đến Yến Kinh, ca phải đem ngươi biến thành chân chính lão bà mới được. Ừ. Lão công, vậy không hàn huyên, ngươi tại Thiên Hải phải cẩn thận nha. Đứt đoạn mất trò chuyện sau, Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem cổ tay trái thượng thủ bề ngoài, xuất thần rất lâu. Đưa tay tại Viên Trấn mới vừa trên trán nhẹ nhàng rung một cái, gia hỏa này từ từ tỉnh lại. Khi hắn phát hiện Lạc Phàm trả đứng trước mặt của hắn, ánh mắt nhìn chừng chừng hắn lúc, hắn không nhịn được run rẩy dùng mình một cái, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong, toát ra đối tử vong thám thiết sợ hãi. Đừng sợ, ta thay đổi chủ ý, ta không giết ngươi rồi. Lạc Phàm lạnh nhạt nói. Thật sự, Viên Trấn vừa mới dưới bùng nổ ra mãnh liệt cứu sống, Lạc tiên sinh, ngươi thật sự không giết ta. Tại sao? Nguyên nhân cụ thể, ngươi liền không dùng biết rồi. Bất quá, có 3 chuyện, hy vọng ngươi có thể nghe rõ ràng, trọng điểm là muốn nhớ rõ. Bằng không, bất kể là ai đều cứu không được ngươi. Lạc Phàm chậm rãi nói ra. Lạc tiên sinh ngươi mời nói, Viên Mỗ nhất định rửa tai lắng nghe, khắc trong tâm khảm. Viên Trấn mới vừa hết sức lo sợ mà nói. Lạc Phàm liếc Viên Trấn vừa mới mắt, cờ bờ nờ, ngươi suýt chút nữa sẽ chết kiểu kiểu rồi, lại còn có dội danh tại lao tử trước mặt vợ vịt. Thứ nhất. Ngươi phải hiểu được một chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi là tỉnh sở phó thính trưởng, ta liền không dám động ngươi. Nếu như Viên Bân thật sự động nữ nhân của ta sẽ không giết hắn, ta sẽ để hắn so với hiện tại thảm gấp 10 lần. Viên Gió mang theo cảnh sát đi Thiên Hải, yếu thật sự là nữ nhân của ta có cái gì chuyện bất chắc. Viên Gió, Viên Bân, ngươi, không một người có thể còn sống. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại nghĩ vì Viên Bân xuất tức giận cái gì. Đương nhiên, ngươi có thể không nghe. Bất quá, lần sau lại cho ta gặp được, ta liền không phải là đoạn nằm chi hoặc là đến cảnh cáo ngươi, ta trực tiếp tiễn ngươi đi gặp ngươi Diêm Vương đại ca. Thứ ba, Lạc Phàm vừa mới nói 2 chữ, điện thoại di động vang lên, không khỏi cau mày, cái này cái quái gì vậy là ai à, ca cũng không giết cái này họ Viên ra hỏa rồi, còn đánh điện thoại tới làm chi. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, mặt trên biểu hiện là Cao Lan. Cao Lan, vài ngày đều không có đi mộng toa tỉ nơi đó, cũng không thấy đến Cao Lan rồi. Người đột nhiên gọi điện thoại đến, lẽ nào, là muốn theo ta báo cáo ngộng toa tỷ tình huống. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Phàm cũng không tiếp tục để ý Viên Trấn Cương, xài bước đi ra ngoài. Viên Trấn chính trực ngưng thần cung kính nghe Lạc Phàm lời nói, vừa thấy Lạc Phàm đi ra ngoài, không khỏi khẩn trương. Lạc tiên sinh không là muốn nói 3 chuyện sao, vừa nãy chỉ nói 2 cái à, chuyện thứ 3 chưa nói, nhưng không nên cứ gọi ta cho Phàm vào. Nhưng nếu yếu hắn đuổi đi ra để hỏi rõ ràng, hắn lại không cái kia lá gan. Chương 90, phiên vân phúc vũ. Lạc Phàm đi ra sau, tiếp thông Cao Lan điện thoại, Cao Lan sao, chuyện gì? Lạc Phàm ca từ điện thoại trong ống nghe đều cảm giác được, Cao Lan thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên người có phần kích động, Ngọc Toa tỷ tựa hồ tâm tình không được tốt, vừa nãy người đến trong điếm, ta cùng Tiểu Ngọc các nàng cùng với nàng chào hỏi, người như là không nghe như thế, chỉnh cá nhân đều có điểm không yên lòng dáng vẻ. Đi lên lầu không mấy phút liền xuống đến rồi, cho ta xem cửa hàng, người một người liền đi ra ngoài. Lạc Phàm ca, ngươi ở đâu? Có thể hay không tới đây một chút, ta sợ Ngộng Toa tỷ có chuyện. Ngộng Toa tỷ đột nhiên tâm tình xa xút. Không phải là đến thân thích chứ? Lạc Phàm ta ác nghĩ. Cao Lan ngươi không nên gấp gáp, ngươi cùng Tiểu Ngọc các nàng thanh điếm xem trọng. Ta hiện tại không có ở Thiên Hải, một cái đuổi không trở lại. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, Ngộng Toa tỷ việc, ta đến xử lý. Nha, đúng rồi Cao Lan, cảm tạ, ta sau khi trở lại mời ngài ăn cơm. Lúc sớm nhất, Lạc Phàm đối Cao Lan ấn tượng không tốt lắm. Nhưng dần dần hiểu rõ sau đó Lạc Phàm cũng hiểu người. Chỉ là, tại đem nàng ca ca trị hết bệnh sau đó nha đầu kia thật giống đối với mình có chút. Tuyệt đối không phải ca tự yêu mình, ca phán đoán làm chuẩn tích. Lại nói nha đầu này lớn lên thật cũng không lại, vóc người cũng là có lồi có lõm, nhưng nàng trước đây. Ca thật không có như vậy miệng mồm mọi người vì a. Có người nói, cùng nam nhân khác có quá nhiều lần nữ nhân, sẽ ở trong cơ thể nàng lưu lại cái kia thậm chí là những người đàn ông kia gen. Do đó ảnh hưởng đến tương lai bảo bảo. Ách, tuy nói bằng sư phụ dạy y thuật, thanh những vương bắt đản đó lưu lại thanh trừ sạch sẽ cũng không phải không làm nổi, nhưng ca trong lòng, thành thật mà nói, vẫn có chút bóng mờ. Cái này cùng tâm tư tỷ tỷ tình huống không giống nhau, tâm tư tỷ tỷ cùng thẩm phóng cũng đã ly hôn nhiều năm, cho tới nay cũng là giữ mình trong sạch. Hơn nữa họ thẩm xuất sinh kia cũng đã biến thành trầm công công rồi, trừ phi là ta nguyện ý cho hắn trị, bằng không, hắn cái kia chân muốn đứng lên. Chỉ có dội lên nước thả trong tủ lạnh đông mới cóng đến cứng rắn. Ách, muốn nhiều như vậy làm gì đâu này. Ngộng Toa tỷ tâm tình không tốt, được an ủi một chút người mới là. Lục lọi ra tầng Ngộng Toa dây số, gọi ra ngoài, xin lỗi, ngươi chỗ gửi gọi điện thoại máy đã đóng. He sụp cơ dây bờ dư một nghe trong điện thoại vang lên liên tiếp tiếng chim, Lạc Phàm nhanh chóng nhấn đứt đoạn mất trò chuyện. Trả tắt điện thoại. Xem ra, Ngộng Toa tỷ nhưng là thật sự tức giận rồi. Rốt cuộc là cái nào vương bắt đản lá gan như thế mập, dám trêu Ngộng Toa tỷ sinh khí. Ngươi nhà nếu như là nam nhân, cẩn thận ca đem ngươi biến thành công công. Chỉ là, Ngộng Toa tỷ tâm tình không tốt, làm sao không gọi điện thoại cho ta đâu này. Không phải đáp ứng làm bạn gái của ta sao, tuy rằng quy định thời gian còn chưa tới. Hắc hắc, tắt máy ta sẽ không tìm được ngươi rồi. Quên ta thanh an toàn của ngươi giao cho Cố Phong đi nha. Cho dù Cố Phong không tìm được ngươi, Hồ Tiên lão bà cũng tìm được ngươi. Lạc Phàm tìm ra Cố Phong dãy số, gọi tới. Điện thoại liền vang một tiếng, Cố Phong liền nhận, Lạc đại đại, có dặn dò gì? Cố Phong không chỉ điện thoại tiếp được thần tốc, âm thanh cũng là một mực cung kính. Lạc Phàm thậm chí có thể tưởng tượng xuất, Cố Phong trên mặt mang theo nụ cười, túi đầu không lưng điệu tiếp điện thoại của hắn. Ta giao cho ngươi sự tình, ngươi chưa quên chứ? Lạc Phàm một bên lên xe, vừa nói. Chưa quên, đại đại ngươi chuyện phân phó, Cố Phong làm sao dám quên đâu này? Tăng tiểu thư vấn đề an toàn. Ta một mực để Hắc Tử cùng Á Huy phụ trách. Cố Phong liền vội vàng nói. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai Lạc đại đại là gọi điện thoại tới kiểm tra công việc của hắn A. Thật sao? Cái kia Tằng Ngộng Toa bây giờ đang ở đâu? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi một câu. Cố Phong trong lòng một cái lộp bộ, nghe Lạc thật to khẩu khí, dường như đối công việc của hắn không hài lòng lắm A. Bây giờ là giờ làm việc rồi, Tăng Tiểu Thư hẳn là tại trong cửa hàng của nàng đi. Cố Phong cẩn thận mà suy đoán nói. Không có ở. Được rồi, ta không với ngươi dài dòng. Ta bây giờ không có ở đây Thiên Hải, ngươi lập tức phái người đi tìm, tìm tới trước tiên thông chi ta. Lạc Phàm nói xong, cúp điện thoại. Hơi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định về Thiên Hải đi. Cố Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tăng Tiểu Thư không ở trong cửa hàng của nàng. Nàng kia hội đi nơi nào đâu này. Hắc Tử A Huy hai người các ngươi bị vùi dập giữa chợ ra hỏa, thấy thế nào cá nhân đều xem không ở. Nhưng bây giờ oán giận cũng vô dụng. Hỏa tốc tìm tới Tăng Tiểu Thư mới là trọng điểm. Cố Phong lập tức triệu tập thủ hạ tiểu đệ, thanh tằng Ngộng Toa bên ngoài miêu tả một lần, để một đám tiểu đệ lập tức ra ngoài tìm người, nhìn thấy có phù hợp đặc thủ, liền dùng điện thoại đập xuống phân phát hắn phân biệt. An bài xong xuôi sau đó Cố Phong mềm mại nằm ở Lam Nguyệt Lượng quán ba trong phòng trên ghế sofa, một lần lại một lần mà ở trong lòng cầu nguyện. Ngại ngại à, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, nếu như ngươi có chút cái gì bất ngờ, Lạc đại đại còn không đem ta cho rút gân lột ra nữa à? Lan tỷ, như thế nào, Lạc Phàm ca nói thế nào? Cao Lan thu hồi điện thoại sau đó Tiểu Ngọc lập tức lôi kéo người hỏi, gương mặt ưa cao Cao Lan tỷ cùng Lạc Phàm ca nói chuyện rồi. Lạc Phàm ca để cho chúng ta xem trọng cửa hàng, Ngộng Toa tỷ sự tình, hắn sẽ xử lý. Cao Lan mỉm cười nhìn xem Tiểu Ngọc, cái này Tiểu nha đầu, đều đã mấy ngày, một không có chuyện gì liền một mặt mong đợi chạy cửa vào đi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn một hồi sau vừa đầy mặt thất vọng đi về tới. Cao Lan Yến Tử Quyên Quyên Tiểu Như Tiểu Lệ các nàng đều biết, Tiểu Ngọc phải đi xem Lạc Phàm có hay không tới. Lạc Phàm ca hội sẽ không tới nơi này. Tiểu Ngọc lại hỏi. Yến Tử mấy người các nàng cũng đều nhìn xem Cao Lan, làm hy vọng từ Cao Lan trong miệng, đạt được một cái khẳng định đáp án. Lạc Phàm ca không có ở Thiên Hải. Cao Lan thốt ra lời này xuất, Tiểu Ngọc mấy người này đều thở dài, sự thất vọng ai nấy đều thấy được. Bất quá, các nàng lập tức lại nhảy cẫng hoan hô lên, bởi vì, Cao Lan lại nói một câu, Lạc Phàm ca nói, hắn trở về rồi yếu mời ta ăn cơm. Không chỉ Tiểu Ngọc, Yến Tử mấy người cũng đồng loạt thanh Cao Lan vây quanh, liễu ra liễu dịu nói liên tục. Đơn giản chính là Lạc Phàm ca mời Cao Lan lúc ăn cơm, yếu Cao Lan nhất định phải nhớ rõ mang lên các nàng, Tiểu Lệ thậm chí lấy một bình ché nổ nước hoa đến dụ dỗ. Mà Tiểu Như càng là đem nàng trước ngực phồng lên nguy nga tại Cao Lan trên cánh tay cọ qua cọ lại, tiến hành sắc dụ. Cao Lan nhìn xem mấy người một bộ lấy lòng dáng dấp của nàng, trong lòng cảm khái không thôi. Tại trước đây, ngoại trừ Tiểu Ngọc thỉnh thoảng sẽ nói với nàng vài câu ở ngoài, những người khác cái nào không phải thấy nàng liền cùng nhìn thấy không khí như thế. Nhưng là bây giờ, như chúng tinh phùng nguyệt mà đem nàng vây vào giữa, từng cái tranh nhau đập người mông ngựa. Những này, đều là bởi vì, người cùng Lạc Phàm ca tương đối quen thuộc. Nhưng là, quen thuộc nữa thì thế nào đâu này. Tạm thời không nói Lạc Phàm ca đã có Ngộng Toa tỷ, chỉ bằng người những kia không thể tả đi qua, như thế nào dám đối với Lạc Phàm ca có nửa điểm phi phân chi tưởng. Lạc Phàm biết rằng Ngộng Toa tâm tình không tốt, một người đi ra ngoài rồi. Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng, lãnh diễm giúp tiêu diệt, hiện tại Thiên Hải Đạo đã ở La Nhị Hổ nắm trong bàn tay, cho dù Ngộng Toa tỷ một người ra ngoài, cần phải cũng không hội ngộ đến lần trước tại Hoàng Triều cờ tờ vờ bên trong đao ca hàng ngũ người. Đoán chừng là Mộng Toa tỷ gặp chuyện gì không vui, muốn một người yên lặng một chút đi. Chỉ là ngay cả điện thoại cũng tắt điện thoại, xem ra tâm tình chả không phải bình thường kém. Cho nên, Lạc Phàm cũng là chỉ là đem xe nhanh khá để nhanh hơn một chút, cũng không có giống lần trước đưa Cao Nhã Khiết đi sân bay như thế đem xe nhanh chạy đến cực hạn. Một giờ đi qua, Cố Phong cũng không có gọi điện thoại đến. Xem ra, hắn chả không có tìm được Mộng Toa tỷ tung tích. Nhanh 2 giờ rồi, Lạc Phàm cũng lập tức liền tiến vào Thiên Hải thị khu. Cố Phong vẫn không có gọi điện thoại đến. Lạc Phàm nhíu mày, Cố Phong ra hỏa này, làm việc không quá đắc lực à, 2 giờ, thủ hạ nhiều người như vậy, cho dù Thanh Thiên Hải tìm lần, cũng nên tìm tới chứ. Liên ở Lạc Phàm nói thầm trong lòng thời điểm, điện thoại di động vang lên. Lạc Phàm lông mày dương ra, thầm nghĩ Cố Phong vẫn là đáng tin, tuy nói tìm người thời gian dài điểm, nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn tìm được, dù sao yếu tại lớn như vậy Thiên Hải tìm một người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ồ, rơi ạ. Thế nào giống như cảm giác ca là cái phiên Vân Phúc Vũ người. Lạc Phàm cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, không khỏi sửng sốt. Gọi điện thoại tới, cũng không phải Cố Phong, mà là không nhận ra người nào hết dãy số. Ai vậy? Lạc Phàm một tay cầm tay lái, một tay tiếp lên điện thoại. Bởi Mộng Toa tỷ còn không tìm tới, Lạc Phàm tuy là không quá sốt ruột, tuy nhiên không thế nào cao hứng, nghe điện thoại giọng rượu cũng không làm sao ôn hòa. Lạc đại đại. Là ta là con báo. Thanh âm trong điện thoại có phần quen hay, lập tức Lạc Phàm liền nhớ ra rồi. Lại nói con báo với hắn cũng không tính xa lạ, lần thứ nhất thấy mặt hẳn là tại vùng ngoại ô cái kia tiệm ve chai phòng dưới đất, bất quá khi đó Lạc Phàm căn bản là không có chú ý tới hắn. Lần thứ hai là ở Phong Vị Hiên, lần thứ ba là ở Bất Dạ Thiên quán rượu lớn. Nói đi, chuyện gì? Con báo cho Lạc Phàm ấn tượng cũng không tệ lắm, bất kể là tại Phong Vị Hiên, vẫn là ở Bất Dạ Thiên, con báo đều cho đủ Lạc Phàm mặt mũi. Khiến hắn cái gì lực cũng không phí liền ở tâm tư tỷ tỷ cùng Mộng Toa tỷ trước mặt thành công trang bê. Đại đại, là như vậy, nghe người phục vụ nói, có người khách con báo đang muốn đem sự tình tỉ mỉ báo cáo cho Lạc Phàm, lại làm cho Lạc Phàm không nhịn được đã cắt đứt. Nói thẳng trọng điểm. Ma, ca còn đang chờ Cố Phong gọi điện thoại đến đây, không có thời gian hàn huyên với ngươi thiền, cho dù có công phu, cũng không hứng thú với ngươi một đại nam nhân tán gẫu. Tăng tiểu thư uống say. Lần này, báo ca nhưng hơn một dư chữ cũng không dám nói. Ngươi nói cái gì? Lạc Phàm ngẩn ra, cái nào Tăng tiểu thư? Ở nơi nào uống say? Lần trước với ngươi cùng đi Bất Dạ Thiên cái kia Tăng tiểu thư, tại lần trước các ngươi đặt trong phòng kia say ngã. Báo ca năng lực ứng biến, vẫn là đem ra được, trước đó tại Phong Vị Hiên, hắn từ đung đưa bất định đến lập tức nâng đỡ Lạc Phàm, liền có thể thấy được chút ít. Bây giờ là Lạc Phàm hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, hỏi gì đáp nấy, cũng không nhiều phí lời. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cẩn thận một chút. Lạc Phàm nói ra, ở trong lòng lại nói thầm lên, làm sao ca tại trong vòng một ngày liền phiên Vân Phúc Vũ hai lần. Báo ca đúng là không có lưu ý Lạc Phàm một cái yêu cầu nói điểm chính, một cái lại yêu cầu nói cẩn thận, vẫn như cũ cung cung kính kính đáp, là. Đại đại, Tăng Tiểu Thư đến rồi chúng ta bất giả thiền, đi rồi lần trước các ngươi đi cái túi sách kia giữa, điểm một bàn món ăn, mở ra một bình vừa cả. Quá rồi hơn một giờ đều chưa hề đi ra, chúng ta phục vụ viên đi vào vừa nhìn, thức ăn trên bàn không núp đích, rượu lại không, mà Tăng Tiểu Thư cũng say ngất ngây ở trên bàn. Làm sao hiện tại mới gọi điện thoại cho ta? Lạc Phàm có chút không hài lòng lắm, Ngộng Toa tỷ đi rồi bất giả thiên, đã sớm nên cho ca nói rồi. Đại đại, là như vậy, ta cũng là vừa mới biết. Báo ca cẩn thận mà giải thích, Tăng Tiểu Thư say ngã, mà trên người nàng mang không đủ tiền trả tiền, người phục vụ liền báo cáo ta, ta vừa vặn đi xem mới biết nguyên lai là Tăng Tiểu Thư. Nha, nguyên lai là chuyện như vậy. Lạc Phàm vừa nghe Tăng Ngộng Toa là ở bất giả thiên, cái kia liền không có gì đáng lo lắng được rồi. Đột nhiên, hắn một cái tát vô vào trên tay lái, nổi giận nói, cái gì? Ngộng Toa tỷ mang không đủ tiền trả tiền. Ngươi hắn mẹ các ngươi siêu người của nàng. Chương 91, say mỹ nhân. Vừa nghe Lạc Phàm cái kia nổi giận thanh âm, con báo sợ đến không nhẹ, khẩn trương nói ra, đại đại bất giận. Không có ai siêu Tăng Tiểu Thư thân. Là người phục vụ thấy Tăng Tiểu Thư say ngã, kêu hai cái người phục vụ đi vào dò xét dưới, tại Tăng Tiểu Thư trong bao phát hiện, người mang tiền mặt không đủ trả tiền. Nha, cái kia hai cái người phục vụ là nữ. Kỳ thực, con báo tại nghe thủ hạ người ta nói có mỹ nữ say ngất ngây tại trong phòng, mà trên người mang không đủ tiền trả tiền lúc, hắn là lên điểm ý đồ xấu. Soát người vậy khẳng định là yếu siêu, còn muốn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều siêu một cái. Đương nhiên, soát người công việc này, cũng chỉ có thể khiến hắn con báo một người hoàn thành. Về phần soát người sau có còn nên phát sinh chút gì, tự muốn chờ soát người sau đó do người cái kia say cô nàng hình dạng vóc người đến quyết định. Mà khi hắn tiến vào phòng riêng, thấy rõ say ngã ở trên bàn cái kia cực phẩm mỹ nữ, chính là trước đây không lâu mới đi theo Lạc Đại Đại cùng đi cái kia Tăng Tiểu Thư lúc, con báo đầy đầu tà niệm trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Đùa gì thế, Lạc thật to nữ nhân, cho dù hắn con báo là thuộc mèo có 9 cái mệnh, nhưng lá gan của hắn chỉ có 1. Con báo lúc này nhanh chóng để lại hai cái nữ phục vụ viên tại trong phòng nhìn xem Tăng Ngộ Toa, chính mình lại lui ra phòng đến, trước tiên cho Lạc Phàm gọi điện thoại báo cáo tình huống. Con báo ngươi làm rất tốt. Lạc Phàm vừa nghe Ngộng Toa tỷ không làm cho người ta chiếm tiện nghi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tại bất dạ thiên tìm ở giữa tốt nhất phòng xếp, tìm hai người thanh Ngộng Toa tỷ viện đi nghỉ ngơi trước, ta rất nhanh liền đến rồi. Đúng rồi, tìm hai cái nữ dịu nàng. Là. Đại đại ngươi yên tâm, con báo bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Báo ca nghe được Lạc Đại Đại khích lệ hắn làm rất tốt, trong lòng nhất thời hồi hộp, lần này lại vì Lạc Đại Đại ra sức một lần, xem ra. Về sau chỉ cần không làm ra để Lạc Đại Đại không cao hứng chuyện, cái này bất dạ thiên bãi, chính là hắn nhìn xuống. Lạc Phàm cúp điện thoại sau đó nhớ tới Cao Lan các nàng còn không biết Ngộng Toa tỷ tung tích, hẳn là gọi điện thoại nói cho nàng biết, làm cho người yên tâm. Còn có cô Phong tên kia, đoán chừng thủ hạ của hắn còn tại con ruồi không đầu bình thường tìm khắp nơi tìm Ngộng Toa tỷ, hiện tại biết Ngộng Toa tỷ tại bất dạ thiên, cũng có thể để cố Phong thủ hạ kết thúc công việc rồi. Trước tiên đánh cho ai đâu này? Hay là trước nói cho Cao Lan đi, cố Phong thủ hạ một đám rắp rưởi, tìm như thế nửa ngày đều không tìm được người, vậy hãy để cho các ngươi nhiều thêm tìm một trận. 9 tháng thông tin trong cửa hàng, Cao Lan cùng Tiểu Ngọc mấy người các nàng ngược lại cũng hiểu chuyện, tuy rằng Tăng Mộng Toa không ở, nhưng các nàng vẫn là đồng dạng nghiêm túc cẩn thận đi làm, không có bởi vì điếm trưởng đi ra, mà để trong cửa hàng nghiệp vụ chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ là, mắt thấy liền muốn đến lúc tan việc rồi, Mộng Toa tỷ cũng không trở về nữa. Cũng không biết Lạc Phàm ca tìm tới Ngộng Toa tỷ không có. Cái cuối cùng khách hàng mua xong điện thoại sau khi rời đi, Tiểu Ngọc mấy người các nàng đều đến đứng Cao Lan trước mặt, Tiểu Ngọc mở miệng nói, Lan tỷ, Ngộng Toa tỷ cũng không biết đi nơi nào, nếu không, ngươi gọi điện thoại cho Lạc Phàm ca, hỏi một chút tình huống. Không hay lắm chứ. Lạc Phàm anh trai lại không ở Thiên Hải, mà hắn cũng nói, Ngộng Toa tỷ sự tình, giao cho hắn đi xử lý. Nếu như ta lại đánh điện thoại đi thúc hỏi lời nói, e sợ Lạc Phàm ca hội không cao hứng. Cao Lan trần chờ nói. Kỳ thực nàng là rất muốn lấy hỏi Tăng Ngộng Toa tìm được không có vì lý do, lại nói với Lạc Phàm hơn mấy câu nói, nhưng là nếu như bây giờ liền gọi điện thoại đi hỏi lời nói, có vẻ thật giống đối Lạc Phàm ca rất không tin nhiệm tựa như. Nếu không, ngươi đem điện thoại cho ta, ta đến đánh. Tiểu Ngọc vụt sáng địa nháy mắt nói. Cao Lan hơi khó xử. Muốn nói cho tới nay, mấy cái nhân viên cửa hàng trong, liền tính Tiểu Ngọc cùng với nàng quan hệ tốt nhất, không lấy tay cơ cho nàng đi, thật giống có phần hẹp hòi. Nhưng nếu là đem điện thoại di động cho người, liền không biết Lạc Phàm ca có thể hay không không cao hứng. Lạc Phàm điện thoại của ca dãy số, không phải là ai cũng biết, tại toàn bộ trong cửa hàng, cũng chỉ có nàng và Mộng Toa tỷ mới có. Liên ở Cao Lan do dự không quyết định thời điểm, điện thoại di động của nàng vừa đúng tại vang lên. Vội vã lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn dưới, vui mừng hô kêu một tiếng, là Lạc Phàm ca đánh tới. Lại cũng không đoái hoài tới Tiểu Ngọc mấy người này kinh hỉ ánh mắt hâm mộ, lập tức nhận. Lạc Phàm ca. Cao Lan hít sâu một hơi, tận lực ổn định tâm tình của chính mình, làm thế nào cũng không giấu được cái kia đáy lòng vui sướng. Cao Lan, Mộng Toa tỷ tìm tới, ta đang tại đi tìm trên đường đi của nàng. Mộng Toa tỷ hôm nay đoán chừng tới không được rồi, chờ chút sau khi lớp về, ngươi đem cửa tiệm khóa kỹ. Đúng rồi, mời ngài ăn cơm chuyện, hôm nào đi, hôm nay thời gian quay vòng không tới. Tiểu Ngọc mấy người đều ngừng hô hấp, đầu tập hợp hướng về Cao Lan điện thoại, tuy rằng Cao Lan không có mở hẹn NG dành tay, nhưng Lạc Phàm nói, các nàng cũng đều nghe thấy được. Làm trò chuyện sau khi kết thúc, mấy người đều đồng loạt hoan hô lên, Lạc Phàm ca đúng là yếu mời Cao Lan tỷ ăn cơm à. Chỉ cần cùng Cao Lan tỷ làm tốt quan hệ, đến lúc đó Cao Lan tỷ thuận tiện tiện thể thượng nàng nhóm, vậy thì có thể lại gặp được Lạc Phàm ca. Lạc Phàm cùng Cao Lan đánh xong điện thoại, mới ung dung thong thả bấm Cố Phong điện thoại. Tên kia lại là điện thoại mới vừa vang nửa tiếng, liền tiếp thông. Lạc Phàm trong lòng âm thầm nói thầm, cái quái gì vậy, nghe điện thoại ngược lại là nhanh chóng, tìm người lại như một ốc sên. Lạc đại đại Cố Phong thanh âm có chút run rẩy, 2 giờ đi qua, cũng còn không có tìm được vị kia nãi nãi, Lạc đại đại gọi điện thoại đến, phải hay không đã không có kiên trì chờ đợi thêm nữa. Mộng Toa tỷ đã tìm tới, gọi ngươi người kết thúc công việc thôi. Lạc Phàm nói xong, không đợi Cố Phong lại nói tiếp, liền chặt đứt trò chuyện. Tây Cố Phong còn muốn nói hai câu biểu đạt thấy nấy lời nói, nhưng phát hiện điện thoại đã chỉ còn dư lại du du tiếng. Từ Lạc thật to trong lời nói, nghe không ra Lạc đại đại đối biểu hiện của hắn rốt cuộc là cái thái độ gì. Bất quá, Cố Phong muốn cũng nghĩ ra được, người muốn tìm đều không tìm tới, chẳng lẽ còn hy vọng Lạc đại đại khen hắn hai câu à? Cũng may Lạc đại đại tựa hồ cũng không có trách tội ý của hắn, không cầu có công, chỉ cầu không qua vậy thì vạn sự thuận lợi. Bất Dạ Thiên đại sảnh cửa vào, đứng đấy hai người. Một cái là Bất Dạ Thiên bảo an bộ kinh lý, Báo ca. Báo ca trước kia mái tóc màu đỏ, hiện tại đã nhuộm trở về màu đen, cũng xén chút, còn đánh chút sáp chải tóc. Lúc trước kẻ ca dô hoa áo sơ mi, cũng trở thành xì thai mới vợ xạ sờ nhàn nhã áo trong. Như thế đánh giả trang, thật cũng không lấy trước kia loại lưu manh bí khí. Chỉ là trên mặt hắn mụn nhọt tử dữ tợn, cộng thêm trên cánh tay phải đâm vào một con sặc sỡ mãnh hổ, trên cánh tay trái đâm một con kim tiễn báo lệnh người vừa thấy liền sinh lòng sợ hãi. Mà báo ca bên người người kia, tuổi tại 27-28 bộ dáng, tư tư văn văn, giá cặp mắt kiếng, chính là Bất Dạ Thiên ăn uống bộ kinh lý Thái Phong. Lại nói lần trước chính là bởi vì Thái Phong đúng lúc khuyên can, báo ca mới tránh khỏi chạy đi tại Lạc đại đại trước mặt trang bê. Từ đó về sau, báo ca đối hào hoa phong nhã Thái Phong liền rất là khách khí, vừa thấy mặt mở miệng một tiếng Thái ca gọi. Hôm nay Lạc đại đại muốn tới Bất Dạ Thiên, báo gỗ thịt địa gọi lên Thái Phong. Lạc đại đại là nhân vật nào, không phải là ai cũng có kia cơ duyên gặp hắn một lần. Có thể ở Lạc đại đại trước mặt trà trộn cái nhìn quen mắt, cái kia chính là vô thượng vinh hạnh rồi. Chuyện tốt bực này, đương nhiên phải gọi thượng Thái Phong rồi, cũng không thể tiện nghi người khác. Mà đứng cửa hai bảo vệ, tình cờ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Muốn nói Thái quản lý ra nên tiếp khách nhân nào, thế thì vẫn là mà thôi, nhưng báo ca làm sao cũng đều đi ra đâu này. Tại đây Bất Dạ Thiên, tuy rằng báo ca không phải lớn nhất, nhưng hắn là ngưu nhất đó a. Có người nói, cái này Bất Dạ Thiên phía sau lão bản, chính là báo ca trực tiếp lão đại. Làm một chiếc BMW đút màu đen X6 chít điệu một tiếng ngừng ở khách sạn trước cửa thời điểm, báo ca vụ một bước dài sải bước đi vào. Cấp tốc kéo mở cửa xe, cung kính nói kêu lên, Lạc đại đại. Báo ca thanh âm không tính quá lớn, nhưng đứng cửa hai bảo vệ đã nghe được rõ ràng, rồi hướng liếc mắt nhìn, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không trách báo ca muốn đích thân ra nên tiếp, nguyên lai là cái thứ ở trong truyền thuyết Lạc đại đại đã đến. Thái Phong đi theo tiến lên, đối đi xuống xe Lạc Phàm túi xuống eo, hiền lành lịch sự nói, Lạc tiên sinh, người đã đến rồi. Lạc Phàm ánh mắt tự trên người hai người đảo qua, tại báo ca trên người dừng lại thêm một giây. Gật đầu nói, ừm, cái này tạo hình không sai, so với nguyên lai thuận mắt hơn nhiều. Đa tạ đại đại khích lệ. Báo ca lại như cái được đến lao sư tán thưởng học sinh, gương mặt thụ sủng nhược kinh. Mộng Toa tỷ đâu này? Ta để hai cái người phục vụ. Nữ phục vụ viên vịn tăng tiểu thư đến đỉnh lầu nghỉ ngơi. Đại đại, hổ ca phân phó, Bất Dạ Thiên tầng cao nhất, cũng để cho ngươi chuyên dụng. Báo ca hồi đáp. Ưm, Lạc Phàm gật đầu, đi thôi, mang ta đi lên xem một chút. Báo ca mang theo Lạc Phàm đi tới tầng cao nhất một gian phòng xếp. Báo ca thanh Lạc Phàm mang tới nơi này, liền không người cáo lui. So với Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm đỉnh cấp phòng xếp đến, gian phòng này phòng xếp ngoại trừ diện tích thoáng hơi nhỏ hơn một ít ở ngoài, còn lại các hạng thiết bị nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lạc Phàm trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, xem ra báo ca người này, có thể 100% địa hoàn thành phân phó của hắn, có vẻ như so với Cố Phong tên kia đáng tin. Trong phòng ngủ một tấm thật to trên giường, Tăng Ngộng Toa ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ chót. Hai cái thân mang màu phấn hồng quần áo làm việc nữ phục vụ viên, đứng ở trước giường, một cái bưng chậu rửa mặt, một cái khắc cầm trong tay khăn mặt, đang tại hướng về Tăng Ngộng Toa trên mặt trường lạnh. Để cho ta tới, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận khăn mặt nói ra. Hai cái người phục vụ gật gật đầu, lùi ra. Lạc Phàm cầm trong tay khăn mặt, nhưng không có động, mà là bình tĩnh nhìn xem say nằm ở trên giường Tằng Mộng Toa. Hôm nay Tằng Mộng Toa đâm vào một cái ngắn tay thuần miên tờ sợt, hai con bạch xanh xanh cánh tay, vô lực buông xuống ở trên giường. Từ bạch giao nhau hoành điều văn tờ sợt, có vẻ người cái kia trước ngực cao vót càng là ầm ầm sóng dậy. Vừa vặn đến eo tờ sợt, tại như vậy nằm ngang tư thế dưới, liền ngắn một ít, mê người cái rốn đều lộ ra. Xuống chút nữa, càng là nhìn đến Lạc Phàm huyết mạch sôi sục. Ngộng Toa tỷ rõ ràng mặc chính là một cái bó sát người bao mông váy, thon dài êm dịu trên chân đẹp, che một tầng vớ cao màu đen. Tại đây trong phòng nhàn nhạt ánh đèn dịu dịu dưới, tỏa ra mê người tâm hồn vô thượng mê hoặc. Tuy rằng, Lạc Phàm từng tại hoàng triều cờ tờ vờ từng thấy Ngộng Toa tỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại một cái tiểu nội nội, nhưng không biết sao, bây giờ say mỹ nhân, so với khi đó xích hỏa thân cựu con làm đến càng thêm mê người. Lạc Phàm vội vàng đem ánh mắt chuyển qua tầng Ngộng Toa trên mặt, chỉ lo lại tiếp tục xem tiếp, tiểu Lạc Phàm cái kia hàng loại hai liền muốn nổ tung. Hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, Lạc Phàm tiếp lấy hít sâu, ổn định tâm thần, mới ngồi xổm xuống, tại tầng Ngộng Toa bên thai nhẹ giọng kêu, "Ngộng Toa tỷ, ngươi làm sao hét thành bộ dáng này, xảy ra chuyện gì?" Chương 92, trong sáu phòng ám muội. Tầng Ngộng Toa phảng phất không nghe thấy Lạc Phàm lời nói, vi vi mở ra một con mắt, lẩm bẩm một câu, tựa như nói cái gì phi ngư. Quay mặt đi lại nhắm mắt ngủ. Ngộng Toa tỷ, ta là Lạc Phàm A. Lạc Phàm kêu lên. Tăng Ngộng Toa mơ hồ không rõ địa phát ra mấy cái không biết là gì gì đó âm thanh, lần này nhưng lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái. Xem ra, say đến là bất tỉnh nhân sự A. Ngộng Toa tỷ A, Ngộng Toa tỷ, ngươi tại sao có thể hét thành bộ dáng này đâu này? Nếu như ngươi không phải là chạy đến bất dạ thiên đến rồi, không phải con báo nhận ra ngươi, ai biết hội xảy ra chuyện gì à? Ồ, không đúng. Ngộng Toa tỷ muốn mua say, đi nơi nào cũng có thể, tại sao vẹn vẹn đến rồi bất giả thiên, chả chuyên môn đi rồi lần trước bọn hắn đi cái túi sách kia giữa. Lạc Phàm trong đôi mắt tràn ra một vệt ý cười, xem ra, Ngộng Toa tỷ trước khi tới, liền chuẩn bị phải say một cuộc được rồi. Chỉ là, người sợ sệt đi chỗ khác uống say có chuyện, cho nên mới tới bất giả thiên. Bởi vì lần trước bọn hắn tới thời điểm, người tận mắt nhìn đến nơi này báo ca đối Lạc Phàm dị thường tôn kính, như vậy, mặc dù là người uống say. Tại bất dạ thiên nơi này, cũng không ai dám đem nàng như thế nào. À, Ngộng Toa tỷ lựa chọn đến bất dạ thiên, là không phải là bởi vì, nơi này đối với nàng có những gì đặc thù ý nghĩa. Lạc Phàm tự yêu mình địa phán đoán. Ngộng Toa tỷ bây giờ trạng thái, cũng muốn hỏi suốt người vì sao lại như thế thương cảm, uống say thành bộ dáng này, đó là không có khả năng rồi. Bất quá liền một bình vừa ca bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho ngươi tỉnh rượu, nếu như tùy ý như ngươi vậy nằm ngủ đi, vậy ngày mai tỉnh lại. Khát nước đau đầu dạ dày trống không cảm giác, nhưng là khó chịu. Lạc Phàm nắm chặt Tằng Ngộng Toa tay phải, tiên trần quyết vận chuyển, năng lượng như tơ như sợi, chậm rãi tiến vào Tằng Ngộng Toa trong cơ thể. Cũng may Tằng Ngộng Toa uống vào rượu càng phần lớn trả dừng lại tại trong dạ dày, chỉ có một số ít tiến vào gan hòa vào trong máu. Lạc Phàm khởi động năng lượng, thanh trong dạ dày rượu cồn chạy tới bàng quang. Chỉ một lúc sau, Tằng Ngộng Toa một cái từ trên giường vươn mình ngồi dậy, hiển nhiên là trong thân thể chướng được rồi. Chỉ là tuy nhiên đại bộ phận rượu cồn bị ép vào bàng quang, nhưng cũng còn có một phần phân tiến vào dòng máu của nàng cùng nội tạng. Đối thân thể ngược lại là không có tạo thành tổn thương gì rồi, chính là nàng đột nhiên lên, còn có một chút choáng váng. Lạc Phàm đưa tay đỡ người, a a cười nói, Ngộng Toa tỷ, ta dịu ngươi đi thôi. Tăng Ngộng Toa lắc lắc đầu, dùng sức đóng dưới con mắt, mở mắt ra, nhận rõ là Lạc Phàm, ôn nhu cười nói, ngươi đã đến rồi. Lạc Phàm gật đầu, là Cao Lan gọi điện thoại cho ta, nói một mình ngươi đi ra. Ta lo lắng ngươi nha, cho nên liền chạy về. Tăng Ngộng Toa nở nụ cười, đống hỏi, chạy về. Ngươi không có ở Thiên Hải. Ta có chút chuyện, đi rồi một chuyến tỉnh thành. Cao Lan gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta cũng vừa vặn đem chuyện xong xuôi, cho nên ta liền chạy về. Lạc Phàm đáp. Tăng Ngộng Toa bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, từ từ viền mắt có phần đỏ lên. Đông nhiên ôm một cái Lạc Phàm cổ, động tình nói, Lạc Phàm, ngươi đối với ta thật tốt. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta liền làm bạn gái của ngươi rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, có chút không thể tin được, không phải nói phải chờ tới sau một tháng sau, còn chưa tới thời gian à. Nhưng là, ở bên thai nói ra lời này, sắc sắc thật thật là Ngộng Toa tỷ a. Ngộng Toa tỷ ngươi là nói thật chứ? Tăng Ngộng Toa ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, gật đầu nói, thật sự. Quá tốt rồi Ngộng Toa tỷ, đến, hôn một cái. Tăng Ngộng Toa đưa tay ngăn chặn Lạc Phàm chậm rãi lại gần miệng, tại sâu trong nội tâm của nàng, kỳ thực cũng không chống cự cùng Lạc Phàm hôn môi. Chỉ là người cũng nhìn ra rồi, Lạc Phàm cũng không phải thật sự muốn hôn người, mà là hắn nhìn nàng tầm tình không tốt lắm, cố ý dẫn người hài lòng mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng xem Lạc Phàm ánh mắt, trở nên làm ôn nhu làm động tình. Lạc Phàm vừa bắt đầu đúng là cùng Ngộng Toa tỉ chuyện cười một cái, nhưng bây giờ được người cái kia chứa đầy ôn nhu nhãn quang nhìn xem, lúc trước cưỡng chế đi đoàn kia hỏa lại vượng lên. Ngộng Toa tỉ a, ngươi đây không phải dụ dỗ ca phạm sai lầm sao? Nhẹ nhàng đẩy ra tầng Ngộng Toa ngăn hắn lại môi tay ngọc, nhắm ngay cái kia kiểu diễm nở nang môi đỏ ấn đi qua. Mà tăng Ngộng Toa cũng không có lại cản hắn, mi mắt vi vi đóng lên. A, liền ở miệng của hai người chỉ kém không. 2 cm liền muốn dính chung một chỗ thời điểm, tăng Ngộng Toa đột nhiên kêu lên, đưa tay đẩy ra Lạc Phàm, từ trên giường nhảy xuống, hướng về phòng vệ sinh chạy đi vừa nói chuyện, ta nhịn không nổi. Lạc Phàm nhìn xem tăng Ngộng Toa tiến vào phòng vệ sinh, lắc đầu cười khổ. Vẫn còn may không phải là tại đỉnh cấp thời điểm mấu chốt, không phải vậy, Ngộng Toa tỷ ngươi cái này giật mình, rất có thể hội tăng cường vĩ ca lượng tiêu thụ a. Tăng Ngộng Toa quả nhiên là thật sự nghẹn đến hoảng rồi, cái kia dâng lên mà ra bắn nhanh liền danh thanh âm, không chỉ xuyên thấu phòng vệ sinh cái kia thủy tinh mở làm môn, càng xuyên thấu Lạc Phàm màng hai. Nghe được Lạc Phàm tâm linh thần dao động, mơ tưởng viển vông. Một cái đứng lên, đã nghĩ đẩy ra mở cửa phòng vệ sinh, xem rõ ngọn ngành. Nhưng cuối cùng hai chân vẫn là định ngay tại chỗ. Không có di động nửa phần. Ca mặc dù không có luyện qua trung bình tấn, nhưng hạ bản công phu vẫn là làm ổn. Rơi ạ, ca vẫn là làm không ra vô sỉ như vậy bị ổi chuyện đến. Chậm rãi ngồi ở trên giường, hai chân duỗi một cái, dựa vào đầu giường nửa nằm xuống, thu nhiếp tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa trong phòng vệ sinh cái kiểu tiểu diễm phong quang. Tăng Ngộng Toa trong phòng vệ sinh trọn vẹn đợi hơn 2 phút đồng hồ mới ra ngoài, nhìn xem nằm ở trên giường Lạc Phàm thình lình cười cười. Tựa hồ cũng biết rõ bản thân mình vừa nãy làm ra tiếng vang lên lớn, có chút ngượng ngùng. Bất quá, gia hỏa này lại có thể đàng hoàng ngoan ngoãn nằm, người trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ. Tăng Ngộng Toa xài bước giường đến, gần tại Lạc Phàm bên người nằm xuống, đầu tựa ở Lạc Phàm trên bả vai, tay trái vô về Lạc Phàm gò má, cười với hắn cười, trong nụ cười có một tia áy náy. Hiện tại có thể hôn chứ? Lạc Phàm hướng Tăng Ngộng Toa nháy mắt mấy cái. Tăng Ngộng Toa không hề trả lời, lại vươn mình bò tới Lạc Phàm trên người. Túi người đến, đồng nhiên túi đầu khi hắn trên môi mổ một cái. Được chưa? Làm sao có khả năng như vậy một cái là được rồi đâu này? Thanh ca làm tiểu hài tử dụ dỗ chơi chứ? Lạc Phàm hai tay cuốn lại người doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, hơi dùng lực một chút, tàng Ngộng Toa càng trọng té nhào vào trên người hắn. À, cái tư thế này, Ngộng Toa tỉ trước ngực có vẻ càng thêm hùng vĩ rồi rào, Lạc Phàm con mắt chém xéo hướng phía dưới 45 độ thoáng nhìn, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Ngộng Toa tỉ cháo cháo là màu đen lôi một bên, chừng 2/3 không có bao vây lấy, tròn trịa kiên cố, chính giữa đạo kia thâm thúy mê người khe danh lệnh người không nhịn được nghĩ yếu nhấn chìm ở đằng kia sóng lớn mãnh liệt trong, cho dù nghẹt thở bỏ mình cũng chết cũng không tiếc. Lạc Phàm ôm chặt tầng Ngộng Toa hông của chi, hai tay hướng lên trên khẽ nâng, tầng Ngộng Toa thượng rời nửa thước nhiều, trước ngực rồi rào song phong liền khoác lên Lạc Phàm trên mặt. Mỹ vị trước mặt, Lạc Phàm mở miệng ra, cách tờ sợt cùng cháo cháo, cắn một cái. Ừm. Không nên. Tăng Ngộng Toa thanh âm từ trong lỗ mũi vọng lại, hai tay ôm lấy Lạc Phàm đầu, ngón tay khi hắn trên tóc vuốt ve. Lại nói nam không thấy đầu mối, nữ không mò ngực, Ngộng Toa tỷ à, ngươi đã sờ soạng ca đầu, cái kia ca cũng sẽ không khách khí. Tay phải từ phía sau lưng vòng tới trước ngực, đại lực ưng chảo công triển khai ra, dĩ nhiên chưa hề đem xong một con cao vót, quá mất mặt rồi. Liên tiểu Lạc Phàm đều nhảy ra minh bất bình. Hay là cảm nhận được Lạc Phàm một cái nào đó vị trí biến hóa. Tăng Ngộng Toa đột nhiên từ trong mê loạn phục hồi tinh thần lại, hai tay đẩy lên, nói ra, không nên, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lạc Phàm có chút không cam lòng, tay trái vẫn là đè lên Tăng Ngộng Toa hông của chi, làm cho nàng không lên nổi. Cũng không nói gì. Nói là không được lời nói, miệng chả cắn bánh màn thầu đây này. Tăng Ngộng Toa tại Lạc Phàm trên trán thật sâu hôn một cái, lại nói, hôm nay vẫn là không muốn đi, ta tâm tình không tốt lắm. Ngộng Toa tỷ không muốn, ca làm sao có thể miễn cưỡng người đâu này. Lạc Phàm chỉ được buông lỏng tay ra, tiếp lấy buông lỏng ra khẩu. Chỉ là tại nhà ra thời điểm, đầu lưỡi thật nhanh rối ra, ở đằng kia không có bị cháo cháo bao trùm đến bánh màn thầu biên giới thiểm một cái, thiểm được Tăng Ngộng Toa yêu khu run lên. Nhìn xem Ngộng Toa tỷ từ trên người bay xuống, Lạc Phàm trong lòng âm thầm mắng lên tiểu Lạc Phàm tên kia. Choáng nha, nếu không phải ngươi thật sớm đứng lên, Ngộng Toa làm sao sẽ một cái liền đánh thức. Cho dù cuối cùng không thể hoàn thành trung bộ đại khai phá đại nghiệp, cũng có thể để ca giải giải sàm ăn no chứ. Hiện tại được rồi, ca không có ăn, ngươi cũng phải ngoan ngoãn ngây ngô. Tăng Ngộng Toa tựa hồ có chút đoán được Lạc Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, càng trọng tựa ở Lạc Phàm trên bả vai, nhanh chóng rời đi đề tài. Nàng nói câu nói đầu tiên, liền để Lạc Phàm trong lòng bừa bộn ý nghĩ trong nháy mắt không cánh mà bay. Hắn trở về rồi. Câu này không đầu không đuôi lời nói, để Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng hắn lập tức liền rõ ràng Tăng Ngộng Toa nói tới ai rồi. Lạc Phàm tâm tư quất một cái, hỏi, ngươi thấy hắn? Tăng Ngộng Toa nhìn thấy Lạc Phàm cái kia ghen ghét biểu lộ, hướng về hắn dựa vào càng khép, hầu như chính là mặt dán vào mặt, phảng phất như vậy, là có thể tiêu trừ Lạc Phàm đáy lòng nghi ngờ. Quả nhiên, Lạc Phàm sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ừm, nhìn thấy. Nhìn dáng dấp, hắn hẳn là đã sớm trở về, chỉ là, ta một mực cũng không biết mà thôi. Tăng Ngộng Toa lạnh nhạt nói, trên mặt cũng không hề bị thương, trong mắt lại càng nhiều hơn chính là trào phúng cùng châm chọc. Hắn, đối với ngươi là có ý gì? Tuy rằng Tăng Ngộng Toa đã dùng hành động biểu lộ của nàng lấy hay bỏ, nhưng Lạc Phàm vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hắn đã có nữ nhân khác, Tăng Ngộng Toa trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không phải bị thương, vẫn là mang theo sâu đậm ý rêu cợt. Thật sao? Vậy rất tốt ta. Lạc Phàm một cái yên tâm. Đều có nữ nhân khác, thì sẽ không trở lại cùng ca tranh giành Ngộng Toa tỷ. Đương nhiên, chỉ cần Ngộng Toa tỷ yêu thích ca, ngươi còn dám tới tranh giành, nếu như không phải ngại cái kia cái chân thứ ba vướng bận, cứ đến tranh giành được rồi, ca không ý kiến. Ê! Ngộng Toa tỷ, ta không phải ý đó. Lạc Phàm vừa nãy theo bản năng liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, cũng không có chú ý đến Ngộng Toa tỷ tâm tình. Tăng Ngộng Toa cũng không chú ý, hướng Lạc Phàm khẽ mỉm cười. Người này, có lúc càng đơn thuần đến như đứa bé, đơn thuần được, tỷ liền yêu thích đơn thuần điểm. Chí ít, sẽ không giống Lăng Phi Vũ đen đuổi như vậy phản chính mình. Ngộng Toa tỷ, có thể hay không nói cho ta nghe một chút người kia, ngươi là làm sao gặp phải hắn? Lạc Phàm ôm Tăng Ngộng Toa hông của, hỏi. Tăng Ngộng Toa gật gật đầu, thật sâu thở ra một hơi, nói về trưa hôm nay, người gặp phải người kia trải qua đến. Chương 93, hắn gọi Lăng Phi Vũ. Thời gian lui trở về mấy tiếng trước đây. 12 giờ trưa vừa đến, Tăng Ngộng Toa đúng giờ tuyên bố tan tầm. Tại phụ cận một cái trong phòng ăn tùy tiện đối phó rồi một bữa cơm trưa sau, Tăng Ngộng Toa liền ở trên đường lung tung không có mục đích bắt đầu đi dạo. Đi dạo đến Nhã Khiết tập đoàn một cái cửa hàng lúc, Tăng Ngộng Toa đột nhiên nhớ tới, của mình sữa rửa mặt đã dùng hết rồi. Lại nói Tăng Ngộng Toa đoan trang trời sinh, đối mỹ phẩm dưỡng da các loại cũng không làm sao quan tâm, thêm vào mỗi ngày đi làm liền vội vàng ứng phó thượng đơn đặt hàng. Cho nên đến bây giờ cũng không biết Nhã Khiết tập đoàn hiện tại đã thành toàn quốc nổi danh nhất thời thượng đồ dùng sinh sản tập đoàn, càng không biết Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Tăng Ngộng Toa xem cái này cửa hàng trang trí được rất là tao nhã, bên trong ánh đèn huyên sáng, liền quyết định đi vào mua chi sữa rửa mặt. Mới vừa vào cửa hàng, Tăng Ngộng Toa sắc mặt liền biến đến rồi, trở nên dường như giấy trắng, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Người dùng sức nháy mắt một cái, xác định mình không phải là hoa mắt, tuyệt đối không có nhận lầm người. Đó là một người dáng dấp thập phần tuấn tú, mái tóc hơi hơi tự nhiên cong lên nam nhân trẻ tuổi. Người đàn ông này gương mặt đó, từng để cho Tăng Ngộng Toa si mê say mê, cũng làm cho Tăng Ngộng Toa không oán không hối đợi hắn nhanh 4 năm rồi. Người đàn ông này, thình lình tiểu là 4 năm trước liền du học đi rồi em mở nước Lăng Phi Vũ. Trong giây lát này, Tăng Ngộng Toa đầu óc hữu hảo vài giây trống không. Phi Vũ không phải còn chưa tới trở về thời gian sao? Làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện tại Thiên Hải? Nếu không phải Tăng Ngộng Toa đã sớm biết Lăng Phi Vũ không có huynh đệ sinh đôi, người hầu như không thể tin được người này chính là nàng cho tới nay nhớ mãi không quên hắn. Lẽ ra, cho dù Tăng Ngộng Toa hiện tại đã có thay lòng đổi dạ thích Lạc Phàm dấu hiệu rồi, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy xa cách 4 năm mối tình đầu tình nhân, cũng phải rất cao hứng mới là, nhưng Tăng Ngộng Toa nửa điểm cũng không cao hứng nổi. Bởi vì, Lăng Phi Vũ trên cánh tay, mang theo một người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia tướng mạo coi như không tệ, cần phải là theo Tăng Ngộng Toa so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng người phụ nữ kia khắp toàn thân, cũng chỉ có tướng mạo cùng Tăng Ngộng Toa chênh lệch nhỏ nhất. Luận tuổi tác, Tăng Ngộng Toa 23, người phụ nữ kia cho dù không tới 32, cũng không kém là bao nhiêu rồi. Luận vóc người, Tăng Ngộng Toa khả năng thân cao thượng so với chuyên nghiệp mô hình kéo lộ thấp điểm điểm, nhưng những người mẫu kia lại nơi nào có người cái kia linh lung có hứng thú đường cong. Mà người phụ nữ kia, bắp đùi đều so với Tăng Ngộng Toa hông của còn lớn hơn thượng một vòng, nhìn ra cả người chí ít so với Tăng Ngộng Toa trọng một nửa. Cái kia nữ nhân béo kéo người đàn ông kia, đúng là Lăng Phi Vũ. Cái kia ban đầu ở trong đại học bị vô số nữ sinh tôn sùng là tình nhân trong ngộng Lăng Phi Vũ. Tăng Ngộng Toa lại có chút không quá khẳng định, nhớ lúc đầu, Lăng Phi Vũ xuất ngoại trước đó, chính mồm nói với nàng qua, Toa Toa, chờ ta học thành trở về, chúng ta liền kết hôn. Cái kia nam nhân trẻ tuổi tựa hồ cảm thấy Tăng Ngộng Toa nhãn quang, liếc nhìn lại đây. Khi hắn nhìn thấy Tăng Ngộng Toa đứng ở cửa tiệm yên lặng nhìn xem hắn lúc, trên mặt hắn tránh qua một vẻ bối rối. Cũng bởi vì hắn lấp lóe không yên ánh mắt, không dám lại nhìn Tăng Ngộng Toa một mắt, Tăng Ngộng Toa triệt để xác định, hắn thật sự chính là Lăng Phi Vũ. Một loại được lừa dối mãnh liệt cảm giác nhục nhã xông lên đầu, Tăng Ngộng Toa hầu như liền muốn rơi lệ, nhưng nàng mạnh mẽ cố nén. Nguyên bản là tính Lăng Phi Vũ bên người không có người phụ nữ kia, Tăng Ngộng Toa cũng phải với hắn kết thúc quan hệ lẫn nhau. Chỉ là vừa nghĩ tới, chính mình ngây ngốc đợi 4 năm, chân tướng lại là khổ sở chờ đợi người từ lâu di tình biệt luyến. Quá tủ. Như vậy cố sự, Tăng Ngộng Toa thường thường cũng sẽ ở nhìn lên đến. Tăng Ngộng Toa không có giống thượng miêu tả như thế, biểu hiện thương tâm gần chết. Người chẳng qua là cảm thấy, quá phung thứ. Nguyên bản người cảm thấy, chính mình thay lòng đổi dạ thích lạc phàm, đối Lăng Phi Vũ mang trong lòng hổ thẹn, thật không nghĩ đến, người ta từ lâu yên tâm thoải mái thay đổi tâm. Người đã chọn chọn người khác, như vậy cũng tốt, vậy ta thích lạc phàm, cũng là cũng không còn nửa điểm có lỗi với ngươi. Tăng Ngộng Toa quay người sang, đi ra nhà này cửa hàng. Anh tỷ, ta đi ra ngoài một chút. Lăng Phi Vũ nhìn xem Tăng Ngộng Toa ra cửa tiệm, đối nữ nhân bên cạnh nói một câu, liền đuổi theo ra đến. Anh tỷ nhìn xem Lăng Phi Vũ bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia không thích. Anh tỷ không phải ai khác, chính là Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ trưởng Lâm Anh, Lăng Phi Vũ chính là nàng ở bề ngoài trợ lý, trên thực tế tình phu. Nước Khánh sắp đến, làm như hậu cần bộ lớn lên Lâm Anh, mang theo Lăng Phi Vũ, đến Thiên Hải tất cả cửa hàng bên trong gửi đi một ít an ủi phẩm. Tại Lăng Phi Vũ nhìn thấy Tăng Ngộng Toa đồng thời, người cũng phát hiện Tăng Ngộng Toa. Đang kinh dị ở Tăng Ngộng Toa khuôn mặt đẹp đồng thời, người cũng bén nhạy phát giác Lăng Phi Vũ cùng Tăng Ngộng Toa quan hệ trong đó, tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí, người đã thanh chân tướng sự tình, đoán được cái 8-9-0-10. Toa Toa. Tăng Ngộng Toa đi ra mới vừa đi mấy bước, Lăng Phi Vũ liền từ phía sau gọi lại người. Tăng Ngộng Toa dừng lại, quá rồi 2 giây, đồng nhiên xoay người lại, mỉm cười nói, Phi Vũ, ngươi trở về lúc nào? Tăng Ngộng Toa mỉm cười lệnh Lăng Phi Vũ sửng sốt. Hắn không tin tưởng, Tăng Ngộng Toa hội không nhìn ra hắn cùng Lam Anh ở giữa không tầm thường. Nhưng nàng tại sao còn có thể như vậy bình tĩnh? Lẽ nào ở trong lòng của nàng, cũng sớm đã quên mất hắn? Nhưng là, hơn 2 tháng trước đây, bọn hắn trò chuyện thời điểm, người vẫn là như vậy không muốn xa rời hắn à. Ta trở về hơn 1 tháng, sắp 2 tháng rồi. Lăng Phi Vũ đáp. Nha! Cái gì, ta cùng một cái tỷ muội đã hẹn. Người tại đường dành riêng cho người đi bộ bên kia chờ ta, không chuyện gì, ta đi trước. Tăng Ngộng Toa trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Nhưng nàng biết, người không kiên trì được bao lâu. Có lúc, trang phong độ so với trang bê mệt mỏi hơn người. Toa Toa, có mấy lời, ta nghĩ muốn nói với ngươi, bất quá, hôm nay không quá phương tiện. Ngày mai 12 giờ trưa, chúng ta tại. Sau giờ ngọ ánh mặt trời phòng cà phê gặp mặt, có thể không? Lăng Phi Vũ mang theo một tia khẩn cầu vẻ. Có thể a, vậy ngày mai thấy đi, ta đi trước. Tăng Ngộng Toa mỉm cười đối Lăng Phi Vũ phất phất tay, tại xoay người trong nháy mắt, sắc mặt một cái trở nên trắng bệnh. Nhưng nàng không có nửa điểm do dự, sử dụng cuối cùng khí lực, đi ra ngoài, một mực không quay đầu lại. Thẳng đến đi ra rất xa, người mới chiêu chiếc xe taxi, lên xe sau khi ngồi xuống, toàn thân cũng lại không nhấc lên được một tia khí lực. Lăng Phi Vũ ngơ ngác nhìn Tăng Ngộng Toa đi xa bóng người. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hắn tự tin thông minh cũng không thấp, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không ra, Tăng Ngộng Toa tại nhìn thấy hắn cùng với Lam Anh sau đó hội là phản ứng như thế. Nàng là ai? Lam Anh không biết lúc nào đã đi ra. Của ta đại học đồng học, cũng là ta dùng trước bạn gái. Lăng Phi Vũ thành thực đáp. Hắn cũng không phải là không muốn nói dối, chỉ là sắp tới 2 tháng ở chung xuống, hắn phát hiện một vấn đề, mập nữ nhân, không hề giống nhìn từ bề ngoài đần như vậy. Ngược lại, Lam Anh tại quan sát sắc mặt cử chỉ phương diện, tinh khôn dọa người. Lam Anh đối Lăng Phi Vũ trả lời tương đương thỏa mãn. Người xưa nay không hề nghĩ rằng, Lăng Phi Vũ cùng với nàng nhận thức trước đó, tại về tình cảm sẽ là một tấm giấy trắng. có nữ bằng hữu không liên quan, mấu chốt là không thể trả tiếp tục dây dưa không rõ. Chủ yếu hơn chính là, Lăng Phi Vũ không có lừa nàng. Khó được gặp, sao không nhiều tâm sự. Tuy rằng Lăng Phi Vũ đã thành thật trả lời rồi, Lam Anh vẫn là không nhịn được từ mặt bên thám thính. Lăng Phi Vũ sao không biết Lam Anh lời nói bên ngoài tâm ý, nói ra, người hôm nay hẹn bằng hữu, ta hẹn người ngày mai tại sau giờ ngọ ánh mặt trời gặp mặt. Nha! Nếu không ngày mai, ta cùng ngươi đi chứ. Thật cũng không quái Lam Anh tiểu tâm nhãn, thật sự là Lăng Phi Vũ loại này âm nhu nam nhân, mặc dù có một phần nữ nhân mắng to ngụy nương, nhưng có càng nhiều nữ nhân liền yêu thích hắn như vậy. Cái này từ bổng tử quốc những kia ngụy nương minh tinh, tại hoa hạ có bao nhiêu được hoan nghênh, liền có thể thấy được chút ít. Cùng đi. Tốt anh tỷ, vừa vặn nói với nàng cái rõ ràng. Lăng Phi Vũ dùng không tới một giây, liền làm ra quyết định của hắn. Toa toa, xin tha thứ ta, chúng ta đều đã chín rồi. Ái tình cùng hiện thực lợi ích so ra, tin tưởng trong 100 người, có 98 cái hội giống như ta lựa chọn. Còn dư lại hai cái, một cái là ngụy quân tử, chỉ có cuối cùng cái kia, sẽ chân chính lựa chọn ái tình. Mà đã ngồi ở trên xe taxi Tằng Mộng Toa, hiện tại đã nghĩ phải say một cuộc. Lăng Phi Vũ, ngươi cho dù thay đổi tâm cùng với người khác rồi, tốt xấu ngươi cũng nói với ta một tiếng chứ. Ngươi có phải hay không đã quên, ta còn tại Thiên Hải chờ ngươi. Nếu không phải Kim Thiên Quỷ Khiến Thần Xoa địa đụng phải ngươi, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào? Tuy rằng, gặp phải Lạc Phàm sau đó người đã từ từ giảm bớt nhớ tới Lăng Phi Vũ số lần, nhưng loại này bị người lừa dối chẳng hay biết gì cảm giác, như trước buồn bực cho nàng hầu như không kịp thở. Nếu như không tàn nhẫn mà đem mình qua chén, Tằng Ngộng Toa không biết tiếp tục như vậy suy nghĩ lung tung đi xuống, có thể hay không bạo tẩu đầu đường. Chỉ là, nếu quả như thật say rồi, hội sẽ không xảy ra chuyện. Tuy rằng tức không chịu được Lăng Phi Vũ lừa dối, nhưng còn không đến mức để Tằng Ngộng Toa liền tự giận mình rồi. Người Lăng Phi Vũ thích đừng người ra làm sao, ta Tằng Ngộng Toa lẽ nào không ai yêu thích sao? Lạc Phàm mạnh hơn ngươi nghìn lần tốt và lần. Lạc Phàm. Tằng Ngộng Toa đột nhiên nhớ lại, lần trước Lạc Phàm mang theo nàng và Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng, tại Bất Dạ Thiên ăn cơm, nơi đó xem chàng tử báo ca, đối Lạc Phàm tôn kính cực kỳ. Nếu như là tại Bất Dạ Thiên say ngã, hẳn là sẽ không có chuyện a. Ngươi nói, hắn gọi Lăng Phi Vũ. Nghe xong Tằng Ngộng Toa tự thuật, Lạc Phàm hỏi. Ừm. Tằng Ngộng Toa gật đầu, ngươi nghe nói qua hắn. Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ bộ trưởng Lam Anh, có người phụ tá, liền gọi Lăng Phi Vũ, lớn lên cùng đồng tử quốc cái kia gọi là cái gì nhỉ, hát cái kia, khá giống. Hơn nữa Lam Anh cũng là mập mạp, nghe ngươi nói chuyện, ta cảm thấy làm sao ngươi nói Lăng Phi Vũ, chính là ta nhận được cái kia lâu này. Tằng Ngộng Toa một cái vươn mình ngồi dậy, từ trong bao lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra một tấm hình, đưa tới Lạc Phàm trước mặt, ngươi xem, có phải hay không hắn? Ồ, nơi tay cơ bên trong nhìn lên, làm sao như là nữ nhân bức ảnh. Bất quá ta dám khẳng định, hắn chính là Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ cái kia Lăng Phi Vũ. Thì ra là như vậy. Tằng Ngộng Toa như có điều suy nghĩ, tựa như đã minh bạch cái gì, lẩm bẩm một câu, hóa ra là bợ đỡ được đại tập đoàn bộ trưởng đại nhân. Hậu cần bộ trưởng cũng coi như đại nhân. Vậy ta chẳng phải là đại đại nhân. Nha, ngươi không biết sao, ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO kiêm kỹ thuật tổng giám. Lạc Phàm bĩu môi, mập bộ trưởng Lam Anh, đó là ca thủ hạ đây. Phó CEO. Tổng giám. Tằng Ngộng Toa ha to miệng, đầy mặt ngạc nhiên. Lạc Phàm thanh chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên, được Nhã Khiết lao bà tại phòng làm việc của nàng cho quy tắc ngầm chuyện, hắn không có nói ra. Tằng Ngộng Toa chăm chú nghe, sau khi nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một vẻ không nói ra được trào phúng. Phi Vũ, ngươi tình nguyện phản bội ta, đi đút lót cái kia lên làm bộ trưởng nữ nhân, nhưng ngươi có biết hay không, Lạc Phàm lại mơ mơ hồ hồ trở thành các ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Ngộng Toa tỷ, ngày mai ngươi cùng Lăng Phi Vũ gặp mặt, ta có thể hay không cùng ngươi đi? Lạc Phàm cười hì hì hỏi. Ngươi muốn theo ta cùng đi? Tại sao? Nếu hắn mặt khác có bạn gái, ngươi cũng làm bạn gái của ta rồi, vậy các ngươi liền không có quan hệ, có đúng hay không? Lẽ nào, ngày mai lúc gặp mặt, ngươi sẽ không muốn ở trước mặt hắn giả trang? Cái kia sao? Chương 94, bóng xuất hiện. Cuối cùng, Lạc Phàm vẫn là không tại Bất Dạ Thiên qua đêm. Hắn là rất muốn để lại tại Bất Dạ Thiên cùng Tằng Mộng Toa. Tuy rằng, nếu muốn ở hôm nay tiểu đối Mộng Toa tỷ hoàn thành trung bộ đại khai phá, khả năng cơ hồ là linh, nhưng có thể ôm Mộng Toa tỷ đồng thời ngủ, đó cũng là Lạc Phàm chuyện cầu cũng không được. Nhưng liền ở 9 điểm vừa qua thời điểm, thiết thủ gọi điện thoại đến rồi, nói là Châu giáo sư tìm hắn có việc. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, lẽ nào, thí nghiệm lại một lần nữa có đột phá tính tiến triển. Hỏi thăm thiết thủ nói Châu giáo sư không có nói rõ, nhưng chính hắn suy đoán cũng là thí nghiệm hoàn thành ngày, khẳng định lại sớm. Làm Lạc Phàm xe chạy tới Thiên Hải Đại học thời điểm, thiên địa đã hoàn toàn bao phủ tại một mảnh trầm trầm trong bóng đêm. Rộng rãi thao trường bên trong không có một bóng người, thoáng lên điểm sương mù, tại bên thao trường vài chiếc đèn đường mờ mờ chiếu xuống, làm nổi bật xuất một loại yên tĩnh mà lại quỷ dị hỗn độn khí phân. Lạc Phàm xuống xe đến, liền nghe đến một trận giày cao gót gõ xi măng mặt đất âm thanh. Dương mắt nhìn lại, từ lầu dạy học bên cạnh trong lối đi nhỏ đi ra một cái thân ảnh hiệu điệu, mặc một bộ màu đỏ nhạt cao cổ tơ sợi, màu lam xám bó sát người quần jean, một đầu tóc ngắn, chính là Nhiệm Thu. Trống rỗng trên thao trường, Lạc Phàm một người một xe rất là dễ thấy, Nhiệm Thu cũng trước tiên liền phát hiện Lạc Phàm. Lạc Phàm đi tới, mỉm cười hỏi, Nhiệm Thu, đã trễ thế như vậy, ngươi còn không nghỉ ngơi. Nhiệm Thu chậm rãi xoay người, nói, Quốc Khánh lập tức đến, trường học có cái văn nghệ diễn xuất, ta đi xem bọn học sinh sắp xếp múa đây này. Nhiệm Thu hai tay hướng lên trên duỗi khởi động tác, trước ngực hai luồng rồi rào lộ rõ, Lạc Phàm con mắt lập tức thẳng. Phát hiện Nhiệm Thu có chỗ phát hiện, vội vã rời đi ánh mắt, cũng rời đi đề tài, không cần tập luyện rồi. Nếu như ta không đoán sai, Quốc Khánh văn nghệ diễn xuất đều sẽ thủ tiêu. Nhiệm Thu bĩu môi, ngươi cho rằng ngươi là hiệu trưởng vẫn là giáo dục cục lãnh đạo, ngươi nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, nếu không, chúng ta đánh cuộc. Đánh cược? Đánh cái gì đánh cược? Nhiệm Thu ngẩn ra. Lạc Phàm cười hát hát nói, liền đánh cược Quốc Khánh văn nghệ diễn xuất có thể hay không thủ tiêu. Nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền làm bạn gái của ta. Tuy rằng tia sáng có phần tối tăm, nhưng Lạc Phàm cỡ nào ánh mắt. Hắn phát hiện Nhiệm Thu mặt đỏ một chút, nhẹ nhàng khoan khoái hoạt bắt trong, lộ ra một tia khó gặp quyến rũ. Ước gì Nhiệm Thu đáp ứng với hắn đánh cược, chỉ cần ngươi cùng ca đánh cược, vậy ngươi coi như định ca bạn gái. Đáng tiếc, Nhiệm Thu không có đáp ứng với hắn đánh cược, mà là nhíu mày, ngươi thật sự khẳng định Quốc Khánh diễn xuất sẽ hủy bỏ. Ngươi không đánh cược, ta không nói cho ngươi. Lạc Phàm cười mở ám. Các ngươi cũng không biết, Thiên Hải Đại học thí nghiệm trong lầu, chính tiến hành một cái dẫn trước thế giới khoa học kỹ thuật thí nghiệm, thanh vịn tăng thần xã hội, nguyệt nước thương ẩn sẽ cùng em mở nước những sinh vật kia người cải tạo đều đưa tới. Nếu như thí nghiệm ở này mấy ngày hoàn thành, nơi này đều sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến, trường học còn có thể làm văn nghệ diễn xuất, đó mới lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, con mắt không khỏi nhìn hướng thí nghiệm lầu bên kia. Đột nhiên, Lạc Phàm đồng tử kịch liệt co rút lại, cả người trên người bùng nổ ra một loại sắc bén không đỡ nổi thật khí thế. Bởi vì, Lạc Phàm nhìn thấy, tại nghiên cứu khoa học thí nghiệm lầu cái kia khu dân cư đỉnh, ẩn nút một cái bóng người màu đen. Tuy rằng cách khoảng cách rất xa, không thấy rõ người kia dung mạo, nhưng từ người kia nhỏ gầy thân hình, cùng với có thể âm thầm liền ẩn nút đến thí nghiệm trên lầu chốc đi, Lạc Phàm trong nháy mắt liền nhận ra vậy là ai rồi. Bóng. Thần xã hội đệ nhất cao thủ, bóng. Trốn đi. Lạc Phàm đối Nhiệm Thu khẽ quát một tiếng, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, đi theo cả người dường như đạn pháo bình thường bắn về phía thí nghiệm mái nhà. Nhiệm Thu chính là Lạc Phàm cùng với nàng chơi xấu có chút tức giận, nhưng trong nháy mắt cũng cảm giác được, Lạc Phàm trên người bắn ra cái cỗ này giống như thủy triều khí thế. Khí thế kia phảng phất hữu hình thực chất bình thường thanh không khí chung quanh đều ngưng tụ rồi, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Theo Lạc Phàm cái kia âm thanh quát khẽ, đi theo mặt đất chấn động, Nhiệm Thu trước mắt liền mất đi Lạc Phàm thân ảnh. Loại kia không khí ngưng tụ cảm giác cũng theo Lạc Phàm rời đi mà biến mất. Lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lấy nàng người bình thường kia nhãn lực, đã bắt giữ không tới Lạc Phàm cái bóng. Nhiệm Thu ngơ ngác mà đứng đấy, người không dám xác định, vừa mới phát sinh tình cảnh này, rốt cuộc là chân thật vẫn là ở nằm mơ. Ngón tay phóng tới trong miệng cắn một cái, cảm thấy đau đớn, Nhiệm Thu đã tin tưởng, vừa nãy nhìn đến, đều là thật thật tại tại, không phải nằm mơ. Sợ tráng váng y hệt Nhiệm Thu, trọn vẹn quá rồi nửa phút mới phục hồi tinh thần lại. Vừa mới cất bước, lập tức cảm thấy mặt đất có gì đó không đúng, túi đầu xuống vừa nhìn, càng là ngơ ngác. Xi măng trên mặt đất, cũng không hề rõ ràng vết chân. Nhưng bao quát Nhiệm Thu đứng 2 mét bên trong, mặt đất từng tấc rạn nứt, lại như loại kia hoàng thổ ruộng nước, được bạo chiếu hơn 10 ngày như thế. Nhiệm Thu ngồi xổm xuống, đưa tay tại nước ra xi măng trên mặt đất một màn, ngón tay đến nơi, không ngờ hóa thành một mảnh bột mịn. Nhiệm Thu thần tình trên mặt có phần dại ra, đây là tại đập phim khoa học viễn tưởng sao. Gia hỏa kia, tuyệt đối không phải là người trên tinh cầu này. Không trách, hắn căn bản là không có Thanh Ngô Bồi Long để ở trong mắt, không trách, Mã Như Long ở trước mặt hắn, so với tôn kính hắn thân gia gia còn muốn tôn kính. Bất quá, nhớ tới Lạc Phàm rời đi thời khắc, đối với nàng cái kia tiếng uống quát, loại kia không cho nghi ngờ ngữ khí, Nhiệm Thu trong lòng nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Tên kia không biết là đuổi theo cái gì đi rồi, nhưng tại trong phút chốc, đều không có quên nhắc nhở người. Còn có... Vừa nãy cái kia âm thanh quá khẽ, làm thô lỗ, làm bá đạo, không biết thế nào, Nhiễm Thu trái lại cảm thấy rất được lợi. Lạc Phàm dựa vào mặt đất đẩy ngược lực lượng, cực tốc bắn về phía thí nghiệm lầu mái nhà. Nhưng hắn còn tại trên đường, bóng liền phát giác, lập tức đứng thẳng người lên, lấy hầu như cùng Lạc Phàm không sai biệt lắm tốc độ, bắn nhanh ra như điện. Tại triển lãm ảnh mở thân hình sau, Lạc Phàm càng thêm xác định, người mặc áo đen này tuyệt đối chính là bóng. Lạc Phàm nửa điểm không chần chờ, không trung biến hướng, theo đuôi bóng đổi tới. 3 năm trước suýt chút nữa liền mất mạng tại bóng trong tay, lần này gặp mặt lên bóng, Lạc Phàm lại có thể khiến hắn trốn. Chỉ là, bóng công lực tựa hồ cũng tăng trưởng không ít, dù là Lạc Phàm thành tốc độ tăng lên đến cực hạn, cũng chỉ có thể dần dần thu nhỏ lại cùng bóng khoảng cách, muốn đuổi tới hắn, trong thời gian ngắn còn chưa đủ lực. 50m, 40m, 30m, chỉ cần đuổi tiếp gần 10m, Lạc Phàm liền có thể ra tay rồi. Mặc dù bây giờ khoảng cách này, Lạc Phàm cũng là có thể xuất thủ, nhưng ba phía ngoài 10m phát chiêu, đối bóng cấp bậc này cao thủ tới nói, không có lực sát thương gì. Kỳ thực coi như là tại 20m về khoảng cách ra tay, cũng chưa chắc có thể đối bóng tạo thành tổn thương gì, thế nhưng chỉ cần Lạc Phàm tại 20m bên trong phát chiêu, bóng nhất định né tránh hoặc chống đỡ. Bất luận bóng là né tránh vẫn là tiếp chiêu, đều thế tất chỉ hoãn bóng trốn tốc độ chạy. Chỉ cần Lạc Phàm đuổi kịp, bóng còn muốn tưởng trốn, nhưng là không dễ như vậy rồi. Lại đuổi theo ra chừng 100m, Lạc Phàm khoảng cách bóng lại gần rồi chút. Nhưng Lạc Phàm âm thầm lo lắng, hai người đã sắp đến bờ sông, nếu để cho bóng đã đến trong sông, vậy thì không có cách nào lưu hắn lại rồi. Truyền thuyết vịn tăng nhẫn thuật trong, có một loại thần kỳ độ thuật. Cấp thấp nhất chính là sương mù độn kỳ thực chính là một loại phép che mắt, thả ra một điếu thuốc sương mù bắn ra, thừa dịp kẻ địch không nhìn thấy người thời điểm trong nháy mắt bỏ chạy. Mà cao cấp độ thuật, mới vừa có thể mượn đất hỏa thủy những này đến bỏ chạy. Bóng hướng về bờ sông trốn, mục đích hiển nhiên là yếu thủy độn. Mắt thấy bóng đã đến bờ sông, khoảng cách giữa hai người vẫn là ở hai phía ngoài 10m. Lạc Phàm không để ý tới có thể hay không kích thương ảnh, giơ tay liền muốn hướng bóng vô tới. Nhưng vào lúc này, bóng đột nhiên xoay người lại, giơ tay một trưởng dành trước đánh về Lạc Phàm. Bóng mặt so với 3 năm trước gầy hơn, hầu như cũng chỉ còn sót lại một tấm tràn đầy nhăn nheo ra mặt. Lạc Phàm biết, này lao cẩu quả nhiên là so với 3 năm trước lợi hại hơn. Nhưng Lạc Phàm đối với mình đệ ngũ trọng tiên Trần Quyết cũng có cực lớn tự tin, muốn thử xem bóng đến cùng có bao nhiêu tiến cảnh, không tránh không né, bàn tay phải nhấc lên, đón bóng đánh tới trưởng lực đập tới. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, cũng không hề phát ra bao nhiêu vang động, mà là như hạt đậu nổ như thế tất tất bành bạch không ngớt lời vang lên giòn giã. Lạc Phàm chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực vọt tới, chấn động đến mức cánh tay nhỏ vừa sốt vừa tê. Tâm trạng dùng mình, cái này lao ra hỏa, vốn tưởng rằng tiên Trần Quyết đến đệ ngũ trọng rồi. Đánh bại hắn cái kia là điều chắc chắn, vậy mà 3 năm qua hắn cũng là tiến bộ thần tốc, hầu như sẽ không yếu hơn chính mình. Nhưng chuyện tiếp theo, để Lạc Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm. Bóng được Lạc Phàm một trưởng đánh bay, rơi xuống giữa sông, nhưng không có gây nên nửa điểm bọt nước, như cá bơi vào nước bình thường trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Thủy độn. Lạc Phàm đứng lặng bờ sông, có phần sững sờ. Hiện tại hắn mới phát hiện, trên mình bóng hợp lý rồi. Vừa nay bóng rõ ràng đã đến bờ sông rồi. Lại xoay người lại đối với Lạc Phàm mãnh liệt phát một trường, chính là vì bước lui Lạc Phàm, làm cho hắn có đầy đủ thời gian nhảy xuống sông thi triển thủy độn. Nếu như bóng vừa nãy không xoay người lại phát một trường, trực tiếp trốn vào trong nước lời nói, Lạc Phàm xa xa một trường liền sẽ làm hắn bị thương bóng, lại có thể nào tại Lạc Phàm trước mặt bỏ chạy. Vừa nãy bóng bay ngược ra ngoài, căn bản không phải được Lạc Phàm trưởng lực đánh bay, mà là dựa vào Lạc Phàm một trường kia lực lượng, ngã ngồi trong nước. Mà Lạc Phàm thấy bóng xoay người lại ứng chiến, căn bản là không có nghĩ đến hắn sẽ lấy tiến làm lùi. Lạc Phàm có phần ảo não, nếu là vừa nãy không đi găng đón đỡ bóng một trường kia, mà là lắc mình né tránh, cái kia bóng là không có cơ hội bỏ chạy. Chỉ cần đã cuốn lấy bóng, bằng Lạc Phàm thực lực bây giờ, sau một quãng thời gian tất chiếm thượng phong, huống chi, Lạc Phàm hoàn thủ nắm một cái siêu cấp đại sát chiêu. Nếu là đêm nay liền đem bóng cho ngoại trừ, vậy lần này đi tới Thiên Hải đối thí nghiệm thành quả nhìn chằm chằm đám người kia, liền không đáng sợ rồi. Bất quá, Lạc Phàm cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi, cũng không trách chính mình. Bỏ chạy đúng không? Nếu như cứ như vậy vĩnh viễn bỏ chạy không tới rồi, vậy cũng có thể. Nhưng này có thể sao? Lần sau, trở lại đến thí nghiệm lầu, ca liền để ngươi vui đùa một chút thổ độn, vĩnh viễn trốn vào trong đất. Lạc Phàm quay trở về thí nghiệm lầu, đi trước nhìn xuống thiết thủ. Có ngựa con với hắn đổi lại thay phiên xem thủ tại chỗ này, thiết thủ hiện tại ngược lại cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, hắn nhìn qua tựa hồ có chút giấc ngủ chưa đủ dáng vẻ, Lạc Phàm liếc mắt nhìn, liền biết hắn vì thay mình trông coi cái này thí nghiệm lầu, hồi lâu không có phóng thích chính mình rồi, chỉ sợ là có phần khắc khao. Đi theo Lạc Phàm lại đi gặp Châu giáo sư, quả nhiên không có đoán sai, Châu giáo sư nói cho Lạc Phàm, thí nghiệm tại đây trong vòng mấy ngày, liền đem hoàn thành, để Lạc Phàm gần nhất mấy ngày nay không cần đi xa. Bởi vì có thiết thủ ở nơi này trông coi, mà bóng hôm nay được Lạc Phàm sợ quá chạy mất, nghĩ đến tối hôm nay, là không dám lại đến được rồi. Cho nên Lạc Phàm cũng không có ở lại thí nghiệm lầu, mà là đi xuống lầu đến, hướng về Huy Hoàng quán rượu lớn chạy đi. Tại một cái nào đó bên bờ, bóng từ trong nước chui ra, kỳ quái là, trên tóc của hắn trên y phục lại một giọt nước cũng không có dính vào. Hắn cái kia dường như vỏ quýt bình thường tràn đầy nếp nhăn mặt, nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Chương 95, Y Sam tĩnh tử. Thiên Hải thị ngoại ô, một cái không quá phồn hoa đoạn đường, có một nhà chữ số cửa hàng. Kinh doanh chủ yếu đều là viện tăng nhãn hiệu camera máy quay phim các loại. Không phải không thừa nhận, ở phương diện này, viện tăng người xác thực dẫn trước cho thế giới. Tiệm này từ mặc dù là tại thành phố ngoại ô, nhưng tựa hồ làm được rất lớn, quang môn mặt liền có 6 cái nhiều. Hơn nữa, tiệm này từ chỉ là 3 ngày doanh nghiệp, buổi tối khi trời tối liền thật sớm đóng cửa. Cho nên, vừa vào đêm, cửa tiệm trước cũng rất quẩn cung ế, hầu như không có người nào. Hiện tại chính là buổi tối, một cái vóc người thấp bé khô gầy, dung mạo xấu xí ông láo mặc áo đen, từ đối diện cái kia khu dân cư thượng, chim ưng bình thường địa đánh về phía cửa hàng cửa vào, tiếp lấy liền như kỳ tích địa biến mất rồi. Trong cửa hàng có một cái chất đống hàng hóa thương khố, tại thương khố một bên khác, còn có thật nhiều gian phòng. Tối phần cuối gian kia gian nhà, trang sức thập phần xa hoa. Trong phòng có một tấm đại bàn lớn, bên cạnh bàn ghế salon da thật, trong phòng có 3 người, lại đều không có ngồi, toàn bộ đứng ở bàn bên cạnh. 3 người này theo thứ tự là 2 cái đàn ông trung niên, một người tuổi còn trẻ nữ tử. 2 cái đàn ông trung niên nhìn qua cùng hoa hạ người không khác nhau chút nào, chính là vóc người thoáng lùn một chút. Thấp cái kia đoán chừng nhiều nhất 1m6, cao cái kia cũng sẽ không qua 1m65 bộ dáng. Cô gái kia cũng rất cao, cho dù cùng bên cạnh cao điểm nam tử kia so ra, cũng ít nhất phải người cao 10cm. Cô gái này không chỉ vóc người cao gầy, chả làm thon thả. Nhưng thon thả cũng chỉ là eo của nàng cùng chân dài, người cái kia bộ ngực, không tính làm khoa trường, nhưng là tuyệt đối không thon thả. Không thon thả còn có mông của nàng, không tính rộng, cũng không quá dày, nhưng vành cao, êm dịu. Người không chỉ là vóc người cấp một giỏi, dung mạo cũng là đỉnh cao tịnh, trên mặt đường nét hơi chút cứng rắn chút, nhưng bất kể là ai thấy người, cũng sẽ không nhớ tới nữ hán tử cái từ này đến. Trên mặt đường nét không quá nhu hòa, môi đường cong cũng rất êm dịu, đôi môi cũng không mỏng không dày, nở nang mà có sáng bóng. Mũi khéo léo mà cứng chắc, trong mắt có phần ý lạnh, nhưng lại lộ ra một loại khiến lòng run sợ mê hoặc. 3 người này, đều là đến từ vị tang, thần xã hội 3 cái thần nhẫn nì ra. Lùn nhất nam tử kia gọi cả tỏ ra mộ, mặt khác người đàn ông kia gọi y sĩ quy tôn, mà cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử, gọi y sam tinh tử. Cả tỏ cùng y sĩ tuổi tuy lớn, tu vi lại đều chỉ tới cao cấp thần nhẫn nhị dạ, mà y sam tinh tử, tuổi không lớn lắm, vừa vặn đầy qua 24, cũng đã luyện đến đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bóng cảnh giới. 3 người này kể cả bọn hắn sư phụ bóng, hôm nay rạng sáng liền đạt tới thiên hải, mà nhà này chữ số cửa hàng chính là thần xã hội tại Hoa Hạ một bí mật cứ điểm. Chọn một cái ban ngày, thầy cho 4 người đều ở ẩn tại đây ra cửa hàng trong tầng hầm ngầm, mai cho đến vào đêm, mới do bóng tự mình đi tới Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu, tra xét địa hình. Tuy rằng bọn hắn kể cả em mở nước nguyệt nước ngành tình báo, từ lâu thanh Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu mỗi một địa phương, đều cặn kẽ báo cáo cho bọn hắn, nhưng bóng tài cao mật lớn, hay là muốn thực địa chạy đi thí nghiệm lầu điều tra một phen. Từ bóng rời đi bắt đầu, cả tỏ y si y sam 3 người liền một mực đứng trong phòng, các loại bóng trở về. Ngoài cửa cũng không hề tiếng bước chân, nhưng bọn họ phảng phất có một loại cảm ứng kỳ dị, cùng nhau đi tới cửa, đối với đang đóng cửa lớn sâu sắc không lưng. Hắc ảnh nhất nhanh chóng, bóng xuất hiện trong phòng, nhíu mày, mắt tam giác bên trong bắn ra cho người cả người nổi da gà hàn mang, lạnh lùng thốt, nhớ kỹ cho ta, từ giờ trở đi, tuyệt không cho lại cúc cung. Hoa hạ người cũng không có cúc cung thói quen. Đang hành động trước khi bắt đầu, tuyệt không cho phép lộ ra một chút kẽ hở. Bóng nói, lại là tiếng Hoa. Ngoại trừ âm thanh có phần khàn giọng ở ngoài, cùng điển hình Hoa hạ người phát âm không có gì khác nhau. 3 người vội vã thẳng lên thân, cung kính nói đáp, là, sư phụ. 3 người bọn họ, rõ ràng cũng có thể nói ra êm dịu ấm áp tiếng Hoa. Tất cả ngồi xuống đến A. Bóng khàn giọng nói, ánh mắt tại cả tỏ cùng ỷ sỉ trên người đảo qua, lạnh lẽo âm hàn, nhưng khi hắn nhìn về phía Y Sam tĩnh từ lúc, xà nhãn bên trong rõ ràng lộ ra một tia nhu hòa, còn có một tia sùng ái ý cười. Đương nhiên, bóng cùng tinh tử trong lúc đó cũng không hề tư tình. Tuy rằng Vịn Tăng người ở phương diện này không thế nào chú ý, đừng nói thầy trò trong lúc đó, cho dù là đường huynh muội trong lúc đó, thậm chí là anh em ruột trong lúc đó, lúc nào làm ra chút chuyện đến, đó cũng là rất có thể. Bóng đôi Y Sam Tĩnh Tử càng ôn hòa một ít, là vì Y Sam Tĩnh Tử tu luyện tư chất ngộ tính, tại toàn bộ thần xã hội bên trong, cái kia là độc nhất vô nhị. Thậm chí tại thần xã hội trong lịch sử, đều là tuyệt vô cận hữu. Cả tỏ cùng ỷ sĩ phân biệt tại 39 tuổi cùng 41 tuổi thượng bước vào thần nhẫn nhị dạ cấp bậc, đã bị thần xã hội ca tụng là vạn người chọn một thiên tài. Liền ngay cả toàn bộ Vịn Tang tôn sùng là cái thế kỷ tài bóng, cũng là tại 48 tuổi thời điểm, đột phá đến đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ cảnh giới. Mà Y Sam Tĩnh Tử, 10 tuổi đạt đến trung nhẫn, 15 tuổi thăng cấp trí thượng nhẫn, 19 tuổi bước vào thần nhẫn nhị dạ, 24 tuổi, càng chưa từng có ai đi tới đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ cấp bậc. Người được khen là cả Vịn Tang giới nỉ dạ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, cũng được công nhận duy nhất có hy vọng đạt đến tiên ảnh cảnh giới tuyệt đại nhân tuyển. Rất nhiều người đều tin tưởng, Y Sam Tĩnh Tử nhất định có thể tại 25 tuổi trước đó, đột phá tới bóng người cảnh giới. Mà người sư phụ, đến nay đã là 70 có 4, cũng không đi qua năm mới từ bóng người bước vào đến quỷ ảnh. Lấy bóng tuổi tác, có thể ở sinh thời tiến vào thần bóng ngưỡng cửa, khả năng đều rất nhỏ. Càng không cần phải nói đạt đến từ xưa tới nay không người có thể đến tiên ảnh rồi. Ở thế giới đỉnh cấp tổ chức đặc công bên trong, thần xã hội một mực được Hoa Hạ đặc chiến tổ áp chế, bởi vì Hoa Hạ đặc chiến tổ có được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt sát. Mà Y Sam Tĩnh Tử, nhưng là thần xã hội trong, tương lai có hy vọng nhất đánh bại giết tuyệt người. Cho nên, tại thần xã hội bên trong, tại toàn bộ Vịn Tang, Y Sam Tĩnh Tử đều là quốc bảo mà tồn tại. Mà ở bóng trong lòng, Y Sam Tĩnh Tử càng là có thể làm cho Vịn Tang nhận thuật áp chế Hoa Hạ cổ võ, thanh thần xã hội biến thành đệ nhất thế giới tổ chức đặc công hy vọng. Đang rơi trướng đến từ sau, cả tỏ cùng Y Si đều muốn biết bóng đi tra xét tình huống, nhưng cũng không dám hỏi. Cuối cùng vẫn là Y Sam Tĩnh Tử đã mở miệng, sư phụ, tình huống thế nào, có được hay không tấn công vào đi. Huyết lang so với 3 năm trước lợi hại hơn. Bóng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng Y Sam Tĩnh Tử ba người họ rõ ràng bóng ý tứ. Có được hay không tấn công vào đi, vấn đề không ở chỗ đối phương thí nghiệm lầu tu được có bao nhiêu kiên cố, thiết bị có bao nhiêu tiền tiến, trọng điểm là như thế nào đối phó canh giữ ở người ở đó. Mà nặng điểm chúng trọng điểm, là như thế nào đánh gục huyết lang. Sư phụ, lẽ nào liền ngươi đều Y Sam Tĩnh Tử tuyệt mỹ gương mặt thượng, hiện ra kinh hãi biểu hiện. Người cho tới nay đều bị khen ngợi vì Vịn Tang giới nỉ giả kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật, người thêm kim thực lực, tuy nhiên đã vô hạn tiếp cận ở bóng cảnh giới, nhưng nàng rất rõ ràng. Cùng sư phụ so với, vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Mà ở sư phụ trong miêu tả, cái kia huyết lang 3 năm trước bất quá 16-17 tuổi, hiện tại cũng là chừng 20 tuổi. 3 năm trước là hắn có thể trọng thương từ lâu bước vào bóng người cảnh giới sư phụ, phần kia thực lực, từ lâu vượt qua nàng bây giờ. Nhưng là, sư phụ tại năm ngoái đã thành công đột phá tới quỷ ảnh, tại thần xã hội trong lịch sử, cũng chỉ có 4 người đạt đến qua cảnh giới này, người sư phụ bóng, chính là thần xã hội thứ 5 quỷ ảnh. Người tin tưởng, lần này có sư phụ tự thân xuất mã tòa chấn, lấy đi thiên hải thí nghiệm trong đại lâu cái kia thí nghiệm kết quả, không có bất kỳ hồi hộp. Bởi vì, bọn hắn từ lâu thu được tình báo, duy nhất để sư phụ kiêng kỵ tuyệt sát, người đang Hoa Hạ Yến Kinh, cũng không có tới đến thiên hải. Thế nhưng hiện tại, theo sư phụ trong ánh mắt, Y Sam Tĩnh Tử phát hiện, sư phụ không có tự tin đối phó được cái kia huyết lang. Người kia, thật sự lợi hại như vậy, so với mình thiên tài như vậy càng thiên tài. Rất nhiều lúc, Y Sam Tĩnh Tử đều cảm thấy tiến bộ của mình quá nhanh rồi chút. Nhưng là, cái kia danh hiệu huyết lang thanh niên, thật giống so với nàng tiến bộ càng nhanh, nhanh đến mức nghịch thiên. Không sai. Ta xác thực chưa chắc là đối thủ của hắn rồi. Bóng gật đầu nói. Kỳ thực chính hắn biết, tự mình nói lời này, có hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng hiểm nghi. Lúc trước tại bờ sông trước tiên xuất kỳ bất ý dành trước phát ra một trường, tuy rằng chủ yếu là vì để cho mình có đầy đủ thời gian thi triển thủy độn. Nhưng lại làm sao không ôm ấp thanh huyết lang kích thương may mắn. Nhưng thông qua hai người cứng đối cứng quá rồi một chiều, bóng không phải không thừa nhận, huyết lang thực lực, đã có vượt lên ở trên hắn xu thế. Huống chi, bóng còn biết, huyết lang trả người mang một cái đại sát chiêu. 3 năm trước, huyết lang tại bóng trong mắt, chính là một cái không đáng nhắc tới nhân vật, nhưng hắn cái kia đại sát chiêu, đã có thể làm cho hắn bị thương nặng. Hiện tại hai người thực lực chân thật hầu như tương đương, nếu là huyết lang sử dụng tới cái kia đại sát chiêu đến. Bóng trong lòng run lên một cái. Trong chớp mắt, hắn ý thức được rồi, thần xã hội tương lai lớn nhất kinh địch, cũng không phải được xưng vô địch thiên hạ tuyệt sát, mà là cái này gọi huyết lang thanh niên. Chỉ tiếc, 3 năm trước tại châu Âu, không đem hắn giết, đến nỗi hắn hôm nay trưởng thành thành thần xã hội hòa lớn. T. tại châu Âu được huyết lang trọng thương sau đó bóng về tới Vị Tang. Cùng Y Sam Tĩnh Tử sau khi trao đổi, hai người nhất trí cho rằng, huyết lang cái kia đại sát chiêu, là một loại đặc thù quỷ dị vận công pháp môn, chính là một lần đem thân thể tất cả lực lượng tại trong vòng nhất chiêu bộc phát ra, miểu sát đối thủ. Hai người cũng nghĩ đến, huyết lang loại này sát chiêu, nếu như không thể giết đối thủ lời nói, cái kia chính hắn nhưng là nguy hiểm. Bởi vì, ngươi lập tức liền dùng hết ngươi tất cả khí lực, chỉ cần đối thủ không chết, chỉ cần còn sót lại một phần khí lực, đều có thể giết hắn. Bất quá, đây là bọn hắn sau đó mới phân tích ra. Lúc đó bóng được thực lực xa xa thấp hơn hắn huyết lang gây thương tích, cảm thấy sự tình quá mức quỷ dị, dưới khiếp sợ vội vã bỏ chạy. Sau đó hắn mới hiểu được, nếu là lúc đó hắn lại kiên trì một khắc, liều mạng công lực tiêu hao hết bổ sung một chiều, cái kia cũng không có ngày hôm nay huyết lang. Bất quá, hối hận là có, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bóng tin tưởng, sớm muộn sẽ có cơ hội gặp mặt thượng huyết lang. Làm tình báo tổ hướng về hắn báo cáo, lần này tới Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu bảo vệ nghiên cứu khoa học thành quả người, là hóa thân làm Thiên Hải Đại học thể dục lao sư một cái tên là Lạc Phàm thanh niên lúc, liền lập tức hướng về tình báo tổ yêu cầu Lạc Phàm bức ảnh. Đang nhìn đến bức ảnh sau, bóng liền trở nên hưng phấn, cái này Lạc Phàm, chính là 3 năm trước cái kia huyết lang. Bóng lần này mang theo thần xã hội ba đại cao thủ đến đây, ngoại trừ muốn đem cái kia thí nghiệm thành quả nắm bắt tới tay ở ngoài, còn có một cái mục đích, diệt trừ huyết lang, vì thần xã hội tương lai lớn mạnh, vượt qua Hoa Hạ đặc chiến tổ, quét sạch cản trở. Nhưng là, bóng chỉ biết mình tiến triển, nhưng lại không biết, đối thủ tiến triển nhanh hơn hắn. Sư phụ, 3 năm trước ngươi không thể tiêu diệt huyết lang, thực sự là thật là đáng tiếc, Y Sam Tĩnh Tử không nói gì, nhưng trong ánh mắt của nàng lưu lộ ra ngoài, chính là cái này ý tứ. Đúng vậy a, 3 năm trước lần kia, là cơ hội tốt nhất. Cơ hội như vậy, e sợ cũng sẽ không bao giờ có. Bóng cũng không nói gì, đồng dạng dùng ánh mắt biểu đạt ý nghĩ của mình. Chương 96, muốn hướng về các nàng học tập. Sư phụ, nếu như chúng ta hai cái liên thủ, có thể hay không bắt huyết lang, Y Sam Tĩnh Tử mở miệng hỏi. Bóng tinh tế suy tư một hồi, rốt cuộc, vẫn lắc đầu một cái, nói, nếu như hắn không có cái kia đại sát chiêu, ta ở chính diện đối công, ngươi từ bên tập kích, sau một quãng thời gian, nhất định có thể chém giết huyết lang. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn có cái kia thần kỳ quái chiêu. Nếu như hắn toàn lực sử dụng tới một chiêu kia, coi như là ta, cũng chưa chắc gánh vác được, như hắn cái kia chiêu là đối với ngươi thả lời nói, ngươi tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Y Sam Tĩnh Tử nhíu mày suy nghĩ một chút, đồng nhiên lạnh lẽo ánh mắt sáng lên, sư phụ hôm nay gặp gỡ hắn, hắn tại sao không có phát ra hắn cái kia đại chiêu đến đâu này? Ngươi nói là bóng lạnh lẽo âm trầm trong đôi mắt cũng có một tia tia sáng. Ta nghĩ, hắn phát cái kia đại chiêu, phải hay không yêu cầu nhất định thời gian chuẩn bị, không thể theo thủ nhi phát. Bóng không có trả lời ngay, mà là cẩn thận hồi ức 3 năm trước cùng huyết lang trận chiến đó. Lúc đó huyết lang tựa hồ là hai tay ở trước ngực đi vòng một vòng tròn lớn, cuối cùng lại là đơn trưởng đánh ra. Lẽ nào, hai tay của hắn ở trước ngực lượn quanh cái kia một cái, chính là của hắn chuẩn bị động tác, thanh tất cả lực lượng tụ tập ở tay phải. Nhất định là như vậy. Hắn yếu thi triển cái kia tuyệt chiêu, yêu cầu làm chuẩn bị. Bóng cái kia khô nhíu trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong mắt hào quang trở nên càng sáng hơn, bất quá, hắn thời gian chuẩn bị quá ngắn, đến lúc đó nhất định phải chết liều chết bám lấy hắn lệnh hắn không có chuẩn bị chiêu kia thời gian. Sư phụ, nói như vậy, chúng ta lấy 2v1, hẳn có thể giải quyết huyết lang vấn đề chứ, Y Sam Tĩnh Tử trong mắt lóe ra vẻ hài lòng. Cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bóng mắt tam giác kia bên trong hàn quang lấp lánh, vạn nhất đến lúc khiến hắn nắm lấy một chút chuẩn bị cơ hội, như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sư phụ, nếu không lại tăng thêm ta cùng ý xì đồng thời, tuyệt không cho huyết lang thừa cơ lợi dụng. Cạ tỏ sen mồm nói một câu. Bóng âm lanh ánh mắt quét cạ tỏ một mắt, lắc đầu nói, ngươi đã quên. Ngành tình báo tin tức mới nhất, huyết lang đến mấy cái giúp đỡ. Ngươi và ý xì nhiệm vụ, chính là đối phó mấy người kia. Sư phụ, mấy người kia cũng không nhất định chính là huyết lang giúp đỡ chứ. Cạ tỏ cẩn thận mà hỏi. Hừ, ngươi cho rằng, mấy người kia ăn no rồi không có chuyện gì chống đỡ, thật xa chạy đến Thiên Hải tới là tại sao cái gì? Bóng mất hứng nói ra. Thấy bóng ánh mắt càng ngày càng lạnh, cạ tỏ không còn dám nhiều lời. Bóng khàn giọng tiếp tục nói, căn cứ tình báo bộ tin tức, đột nhiên đi tới Thiên Hải 7 người trong, 2 cái hóa kình trung kỳ, 1 cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, 4 cái hóa kình sơ kỳ, mặc dù đối với 2 người các ngươi tới nói, đủ để đối phó, nhưng cũng không thể bất cần rồi. Cả tỏ cùng ý si đều lẫm liệt gật đầu hẳn là. Chỉ là, bóng không có nghĩ tới là, Lạc Phàm không chỉ là chỉ có cái kia siêu cấp đại sát chiêu, càng có thể tăng lên thực lực của người khác. Ông vàng cùng ma quỷ đã là đan sức lực cao thủ, cho dù đối đầu cả tỏ cùng ý si, đều không thiệt thòi. Ngựa con cùng như lạnh đao thiên kiếm đều là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, chỉ có rắn đuôi chung một cái trả dừng lại tại hóa kình hậu kỳ. Được rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, tinh tử lưu lại, ta có một số việc thương lượng với ngươi. Bóng đối cả tỏ cùng ý si phân phó nói. Cả tỏ cùng ý si sau khi rời đi, ý Sam tinh tử khuôn mặt vẻ không hiểu, người không biết, sư phụ lưu người xuống, là muốn cùng với nàng thương lượng chuyện gì. Tinh tử, ta nói thật với ngươi đi. Theo ta suy đoán, cho dù hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của huyết lang. Ảnh tam giác trong mắt quang mang chớp động, có một tia lo lắng. Cái gì? Y Sam tinh tử giật nảy cả mình, tại dự tính của nàng trong, huyết lang cho dù lại nghịch tiên, cũng nhiều nhất liền so với sư phụ hơi mạnh hơn một chút, thêm vào người cái này đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ ở bên giúp đỡ, vậy cũng nói là ổn thao phần thắng. Ngươi mặc dù là đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ, nhưng hôm nay ta cùng huyết lang quá rồi một chiều, thực lực của hắn, xác thực thắng ta một bậc. Cho dù lại tăng thêm ngươi, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Công lực của hắn, e sợ đã không kém gì tuyệt sát rồi. Bóng trên mặt, bất luận xảy ra chuyện gì, đều là bộ kia biểu hiện, nhưng trong ánh mắt của hắn, đã lên một tia kinh hãi. Y Sam tĩnh tử thân thể có phần cứng ngắc, người thực sự không thể tin được, trên thế giới này, có thể có người so với nàng tuổi trẻ, mà thực lực lại cao hơn nàng đến một cái cho người khó có thể tưởng tượng mức độ. Sư phụ, lẽ nào chúng ta muốn từ bỏ lần này nhiệm vụ? Từ lúc sinh ra tới nay, Y Sam tĩnh tử lần thứ nhất từ trong lòng sinh ra lùi bước tâm ý. Tuyệt đối không được. Lần này nhiệm vụ, chúng ta đã hướng về thiên hoàng bệ hạ làm bảo đảm. Nếu như buông tha cho, vậy chúng ta thần xã hội không chỉ là tại chúng ta viện tang uy tín quét rác, tại em mở nước, nguyệt nước trước mặt, càng là không nhấc nổi đầu lên. Bóng trong ánh mắt đã mang theo một chút nghiêm khắc, thanh âm khàn khàn trong, cũng có một chút bất mãn. Cái kia, ta phải nên làm như thế nào đâu này? Y Sam tinh tử phát giác bóng đối với nàng vừa nãy bắt đầu sinh ý lui bất mãn, thận trọng hỏi. Nếu như, ngươi có thể thành công đột phá đến bóng cảnh giới, cái kia hai người chúng ta liên thủ đối phó huyết lang, liền có rất lớn phần thắng rồi. Bóng nhìn chằm chằm Y Sam tinh tử, nghiêm nghị nói ra. Đột phá đến bóng, Y Sam tinh tử giật mình nhìn xem bóng, điều này sao có thể? Một tháng trước đây, người mới vừa vặn đột phá tới đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ, cho dù nàng là thiên tài trong thiên tài, cũng không khả năng tại ngắn ngủn trong vòng một tháng, đột phá đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ sau đó tiếp lấy lại đột phá đến bóng chứ. Không sai. Chỉ có ngươi đột phá đến bóng cảnh giới, chúng ta mới có thể diệt sát huyết lang. Bóng thanh âm làm nghiêm khắc, lại mang theo một vẻ hưng phấn. Sư phụ, ngươi nói không sai, nhưng là, lần này ta chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta mới đột phá, vẫn luôn tại vững chắc đỉnh cấp thần nhẫn nhị dạ thực lực, liền bóng ngưỡng cửa cũng còn không có tìm thấy a. Y Sam tĩnh tử có vẻ thập phần khó xử, đây quả thực là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bóng giọng rượu làm khẳng định, nguyên bản lấy thiên tư của ngươi, là chúng ta thần xã hội tương lai cùng hy vọng, lần này tới thiên hải loại này nguy hiểm nhiệm vụ, ta là không muốn mang ngươi đi ra mạo hiểm. Nhưng là, cái này chưa chắc đã không phải là một sự rèn luyện, nói không chắc, có thể được cơ hội đột phá. Cơ hội đột phá, Y Sam tĩnh tử mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Ngươi đã quên sao? Lúc trước ta nói rồi, có mấy người cao thủ từ nước ngoài chạy tới thiên hải. Bóng nhìn chăm chú vào Y Sam tĩnh tử, hắn tin tưởng, người nhất định nghe hiểu được ý của hắn. Y Sam tĩnh tử xác thực nghe hiểu ý của sư phụ. Tại thần xã hội bên trong, có một loại thải bổ tâm pháp, có thể hấp thu công lực của người khác cho mình sử dụng, do đó nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Chỉ bất quá, loại này tâm pháp, chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Bởi vì sáng tạo bộ tâm pháp này, là thần xã hội bên trong cái thứ nhất đạt đến thần bóng cảnh giới người, người kia liền là một phụ nữ. Y Sam tĩnh tử cũng tu luyện qua bộ tâm pháp này, biết bộ tâm pháp này, chỉ có tại nam nữ kết hợp thời điểm năng lực thi triển, hơn nữa nhất định phải tại nam nhân đạt đến cao hướng lúc ấy, năng lực hấp thụ được nhất là triệt để, đạt đến hiệu quả tốt nhất. Mặt khác, cùng chính mình giao hoan người đàn ông kia, thực lực nhất định phải thấp hơn mình mới được. Nếu như đối phương thực lực quá cao, tại vận chuyển thải bổ tâm pháp thời điểm, sẽ bị đối phương phản hái. Ta hiểu được sư phụ, chỉ là, sư phụ ngươi cũng biết, ta rất chán ghét hoa hạ người Y Sam tĩnh tử đương nhiên từ lâu không phải xử nữ, tại chuyện nam nữ thượng trải qua cũng là không ít, nhưng nàng từ trong lòng liền xem thường hoa hạ người, yếu người cùng hoa hạ người giao hợp, nàng là phi thường kháng cự. Tĩnh tử, thiên hoàng hàng năm hướng về chúng ta thần xã hội chuyển của cải khổng lồ, không phải để cho chúng ta tùy theo sở thích của mình tới. Chúng ta khổ tu nhân thuật, cùng thương ẩn sẽ cùng em mở nước trung tình cục kết minh, hết thảy tất cả đều lấy đại viện tang nước mạnh mẽ làm trụ cột. Bóng thanh âm khàn giọng mà nặng nề, nhưng hắn xấu xí hèn mọn trên mặt, lại có một loại tráng liệt thật khí thế. Hoa Hạ là của chúng ta hàng xóm, cũng là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Vì chúng ta đại viện tang nước xuất lực, không chỉ là chúng ta thần xã hội, còn có chúng ta toàn thể người trong nước. Không nói những cái khác, riêng là chúng ta viện tang nước lên tới hàng ngàn hàng vạn nữ tử, cũng vì chúng ta viện tang nước xưng bá Đông Phương, làm ra cống hiến của mình. Các nàng tiểu nhân chỉ có 15-16 tuổi, lão chừng 60-70 tuổi, các nàng không thể lên trận giết địch, lại đều có thể phát huy ra của mình tác dụng. Các nàng suốt ngày suốt đêm quay phim ảnh, để Hoa Hạ nam nhân từng cái biến thành tuất ca, do đó tàn hại thể chất của bọn họ, suy yếu sức chiến đấu của bọn họ. Năm đó người Âu Châu dùng nha phiến hướng Hoa Hạ tiến công, hôm nay, chúng ta nữ lo nhóm, dùng thân thể của các nàng, vì Hoa Hạ người chế tạo tinh thần quả mạnh. Chúng ta viện tang không có quân chính quy, chỉ có đội tự vệ, chúng ta nữ lo nhóm, cũng tại vì Hoa Hạ chế tạo càng quy mô lớn tự an ủi đội. Các nàng tay trói gà không chặt lại vẫn nhưng trói gà, mà ngươi thân là thần xã hội người, lẽ nào ngần ấy khuất nhục ngươi đều không thể chịu được. Y dì Sam tĩnh tử thần tình trên mặt từ lúc mới bắt đầu hoa nước, dần dần trở nên kiên nghị trắng liệt, cắn răng nói ra, sư phụ ta biết rồi. Cùng những kia thiên thiên vạn vạn tỷ muội so ra, ta Vu Hoa Hạ nhân, lại có cái gì tốt khuất nhục. Ta Y Sam tĩnh tử, muốn hướng về các nàng học tập. Chỉ là, ta có một thỉnh cầu. Xin mời cầu. Tĩnh tử ngươi nói, chỉ cần ta làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Cho dù ta làm không được, ta cũng sẽ tự mình khẩn cầu thiên hoàng bệ hạ, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ảnh nhất nghe Y Sam tĩnh tử đáp ứng rồi đề nghị của hắn, xà nhãn bên trong lóe lên vẻ hưng phấn. Sư phụ, tĩnh tử sao dám hướng về ngươi và thiên hoàng bệ hạ ra điều kiện. Thỉnh cầu của ta rất đơn giản, ta hút sạch người kia công lực sau, ta muốn giết hắn. Y Sam tĩnh tử trên mặt xinh đẹp hiện lên một tầng ý lạnh, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí. Được, không thành vấn đề. Ảnh nhất khẩu đáp ứng. Đồng nhiên, hắn cái kia xà nhãn bên trong lại tránh qua một tia thâm độc vẻ, bất quá. Nếu như ngươi cứ như vậy thanh người kia giết, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Lợi cho hắn quá rồi, Y Sam tĩnh tử ngẩn ra sau nhoáng cái đã hiểu rõ, không sai sư phụ, ta không giết hắn, ta muốn phế bỏ hai tay hắn hai chân, còn muốn phế bỏ vận mệnh của hắn. Nếu là Lạc Phàm ở nơi này, nhất định sẽ đối Y Sam tĩnh tử vài phần kính trọng, cái này tiểu nữ, rõ ràng học được ca tuyệt kỹ thành danh phế nhân năm chi rồi. Bóng sửng sốt một chút, dưới cái nhìn của hắn, một cái người mang tuyệt kỹ cổ võ cao thủ. Được Y Sam tĩnh tử cho hút sạch công lực sau, đây tuyệt đối là so với chết trả thống khổ gấp trăm lần tai nạn. Nhưng Y Sam tĩnh tử còn không giải hận, muốn đem người kia hoàn toàn địa biến thành tên rác rưởi. Được. Không trách, tĩnh tử nhận thuật có thể có nhanh như vậy tiến cảnh, nguyên lai của nàng tư chất sắc thực cao hơn qua hắn, trong nháy mắt đã nghĩ ra như thế bực này cho người sống không bằng chết phương pháp. Sư phụ, ngươi để người của sở tình báo chú ý cái kia mấy người cao thủ hành tung, có cái cơ hội lập tức gọi ta. Y Sam tĩnh tử trong con ngươi xinh đẹp thiêu đốt một loại độc giác khoái cảm. Chương 97, lúc này không đột nhiên khi nào đột nhiên. Lạc Phàm trở về Huy Hoàng Đại tiểu điếm thời điểm, tầng cao nhất tất cả gian phòng đều đóng kín cửa, ông vàng cùng như bọn hắn cũng đã nghỉ ngơi. Hướng về Diệp Tâm Tư căn phòng liếc mắt nhìn, cửa phòng cũng là đóng lại, đoán chừng từ lâu tiến vào mộng đẹp. Lạc Phàm đẩy ra phòng của mình, sau khi tiến vào nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chưa từng ngủ. Cung bóng quá rồi một chiêu sau đó Lạc Phàm tự tin tăng nhiều. Cho dù không phát đại chiêu, Lạc Phàm cũng có niềm tin tuyệt đối chiến thắng bóng, sau một quãng thời gian, nhất định có thể đem ảnh chạm ở thủ hạ. Nếu là sử dụng tới đại sát chiêu đến, chỉ cần tụ tập trong cơ thể một nửa năng lượng, cũng đủ để muốn cái kia lão cầu mệnh. Bóng, 3 năm trước ngươi giết không được lão tử, lần này nên lão tử giết ngươi rồi. Đang suy nghĩ, chợt nghe đến một tiếng động rất nhỏ, tiếp lấy nghe được hai tiếng mấy không nghe thấy được tiếng bước chân. Lạc Phàm một cái mở mắt ra. Thâm Tư tỷ tỷ còn chưa ngủ. Từ cái kia rón ra rón rén sợ thức tỉnh người khác thanh âm rất nhỏ trong, Lạc Phàm phán đoán ra được rồi, nhất định là Thâm Tư tỷ tỷ. Quả nhiên, trên cửa vang lên rất nhẹ tiếng gõ cửa. Lạc Phàm từ trên giường nhảy lên, mở cửa vừa nhìn, đứng ở cửa phòng, không phải Diệp Thâm Tư thì là ai? Chỉ là, nhìn thấy Diệp Thâm Tư bây giờ trang phục, Lạc Phàm trong lòng một trận kinh hoàng. Diệp Thâm Tư hẳn là mới từ trên giường bò lên. Chả ăn mặc một thân vàng nhạt sắc áo ngủ. Vấn đề là, áo ngủ cổ áo mở rất thấp, trước ngực hai luồng đây đã có một phần nhỏ ánh vào Lạc Phàm mi mắt. Đồng thời, xuyên thấu qua nửa trong suốt tơ tằm áo ngủ, mơ hồ còn có thể nhìn ra người đeo là màu trắng cháo cháo. Người trở về rồi. Diệp Tâm Tư thanh âm rất nhỏ, nghe vào Lạc Phàm trong thai lại là càng thêm ôn nhu. Ừm, mới vừa trở về. Lạc Phàm vừa mới nói chuyện, phát hiện chính mình trong miệng đã bao hết hơn nửa ngụm nước miếng, không tự chủ được nuốt xuống. Ù ngục vang vọng. Chỉ lo Diệp Tâm Tư chuyện cười, nhanh chóng lại hỏi, Giai Giai đâu này? Ngủ rồi. Trời tối người vắng, toàn bộ tầng cao nhất không có nửa điểm âm thanh. Lạc Phàm nuốt nước miếng ủng ục thanh âm, Diệp Tâm Tư nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng cũng không nói gì phá, lông mày khẽ nhếch, cười nói, ngươi cứ như vậy đem ta chặn ở cửa vào, không cho ta đi vào ngồi một chút. Ồ, Tâm Tư tỷ tỷ sẽ không sợ dê vào miệng cọp, vào miệng sói, vào huyết lang khẩu. Liền nhanh tránh qua thân, điện nói, Tâm Tư tỷ tỷ, mau mời tiến, mau mời tiến. Ách, câu nói này nếu như đổi lại Tâm Tư tỷ tỷ tới nói, vậy cũng tốt. Lạc Phàm để Diệp Tâm Tư đi vào, đóng cửa lại sau đó lại không hướng về trên ghế sofa ngồi, mà là lại nằm đã đến trên giường đi. Cũng không phải hắn truy ảnh cũng cùng bóng đấu một chiêu mệt mỏi, hắn là cố ý đem Diệp Tâm Tư hướng về trên giường dẫn. Nếu là ca hướng về trên ghế sofa ngồi xuống, Tâm Tư tỷ tỷ đương nhiên cũng là ngồi trên ghế sofa rồi. Chỉ tiếc, hắn tính toán mưu đồ, lần này cũng không hề khai hỏa, Diệp Tâm Tư cũng không hề theo hắn ngồi lên giường, mà là ngồi ở giường bên phải trên ghế sofa. Chỉ là, người một sau khi ngồi xuống, vội vã lại đứng lên. Bởi vì, sofa so với giường yếu thấp, mà người một sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm càng là ở trên cao nhìn xuống, cháo cháo không thể bao vây nơi ở, sẽ bị Lạc Phàm liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhưng như vậy ngồi xuống, lại đột nhiên đứng lên, cái này thật sự là quá đột ngột rồi, hơn nữa cũng không thể liền đứng như vậy, cuối cùng người vẫn là đi theo Lạc Phàm trong lòng tiết tấu, ngồi ở bên mép giường. Lạc Phàm trong lòng cười thầm, lại làm bộ không nhìn thấy cái gì. Hơi di chuyển thân thể, điều chỉnh đến một cái thoải mái nhất vị trí nằm xong, mở miệng hỏi, Tâm Tư tỷ tỷ, dai dai một người ở đằng kia trong phòng, có thể hay không sợ sệt? Lạc Phàm lời này vừa ra khẩu, liền cảm thấy có phần đau bi. Hỏi như vậy là có ý gì đâu này? Đuổi Tâm Tư tỷ tỷ đi sao? Chỉ là vừa mới quả thật có chút lo lắng dai dai một người ngủ, thốt ra liền hỏi lên. Nhưng Diệp Tâm Tư lại không có bất kỳ không vui. Ngược lại là bởi vì Lạc Phàm quan tâm con gái của nàng, người rất là thư thái, ánh mắt ôn nhu từ Lạc Phàm trên mặt sẽ qua, nói ra, người cùng ngựa con bọn hắn luyện gần nửa ngày, mệt đến không được, đã sớm ngủ rồi. Nguyên lai, ngựa con bọn hắn biết rồi Lạc Phàm cùng Diệp Tâm Tư quan hệ, mà Lạc Phàm lại làm chúng đã tuyên bố Giai Giai là nữ nhi của hắn, cho nên cùng như ngựa con bọn hắn đều coi Giai Giai là công chúa vậy sủng ái. Giai Giai muốn học công phu, bọn hắn đều tranh nhau chen lấn đem mình sở trường nhất bản lĩnh lấy ra đến, hy vọng có thể được tiểu công chúa niềm vui. Tại đồ đệ tuyển sư phụ vòng thứ nhất hải tuyển trong, ngựa con gậy được thứ nhất, buổi trưa hôm nay qua đi liền một mực giáo Giai Giai luyện tập kiến thức cơ bản. Diệp Tâm Tư biết ngựa con bọn họ đều là thế chỗ hiếm thấy cao thủ, thậm chí gặp phải Lạc Phàm trước đó, người căn bản cũng không tin tưởng trên đời này có trong tiểu thuyết trên TV loại kia võ công, đó là vi phạm vật lý học sinh vật học nguyên lý. Nhưng là bây giờ, những này siêu nhân bình thường võ lâm cao thủ, tranh nhau giáo sư Giai Giai võ công, Diệp Tâm Tư không cách nào hình dung trong lòng phần kiêu ngạo kia cùng vui mừng, chỉ là đối Lạc Phàm càng thêm cảm kích. Ừm, ta hy vọng Giai Giai hảo hảo cùng bọn hắn học một ít, cho dù không thể trở thành cao thủ hàng đầu, nhưng tự vệ vậy tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Phàm nói xác thực cũng là lời nói tự đáy lòng, nhưng còn có một phần phân hắn không có nói ra, cái kia chính là, Giai Giai mỗi ngày luyện võ luyện mệt mỏi, ngã đầu đi nằm ngủ, cũng không cần Tâm Tư tỷ tỷ cùng, cái kia Tâm Tư tỷ tỷ là có thể mỗi ngày buổi tối đều đi theo ta rồi. Diệp Tâm Tư hướng Lạc Phàm ấm áp cười cười, ôn nhu hỏi, tỉnh thành viên ra chuyện. Giải quyết xong sao? Giải quyết xong. Lạc Phàm nói, chỉ là, ta không có giết Viên Chấn Cương. Cũng chính là Viên Bân lão tử của. Giết hắn. Tại sao giết hắn? Lạc Phàm, cho dù con trai của hắn phạm vào cái gì sai, cũng không đến nỗi giết phụ thân bọn hắn chứ. Rồi lại nói, đây chính là tỉnh sở phó thính trưởng, không phải là nói giết liền giết. Diệp Tâm Tư lấy làm kinh hãi. Người biết Lạc Phàm thân phận không đơn giản, đối với hắn đi tỉnh thành cũng không làm sao lưu ý, đoán chừng đã đến Viên gia về sau, thanh thân phận lấy ra đến, để Viên gia biết Lạc Phàm cũng không phải dễ chê, mọi người liền như vậy bình an vô sự, cái kia suất không phải không thể. Nhưng là bây giờ vừa nghe Lạc Phàm ý tứ, hắn chạy đi tỉnh thành dĩ nhiên là chuẩn bị đi giết người. Hừ, Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi là không biết, Viên Chấn mới vừa cái kia lão gia hỏa, so với hắn hai đứa con trai còn có thể hận. Có thể là Viên Gió sớm nói cho hắn biết đi, hắn biết ta muốn đi tìm hắn, rõ ràng an bài mấy cái xạ thủ chờ ta tự quăng la. Lạc Phàm tuy rằng cố ý làm ra cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, nhưng con mắt của hắn cũng không ngừng mà ở Diệp Tâm Tư trên người quét qua. Nhìn xem Diệp Tâm Tư cái kia không thoa phấn thanh lệ khuôn mặt, nghe trên người nàng tuy rằng không thơm nhưng cũng rất dễ chịu mùi vị, lại tăng thêm cái này thành thục rồi rào lồng ngực. Tại Bất Dạ Thiên tầng cao nhất trong sáu phòng, được Tăng Ngộng Toa câu dẫn ra đoàn kia hỏa. Bởi truy ảnh đồng thời được bóng đào thoát mà biến mất được vô ảnh vô tung, nhưng bây giờ lại có chút cho tàn lại cháy dấu hiệu. Diệp Tâm Tư đúng là không có phát hiện Lạc Phàm nhãn quang đều ở người ngực đảo qua, sự chú ý của nàng đã bị Lạc Phàm vừa vặn lời nói thu hút tới, Viên Chấn mới vừa không phải phó thính trưởng sao? Hắn như vậy một mình vận dụng cảnh sát, là phạm pháp. Hắn đây là chi pháp phạm pháp. Hắc hắc, cái kia lão gia hỏa nhưng không có ngu như vậy. Hắn cũng không hề tại tỉnh sở, cũng không ở trong nhà, mà là chạy đi một cái dấu chân hi hưu đến bên dưới ngọn núi, nơi đó có hắn một ngôi nhà. Hắn bản tính đánh cho rất tốt, ở nơi đó đem ta giết đi, căn bản là không có người nhìn thấy, nếu như thanh thi thể xử lý đến không ai có thể phát hiện, ai nào biết bị giết người. Lạc Phàm đang nói, chợt phát hiện Diệp Tâm Tư gương mặt sợ sệt, trong đôi mắt ngông thượng một tầng hơi nước, vội vã vội ho một tiếng, a a cười nói, Tâm Tư tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, ta đây không phải thật tốt sao. Ta nhưng là Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, một thân đồng tử công đào thương bất nhập. Vốn là Diệp Tâm Tư nghe nói Viên Chấn mới vừa dĩ nhiên lấy mấy cái xạ thủ chờ Lạc Phàm, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, tuy nói từng gặp Lạc Phàm đại chiến thân thủ, một cước đạp bay Đỗ Phát Đạt, hai chân quét bay 7-8 cái thành quản, 3 giây đồng hồ bên trong đá bay viên phong đái tới 6 cái cảnh sát, nhưng muốn nói được mấy khẩu súng đồng thời nhắm ngay, người có thể không tin tưởng có người có thể trốn được. Nhưng cho Lạc Phàm vài câu ăn nói linh tinh, làm cho dở khóc dở cười, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, chế nhạo nói, một thân đồng tử công đào thương bất nhập. Ngươi vẫn là đồng tử công. Ê! Cái này Lạc Phàm tức xạ mặt lại, Tâm Tư tỷ tỷ làm sao dây dưa thượng cái vấn đề này. Dưới tình thế cấp bách, bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, của ta đồng tử công là khi còn bé luyện, hiện tại tuy rằng không luyện, nhưng này công phu còn tại. Diệp Tâm Tư mặc dù biết Lạc Phàm là ở quá nhiều, nhưng cũng không có tiếp tục đuổi cứu Lạc Phàm đồng tử công chuyện, hướng về Lạc Phàm kháo long một ít, hỏi, ngươi nói cho ta một chút, sau đó ngươi là làm sao đối phó mấy cái kia xạ thủ. Lạc Phàm thấy Tâm Tư tỷ tỷ không tiếp tục nhìn chằm chằm mình phải hay không đồng tử chuyện, tự nhiên mừng rỡ trả lời, muốn nói ta là đao thương bất nhập, đó là không có khả năng. Bất quá, bọn hắn không có cơ hội nổ súng, tại bọn hắn nổ súng trước đó, đã bị ta đá bay ra ngoài. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi nói, nếu như ta đi đá banh, có phải hay không là có lịch sử trước đây vĩ đại nhất cầu thủ? Ta đá được vừa nhanh vừa chuẩn. Lạc Phàm không muốn Diệp Tâm Tư đổi tiếp hỏi, bận điệu đem câu chuyện dẫn mở ra. Đá banh. Diệp Tâm Tư ngẩn ra, chăm chú suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Gia hỏa này đá người tốc độ kia sức mạnh, nếu là thật đi đến luyện túc cầu, đoán chừng ngựa dạ bệ lợi Messi cũng phải đứng dựa bên. Bất quá, Diệp Tâm Tư đối cái này giả thiết không hứng thú gì, lại hỏi, họ Viên cứ gọi mấy cái cảnh sát tới đối phó ngươi, ngươi liền muốn giết hắn. Lạc Phàm sắc mặt cổ quái nhìn xem Diệp Tâm Tư, có phần không rõ, Tâm Tư tỷ tỷ trí nhớ tốt như vậy. Nhưng chỉ được đáp, Viên gió khẳng định nói cho hắn ta có võ công. Hắn nghe nói ta muốn đi tìm hắn, gọi mấy cái cảnh sát tới bảo vệ hắn, đó cũng là nhân chi thường tình. Đáng tiếc, cái kia lão gia hỏa là nghĩ lấy mạng ta. Không chỉ trong phòng có cảnh sát, còn tại trên núi mai phục hai cái tay súng bắn tỉa. Cái gì? Tay súng bắn tỉa? Diệp Tâm Tư âm thanh phát run, sắc mặt tái nhợt. Người chưa từng thấy tay súng bắn tỉa, nhưng nàng tại trong TV phim ảnh xem qua. Một bộ áo gió, khổng lồ kính râm, mang ống nhắm súng bắn tỉa, bình tĩnh, lanh khốc, lanh huyết. Với bóc cỏ, mục tiêu trúng đạn, ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Bất kể là trong TV vẫn là trong phim ảnh, bị đánh lén tay theo dõi người, thật giống đều không có một cái có thể sống sót. Diệp Tâm Tư nước mắt đã dâng lên, người đàn ông này, vì chuyện của nàng, một mình chạy đến tỉnh thành đi, lại đã trải qua như vậy mạo hiểm. Trong nháy mắt, Diệp Tâm Tư quên mất ngượng ngùng, dứt bỏ rồi rụt rè, nghiêng người nhào tới Lạc Phàm trên người, ôm thật chặt Lạc Phàm gáy, khóc ròng nói, Lạc Phàm, Lạc Phàm. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Tâm Tư tỷ tỷ, ta đây không phải thật tốt chợt thấy miệng được hai mảnh ấm áp mềm mại ngăn chặn, nói không ra lời. Vậy thì không nói chứ, lại nói miệng ngoại trừ dùng để nói chuyện ăn cơm ở ngoài, còn có một cái trọng yếu công năng. Theo hai người đôi môi thân mật không có khe tiếp xúc, lại tăng thêm Diệp Tâm Tư trước ngực giàu có co giãn rồi rào vớt nhẹ, càng còn có trên hai tay truyền đến tròn trịa trên cặp mông tươi đẹp xúc cảm, Tiểu Lạc Phàm lặng lẽ ngẩng đầu lên. Tuy ngươi vậy, lúc trước tại Bất Giả Thiên, cho ngươi chịu ủy khuất. Nhân sinh khó được vài lần đột nhiên, lúc này không đột nhiên khi nào đột nhiên. Trước một câu là phí lời, sau một câu, đó là tuyệt thế chân lý. Tiểu Lạc Phàm, mạnh mẽ lên. Ca ủng hộ ngươi. Chương 98, thấy Lăng Phi Vũ. Luận thời gian chiều dài lâu, một phen kịch chiến, hầu như tương đương với Lạc Phàm cả đời này hết thể trinh phạt thời gian tổng số. Ách, kỳ thực Lạc Phàm ca cũng không mấy lần. Lần đầu tiên là cùng Tông Ngưng, mọi người sơ ca sơ tỉ, căng thẳng dưới sự kích động. Làm qua loa. Lần thứ hai lần thứ ba, đều là cùng Cao Nhã Khiết, nhưng Cao Nhã Khiết cái kia năng lực chịu đựng, Lạc Phàm hai lần đều không quá tận hứng. Một lần cuối cùng, là theo Tiêu Hàm, tình huống cũng cùng lần thứ hai gần như. Mà Diệp Tâm Tư, thanh luận đánh lâu dài tinh thần lĩnh ngộ đến mức rất thấu triệt, sự chịu đựng kinh người, tuy là về sau có phần thể lực không chống đỡ nổi, nhưng cũng cứng rắn chống đỡ không chịu thua. Thẳng đến cuối cùng Lạc Phàm xông lên đỉnh núi, hai người mới song song nằm ngã ở trên giường. Bất quá, Lạc Phàm là quá hạ tỷ nhất thời chủ quan không đóng lại miệng cống, nếu bàn về thể lực tinh lực tiêu hao, dùng đi không tới trong cơ thể hắn năng lượng 1%. Cho nên, Diệp Tâm Tư cả người được mồ hôi ướt đẫm, bùn loãng bình thường mềm ngã ở trên giường, mà Lạc Phàm lại hồn cùng người không liên quan như thế, mặt có hơi hồng, cũng không phải mệt, mà là quá nảy nguyên nhân. Ai, Tâm Tư tỷ tỷ thực sự là quá hiếu thắng rồi, với ngươi nam bằng. Lao công nhận thức cái thua có gì ghê gớm đâu nha, hiện tại xong chưa, động liên tục một cái khí lực cũng không có. Bất quá, tại Diệp Tâm Tư trên người, Lạc Phàm lần thứ nhất thể nghiệm một cái gì gọi là sảng khoái tràn trề. Từ lúc sinh ra tới nay lần đầu leo lên sâu trong linh hồn loại kia cực hạn sung sướng đỉnh phong. Nhìn xem Diệp Tâm Tư không tự chủ nằm trên giường thành chữ to, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút nào ngăn cản đặt tại Lạc Phàm trước mắt, lúc trước ngượng ngùng rụt rè từ lâu bay đến lên 9 tầng mây, Lạc Phàm trong lòng nổi lên một loại không nói ra được cảm giác thành công, đồng thời cũng có sâu đậm thương tiếc. Nắm chặt rồi Diệp Tâm Tư cổ tay, năng lượng chậm rãi đưa vào, trợ người khôi phục thể lực. Mấy phút sau đó Diệp Tâm Tư mở mắt ra, người đã sớm biết Lạc Phàm y thuật thần kỳ, cho nên đối với Lạc Phàm có thể làm cho nàng rất nhanh khôi phục như cũ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, người bỗng nhiên ý thức được chính mình trần như nhộng địa nằm ở Lạc Phàm trước mặt, duyên dáng gọi to một tiếng, đưa tay đã nắm chăn, trùm lên trên người. Lạc Phàm liền hơi buồn bực rồi, Tâm Tư tỷ tỷ làm sao ân đền oán trả nữa nha. Sớm biết, vậy thì chậm một chút giúp ngươi khôi phục thể lực. Cái kia làm sao có khả năng? Ca còn không tu luyện tới vô sỉ như vậy cảnh giới. Buổi sáng, Lạc Phàm tỉnh lại thời điểm, Diệp Tâm Tư đã không ở trong phòng của hắn rồi. Đoán chừng là lo lắng Dai Dai tỉnh lại phát hiện người không có ở phòng, cho nên thật sớm đã trôi qua rồi. Buổi sáng lên một tiết tiết thể dục sau đó nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ quá rồi. Nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng cùng Mộng Toa tỷ đi gặp Lăng Phi Vũ, liền gọi điện thoại cho Tằng Mộng Toa. Kỳ thực thời gian còn sớm, Lạc Phàm cũng luôn luôn không có ước hẹn mới đến thói quen, chủ yếu là muốn sớm chút nhìn thấy Tằng Mộng Toa. 9 tháng thông tin chính là Tằng Mộng Toa của mình, tuy rằng còn chưa tới lúc tan việc, nhưng nàng chính là lão bản, sớm hơn nửa canh giờ đi ra, cũng không ai có thể chụp người chấm công. Lạc Phàm ở cổng trường học đợi gần 10 phút, Tằng Mộng Toa là đến. Nàng là đi nhờ xe tới, một thân mặc đồ chức nghiệp mặc lên người, tinh thần sung sướng, hoàn toàn không có ngày hôm qua say rượu vết tích. Mộng Toa tỷ, chính ngươi không có một chiếc xe, cũng quá không tiện rồi, nếu không, chờ chút chúng ta đi tuyển một chiếc. Tằng Mộng Toa sau khi lên xe, Lạc Phàm nói ra, vốn là không thu rồi Mã Như Long làm bùa hùa in y, Lạc Phàm chính là muốn đưa cho Tằng Mộng Toa, chỉ là sau đó Mã Như Long đáp ứng rồi cùng nhiệm thu từ hôn, thành tiểu đệ của hắn, đương nhiên không tốt lại chiếm lấy hắn siêu cấp xe thể thao. Đi, ai cho ngươi là đại cường hào tới, ta muốn tuyển BMW. Tằng Mộng Toa sảng khoái đáp ứng rồi, một điểm cũng không có ngày hôm qua thương cảm. Chỉ là, người đột nhiên nhớ tới một chuyện, có chút ngượng ngùng nói ra, nhưng là, ta sẽ không mở. Sẽ không mở. Việc rất nhỏ, ca dạy ngươi. Tưởng tượng thấy Thanh Tằng Mộng Toa ôm vào trong ngực, nắm tay của nàng, dạy nàng làm sao sắp xếp đường, xoa bóp chân của nàng, dạy nàng làm sao phanh xe chân ga, Lạc Phàm cảm thấy chủ ý này thực là không tồi. Chỉ là, gần nhất mấy ngày nay, ca e sợ không có thời gian cùng Mộng Toa tỉ tập lái xe. Đông nhớ tới một người, đúng, Chu Đằng. Sẽ không mở cũng không có chuyện, mọi người tài xế không phải là được rồi. Tài xế. Ta nuôi cái xe liền không dậy nổi, cái nào nuôi nổi tài xế. Tằng Mộng Toa trợn nhìn Lạc Phàm một mắt. Lạc Phàm cười ha hả nói ra, tài xế ta đến nuôi là được rồi, bỗng nhớ tới Chu Đằng là cái đại nam nhân, ca nuôi cái nam làm gì, trong lòng có chút tác hẳn, lập tức sửa lời nói, không đúng, ta nuôi giữa ngươi, ngươi nuôi tài xế là được. Vừa nghĩ cũng không đúng, làm sao có thể gọi Mộng Toa tỷ đi nuôi Chu Đằng. Chu Đằng ngươi mạ giặt sắt vách, ngươi cho Mộng Toa tỷ làm tài xế. Nếu như ngươi dám nhìn thêm Mộng Toa tỷ một mắt, lão tử lại như tách ra cái kia cờ lệ như thế đem ngươi cho bẻ con queo, hơn nữa là về phía sau tách ra. Đang lái xe Chu Đằng mí mắt trái một trận nhảy lên, đột nhiên run rẩy hắt hơi một cái. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái đại thẩm quan tâm nói ra, đại huynh đệ, bị cảm. Không có. Chính là mí mắt có chút nhảy. Chu Đằng không dám nhìn đại thẩm một mắt. Đại thẩm là từ lúc lên xe đến, liền một mực với hắn lao không ngừng. Tối khiến Chu Đằng run như cầy sấy chính là, đại thẩm trả thỉnh thoảng từ tay nải lý đào xuất một cái khăn thơm đến, thay hắn lau mồ hôi. Mí mắt ngậy. mắt trái vẫn là mắt phải. Đại thẩm giơ lên đang muốn thay Chu Đằng lau mồ hôi thủ cương tại không trung. Mắt phải. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Hỏng rồi. Chu Đằng đạp một chân phanh lại, hàng chậm tốc độ xe. Đại thẩm trên mặt co quắp một trận, rút về cầm khăn thơm thủ. Đại huynh đệ đỗ xe, ta lập tức liền tới, ta đi tới là có thể. Chu Đằng mới vừa đem xe dừng hẳn, cái kia đại thẩm liền đẩy cửa xe ra, một bước dài tăng đi xuống. Sau khi xuống xe, lại đi bên cạnh đi rồi vài bước, cách Chu Đằng xe rất xa, chỉ lo xe này cho nàng mang đến cái gì tai nạn. Chu Đằng nhìn xem cái kia đại thẩm đi xa bóng người, thầm nói, muốn không phải lễ ta. Cũng may ta Chu Đằng kiến thức rộng rãi, nhanh trí. Lại sờ sờ mắt trái, cười nói, mắt trái nhạy tài. Cạc cạc. Hôm nay có thể hay không đụng với cái cường hào vừa vặn xe hỏng rồi, vừa vặn lên xe của ta, vứt cái mấy trăm đại nguyên đến. Lạc Phàm chậm thôn thôn điệu lái xe, đi tới sau giờ ngọ ánh mặt trời phòng cà phê thời điểm, vừa vặn 12 điểm. Hai người đi vào vừa nhìn, toàn bộ trong quán cà phê rỗng tuyết, không có bất kỳ ai. Điều này cũng bình thường buổi trưa tới nơi này, đều là một ít đô thị thành phần tri thức. Nhưng thời gian này, bọn hắn mới vừa vặn tan tầm, nói không chắc đều còn chưa đi ra công ty cửa lớn. Lạc Phàm cùng Tằng Mộng Toa tìm một cái vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống. Người phục vụ đưa lên hai chén cà phê cappuccino, trước khi đi nhãn quang tại trên người hai người đảo qua, cái kia mắt thần minh rõ ràng chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu ý tứ. Lạc Phàm nhìn ngoài cửa sổ, không có chú ý tới người phục vụ biểu cảm gì. Trong lòng âm thầm cảm thán, làm lãnh đạo chính là tốt, ca cũng không cần đi làm, đã sớm có thể chạy tới uống cà phê rồi. Lăng Phi Vũ cùng Lam Anh có thể như ca như vậy sao, không tới 12 điểm, dám từ Nhã Khiết tập đoàn chạy đến. Lại qua mấy phút, đã có không ít tuổi trẻ nam nữ đi vào, nhưng Thủy Chung không gặp Lăng Phi Vũ cái bóng. Lạc Phàm đứng lên, đối Tằng Mộng Toa nói, từ Nhã Khiết tập đoàn tới đây, hẳn là gần như đã đến, có thể là gặp gỡ kẹt xe phải không? Mộng Toa tỷ ngươi chờ ta một chút, ta đi đi nhà vệ sinh. Thiên hạ sự tình, chính là như vậy xảo. Lạc Phàm vừa vặn đi vào, Lăng Phi Vũ là đến. Với hắn cùng đi, còn có Lam Anh Lam Bộ trưởng. Lăng Phi Vũ rất nhanh đã tìm được Tằng Mộng Toa, cùng Lam Anh cùng đi đi qua. Toa Toa, để cho ngươi chờ lâu. Lăng Phi Vũ âu phục giày ra, hiền lành lịch sự. Ta cũng là vừa tới, mời ngồi đi. Tằng Mộng Toa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cùng Lăng Phi Vũ cùng đi Lam Anh, khẽ mỉm cười. Ngày hôm qua của nàng mỉm cười, là giả vờ, nhưng hôm nay, người đã có thể tiếp thu sự thật này, không dùng tới cố giả bộ khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, của nàng hơi cười cũng không được xuất phát từ nội tâm, loại này mỉm cười, là một loại lễ phép cười, lại cho người một loại khoảng cách cảm giác. Lăng Phi Vũ ngồi xuống, Lam Anh sát bên cạnh hắn, kéo lên cánh tay của hắn. Tằng Mộng Toa nhìn ở trong mắt, vẫn là mỉm cười. Trong lòng nhưng có chút khinh bỉ Lăng Phi Vũ, làm sao, mang theo ngươi bộ trưởng bạn gái thị uy tới. Lăng Phi Vũ xem Tằng Mộng Toa như không có chuyện gì xảy ra hờ hững biểu lộ, trong lòng phảng phất được kim đâm một cái. Nguyên bản, là hắn thay đổi tâm. Hay là, hắn căn bản không từng thay lòng đổi dạ, chỉ là tại ái tình cùng hiện thực trong lúc đó làm ra một cái lựa chọn. Tới gặp Tằng Mộng Toa, trong lòng hắn là mang theo một tia ấy nấy. Nhưng bây giờ xem Tằng Mộng Toa vẻ mặt hờ hững không để ý chút nào, tựa hồ với hắn chỉ là bằng hữu bình thường, chưa bao giờ từng mến nhau qua như thế, Lăng Phi Vũ trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Lẽ nào, người đã sớm quên mất chính mình? Có mấy người, chính là như vậy. Chính mình quăng người khác, liền cảm giác mình hữu ích. Chỉ khi nào để cho người khác cho quăng, trong lòng liền không thăng bằng. Lăng Phi Vũ hiện tại chính là như vậy tâm tình, nguyên bản hắn đến thấy Tằng Mộng Toa, ở trên tâm lý, hắn là giữ lấy ưu thế, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như Tằng Mộng Toa càng đã sớm hơn thay lòng. Toa Toa, xin lỗi, kỳ thực ta vừa về đến, hãy cùng anh tỷ ở cùng một chỗ. Lăng Phi Vũ thăm dò cho biết. A a, nào có cái gì xin lỗi. Tằng Mộng Toa trên mặt không có nửa điểm thất lạc vẻ mặt, kỳ thực tại 4 năm trước. Đã có người khuyên qua ta. Hai người tách ra 4 năm, còn có thể đồng thời, cái kia hầu như liền là không thể nào. Dù sao, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, trên thực tế cũng không tồn tại. Năm đó lòng ta chỉ không thuần thục, đầu óc đường ngắn, dù sao chính là không nghe lọt. Lăng Phi Vũ nghe đến đó, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tăng Ngộng Toa ý tứ trong lời nói phải hay không nói, 4 năm trước coi trọng hắn Lăng Phi Vũ, là vì tâm trí không thuần thục đầu óc đường ngắn, hiện tại quay đầu lại vừa nhìn. Hắn Lăng Phi Vũ căn bản cũng không đáng giá người yêu thích. Lại nói Lăng Phi Vũ là cái từ nông thôn đi ra sinh viên đại học, tuy nói gương mặt dung mạo so với Đồng Tử Quốc bơ nhóm càng bơ, trong lúc học đại học hướng về thân thể hắn dán nữ sinh cũng là vô số, nhưng hắn sâu trong nội tâm, vẫn còn có chút tự ti. Không gì khác, người khác đều có tốt xuất thân, không phải quan nhị đại chính là con nhà giàu, hoặc là có cái cường thế chăn nuôi. Mà Lăng Phi Vũ phụ thân, cả đời đã làm quan lớn nhất chính là hơn 10 năm trước làm qua xã trưởng. Muốn nói con nhà giàu, tại thôn của bọn họ bên trong, cũng là có như vậy điểm hy vọng, liền có thể tiếp gia đình hắn bán 3 con heo một đầu ngưu tiền đều toàn bộ cung hắn lên đại học. Cha nuôi sao, so với nhà của hắn chả nghèo, ngày lễ ngày Tết đều thượng nhà hắn quỵt cơm có hay không. Thẳng đến hắn cùng Tằng Mộng Toa mến nhau rồi, hắn phần kia tự ti, mới chậm rãi biến mất. Tại trong đại học, theo đuổi Tằng Mộng Toa người, tuyệt đối là vượt qua cấp lại Lăng Phi Vũ nữ sinh, mà cuối cùng, Lăng Phi Vũ bắt sống Tằng Mộng Toa phương tâm, khiến hắn có trước nay chưa có tự tôn. Nhưng bây giờ, Tằng Mộng Toa lời nói, để tự ái của hắn có phần không chịu nổi. Chương 99, ta chính là nhà giàu mới nổi. Tăng tiểu thư, ngươi nói, cũng có chút ít nhất định đạo lý. Mở miệng là Lam Anh, người thấy Lăng Phi Vũ có phần lúng túng, đứng ra nói chuyện, lại không nói ngươi cùng Tiểu Lăng đã phân biệt 4 năm, liền chỉ bằng vào hắn đi du học 4 năm. Mà bây giờ đã là Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ trưởng trợ lý, liền đã không phải là ngươi cái kia nho nhỏ điện thoại điểm có thể so sánh hay sao rồi. Nha, đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, Lam Anh, Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ bộ trưởng. Lam Anh ngày hôm qua gặp Tằng Mộng Toa, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, đã có cảm giác kinh diễm. Hôm nay khoảng cách gần nhìn thấy, càng là lòng sinh ghen tị. So với khuôn mặt vóc người tuổi tác cũng không sánh bằng rồi, nhưng nàng vẫn có ưu thế, cái kia chính là người địa vị bây giờ. Từ Lăng Phi Vũ trong miệng, người biết Tằng Mộng Toa kinh doanh một nhà điện thoại điếm, nhưng kia có thể cùng với nàng so với sao. Một năm mấy vạn khối thu nhập, cùng Nhã Khiết tập đoàn phổ thông công nhân so với cũng không chiếm ưu thế gì, càng đừng nói người cái này hậu cần bộ dài ra. Rất xinh đẹp, vóc người nóng bỏng thì thế nào đâu này. Thân phận của mình địa vị cái này ưu thế, cũng đủ để đánh bại ngươi còn lại hết thể ưu thế. Từ Lăng Phi Vũ lựa chọn thượng, cũng đủ để chứng minh điểm này. Đối mặt với Lam Anh cái kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, Tằng Mộng Toa sắc mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, vẫn là như vậy mỉm cười thản nhiên, trong mắt lại tránh qua một vệt mấy không thể xem xét trào phúng. Tăng tiểu thư Lam Anh nhìn chằm chằm Tằng Mộng Toa, lời nói mới rồi, không thể đả kích cái này cực phẩm mỹ nữ, người có chút bất ngờ, lập tức liền nhận định, cái này tiện tỷ, nhất định là giả vờ. Được, lão nương xem ngươi trang bê có thể giả bộ tới khi nào. Ngươi xác thực rất đẹp, đối với nữ nhân mà nói. Cho dù sự nghiệp không đủ lớn, nhưng khuôn mặt đẹp chính là lớn nhất tiền vốn. Bằng điều kiện của ngươi, có thể gả cái nhà giàu mới nổi cũng khó nói, nếu như số may một điểm, có lẽ cũng có khả năng tìm cao cấp thành phần tri thức. Tăng Mộng Toa trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, mặc dù chỉ là lễ phép tính nụ cười, lại cũng chỉ có thể đối người có lễ phép tỏa ra. Tăng Mộng Toa xem như là đã minh bạch, cái này nữ nhân béo, hôm nay chính là đến nhục nhã của nàng. Tiểu Bạch Lĩnh liền không dùng rồi. Ngộng Toa tỷ đã có ta cái này nhà giàu mới nổi rồi. Tăng Ngộng Toa còn chưa nói, một giọng nói vang lên. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai Lạc Phàm đã đi ra rồi. Trong quán cà phê ngồi không dưới 20 người, một màu đồ công sở, hầu như tất cả đều là phụ cận công ty trung tầng thành phần tri thức. Những người này nhưng cũng là có tố chất có tu dưỡng, người mặc dù không ít, trong quán cà phê lại không có chút nào ầm ĩ. Lạc Phàm vừa mở miệng, tất cả mọi người nhìn hướng hắn. Lạc Phàm không nhìn thẳng ánh mắt của mọi người. Đi tới Tằng Mộng Toa bên người. Tằng Mộng Toa đứng lên, Lạc Phàm cánh tay quấn ở trên eo của nàng, nhìn về phía Lam Anh cùng Lăng Phi Vũ, các ngươi lúc tiến vào, có thấy hay không ngừng ở cửa ra vào chiếc kia X6? Vậy chính là ta. Không phải nói nhà giàu mới nổi mới lái BMW núp đấy sao, ta chính là ngươi nói nhà giàu mới nổi, Mộng Toa tỷ bạn trai. Trong quán cà phê ánh mắt của mọi người, đều theo Lạc Phàm tiêu sái động chuyển qua Tằng Mộng Toa trên người. Không thiếu nam người hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Tuy nói bọn hắn ở trong công ty, đẹp đẽ mờ mờ gặp qua không ít, nhưng như Tằng Mộng Toa loại này cấp bậc, nhưng là thật sự là quá là hiếm thấy. Nhưng thấy đến Lạc Phàm tay ôm tại mỹ nữ trên eo, người ta mỹ nữ cũng không phản kháng, bọn hắn liền đứt đoạn mất niệm tưởng rồi. Cái quái gì vậy, vẫn có người có tiền tốt. Nhà giàu mới nổi lại sao, chưa từng nghe nói tình nguyện tại trong xe BMW nút khóc sao. Huống hồ cái kia nhà giàu mới nổi BMW nút vẫn là BMW nút X6. Lăng Phi Vũ sợ hết hồn. Đây không phải trong tập đoàn Lạc Phó CEO sao, làm sao sẽ cùng Toa Toa đi cùng nhau đi? Vân vân, Lạc Phó Tổng không phải cao CEO bạn trai sao? Lẽ nào, Toa Toa đã làm Lạc Phó Tổng tiểu tam? Cũng mặc kệ cao CEO có biết hay không Lạc Phó Tổng quá trớn, cũng mặc kệ Tằng Mộng Toa phải hay không Lạc Phó Tổng tiểu tam, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ bộ trưởng trợ lý dám đi hỏi tới. Mà Lam Anh biểu lộ giống như là vừa vặn nuốt vào một cái con run, kết nói lắp ba nói, Lạc Phó Tổng. Đột nhiên nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Lam Anh trong nháy mắt cảm thấy lang loạn. Lão bản của mình là cao CEO bạn trai, là Lạc Phó Tổng, Lạc Phó tổng bạn gái là Tăng Mộng Toa, Tăng Mộng Toa bạn trai cũ là Lăng Phi Vũ, mà Lăng Phi Vũ lại là tiểu tình nhân của mình. Chính mình rõ ràng mắng Lạc Phó tổng nhà giàu mới nổi. Chả để Lạc Phó tổng nghe được. Hắn là nhà giàu mới nổi. Lúc sớm nhất, Lam Anh cho rằng Lạc Phạm là cao si yêu khách quý dưới váy chi thần, cũng chưa từng cho là hắn là nhà giàu mới nổi. Mà ở Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố thượng, Lạc Phạm nguy cấp thời khắc ngăn cơn sóng dữ, loại kia trầm ổn bình tĩnh cơ trí bình tĩnh, lại há là nhà giàu mới nổi gây nên. Vừa bắt đầu, Lam Anh cho rằng Lạc Phạm là ỷ vào cùng cao si yêu có một chân mà lên vị, nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy được bản thân đoán phương hướng căn bản cũng không đúng. Không phải Lạc Phó tổng ngưỡng trượng cao CEO, mà là cao CEO ỷ lại Lạc Phó tổng. Đặc biệt là ngày gần đây Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm tiêu thụ nóng nảy, cũng không đủ cầu, Lam Anh kiên định hơn ý nghĩ của mình, cái này Lạc Phó tổng tuyệt đối không đơn giản. Lạc Phó tổng, ta thật không biết, Tăng tiểu thư bạn trai chính là người. Lam Anh vội vã giải thích, xem Lạc Phàm ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, cũng không tiếp lời, ngượng ngùng nói không được. Lam bộ trưởng nếu không biết, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Mộng Toa tỷ hiện tại đã là bạn gái của ta, mà Lăng Phi Vũ cũng tìm ngươi làm bạn gái, cái kia mọi người cũng không có cái gì không qua được được rồi. Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như cố nén không gọi ra Lăng bơ ba chữ đến, ngồi đi, hôm nay ta mời khách. Nghe Lạc Phàm nói không trách móc rồi, Lam Anh cùng Lăng Phi Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu yếu ngồi xuống cùng Lạc từng hai người cùng uống cà phê, vừa đến tình cảnh thực sự có phần lúng túng, thứ hai mọi người thân phận địa vị cách xa, ngồi một cái bàn thượng cũng không tự tại. Lạc Phó tổng, cái kia, còn có hai nhà cửa hàng an ủi phẩm vẫn không có đưa đến, ta cùng Tiểu Lăng vậy thì muốn đi đưa, sẽ không quấy rầy ngươi cùng Tăng tiểu thư rồi. Vừa nói vừa quan sát Lạc Phàm sắc mặt, thấy Lạc Phàm không có phản đối, hướng về Lăng Phi Vũ liếc mắt ra hiệu hắn nhanh chóng chuẩn đi vì đại cát. Lăng Phi Vũ thần tình trên mặt phức tạp, từ lúc Lạc Phàm xuất hiện, hắn cũng không dám nhìn thẳng Lạc Phàm, cũng không dám lại nhìn Tăng Mộng Toa một mắt, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Xem ra Toa Toa là dựa vào thượng Lạc Phó tổng cây to này rồi, không trách thấy chính mình cùng với Lam Anh rồi, cũng không để ý chút nào như không có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Phi Vũ có loại được lừa gạt cảm giác. Cảm giác mình tại em mở nước tư niệm Tăng Mộng Toa 4 năm, nguyên lai người ta đã thay lòng. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cho dù Tăng Mộng Toa không cùng với Lạc Phàm, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lam Anh mà lựa chọn Tăng Mộng Toa. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, có Lạc Phàm ở nơi này, hắn là một chữ cũng không dám nói. Hết cách rồi, tuy nói là ôm Lam Anh bắt đuổi, làm tới bộ trưởng trợ lý, nhưng cùng Lạc Phó CEO so ra, đừng nói bộ trưởng trợ lý, coi như là bộ trưởng, cũng chẳng là cái thá gì. Huống chi, Lạc Phó tổng trả cùng cao CEO quan hệ không phải bình thường. Đi theo Lam Anh đi hai bước, Lăng Phi Vũ đột nhiên quay đầu lại, nói với Tăng Mộng Toa, Toa Toa, có Lạc Phó tổng chiếu cấu ngươi, vậy ta an tâm. Nhìn dáng vẻ của hắn, không một chút nào tựa giả bộ, mà là làm chân thành dáng vẻ. Lạc Phàm cùng Tăng Mộng Toa đều có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Kỳ thực Lăng Phi Vũ là trong chớp mắt, nghĩ tới Tăng Mộng Toa thành Lạc Phàm bạn gái, mà chính mình cùng Tăng Mộng Toa nói thế nào cũng là đã từng người yêu, nếu như cùng Tăng Mộng Toa giữ gìn mối quan hệ rồi, nếu như người có thể ở Lạc Phàm bên thai hóng gió một chút, cái kia tương lai mình tiền đồ, tuyệt đối cũng không phải là một cái bộ trưởng trợ lý. Lam Anh tựa hồ rõ ràng Lăng Phi Vũ ý đồ, trong mắt hơi xuất hiện vẻ tán thưởng. Lạc Phàm cũng rất nhanh liền biết rồi Lăng Phi Vũ ý tứ. Muốn đi phu nhân con đường. Vậy cũng không phải là không thể, nếu như Mộng Toa tỷ đồng ý, để bạt ngươi một cái, đó là dễ như ăn cháo, nếu như Mộng Toa tỷ không vung ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật ôm Lam bộ trưởng lớn mập chân a. Kíp, Lăng Phi Vũ, hiện tại Mộng Toa tỷ với ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, Toa Toa danh xưng này, có hay không không quá thỏa đáng. Lạc Phàm có chút không thích, phải đi phu nhân con đường, cũng không thể cùng phu nhân làm ám muội đúng không? Lăng Phi Vũ ngẩn ra, lập tức hung hăng gật đầu. Vẫn là Lạc Phó tổng đầu não tỉnh táo, Tăng tiểu thư, Lạc Phó tổng, vậy ta cùng Lam bộ trưởng tiểu đi trước rồi. Lạc Phàm cười ha hả nhìn xem hai người đi ra phòng cà phê, sau đó nói với Tăng Mộng Toa tỷ, bọn hắn đi rồi, chúng ta nên giả bộ cái kia cũng giả bộ, có muốn hay không lại điểm ly cà phê. Tăng Mộng Toa nhìn tận mắt Lam Anh trước ngạo mạn sau cung kính kinh sợ rời đi, luôn luôn điệu thấp người, cũng cảm thấy làm sảng khoái, liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, nói, không uống, đi, theo ta đi chọn bi em đút. Lạc Phàm tất nhiên là hoàn toàn ứng với lý lẽ, kéo lên Tăng Mộng Toa liền đi ra ngoài. Ồ, ta thật giống ở đâu gặp ngươi. Một cái áo sơ mi trắng váy đen cổ áo buộc vào đỏ nơ con bướm cô gái trẻ, nhìn xem Lạc Phàm kêu lên. Có đúng không, chúng ta chưa từng gặp mặt chứ. Cô gái này cũng có mấy phần sắc đẹp, bất quá, Lạc Phàm nhìn sang liền xác định, không quen biết.